Vu sư Chi Lữ chương 1203 tới chương 1230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà việc phân chia cấp bậc, đánh giá công kích của vô tướng cổ ma lại là xem xét giới hạn cuối. Như thế, vô tướng cổ ma có thể trong thời gian dài phát huy ra công kích cao và ổn định nhất. Trong tình huống sức mạnh cơ bản của ma vũ phượng hoàng mạnh hơn cách lâm khi rơi vào trạng thái cuồng bạo của ý chí báo thù của vu sư thượng cổ đã lựa chọn đối đầu trực diện, nên đã bị sức mạnh của ma vũ phượng hoàng nghiền áp. Hiểu được điểm này, cách lâm đã lý trí trở lại, không còn lựa chọn đối đầu bằng sức mạnh thuần túy, mà cố gắng hết sức hóa giải lực xung kích, sử dụng kỹ thuật tấn công khéo léo. Lại đối mặt với sức mạnh kinh người truyền đến từ ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cách lâm vừa tiếp xúc liền lùi lại, bay ngược ra mấy chục mét để hóa giải lực xung kích của ma vũ phượng hoàng. Cùng lúc đó, trong vô thức, đây đã là dấu vết lãng quên thứ hai lưu lại trên lòng bàn tay ma vũ phượng hoàng. Cứ tiếp tục như vậy, nếu trận chiến phát triển đến giai đoạn sinh tử cuối cùng, cách lâm có thể thử dùng chân lý chi thư để tiến hành phong ấn thời không chân lý lãng quên đối với nó. Đột nhiên, ở chiến đoàn bên kia, dưới sự hỗ trợ của một lượng lớn phân thân cùng với cả tòa minh điện tơ nhận được bố trí tỉ mỉ suốt hai kỷ nguyên, cộng thêm việc lôi đình ma nhãn và dây cốc khôi lỗi thỉnh thoảng phải hỗ trợ bên cách lâm, khô héo trầm ngâm giả đang chịu đựng nỗi khổ bị ma khí xâm nhiễm, minh chu vương và dây cốc khôi lỗi trong thế giằng co đã có đột phá. Một sợi tơ nhận quấn quanh người dây cốc khôi lỗi, dường như nó định lấy đây làm điểm đột phá. Quả nhiên, chỉ mới tiếp xúc được một lát, bên trong dây cốc khôi lỗi đột ngột truyền ra tiếng hét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng như của một đứa trẻ, dường như là một vật nhỏ nói không rõ lời. Minh Chu Vương đối với dây cốc khôi lỗi thế mà lại tỏ ra vô cùng hiểu biết. Bùm bùm, lôi đình ma nhãn kịp thời chạy đến, nó phồng lên rất nhiều như một quả bóng bay, lôi đình lượn lờ cũng càng thêm cuồng bạo, trung tâm con mắt mơ hồ đã hình thành một cơn lốc xoáy. Hì hì hì, vô dụng thôi, bản thể của nó đã bị ta giải quyết rồi. Theo lời Minh Chu Vương, tí tách, máu tươi dần dần chảy ra từ giữa dây cốt khôi lỗi. Cùng lúc đó, xuất hiện những sợi lông tơ màu đỏ trong suốt đang không ngừng tuôn ra, như thể đã bám đầy bên trong dây cốt khôi lỗi và đang không ngừng lan tràn ra ngoài, rất nhanh sẽ biến nó thành một con rối lông lá. Bốn phương tám hướng, hàng ngàn vạn con nhện độc không ngừng túa ra từ minh điện tơ nhện, dày đặc thành từng mảng, dùng những chiếc răng nanh kịch độc lao về phía mục tiêu gần nhất. Không thể không nói, tòa minh điện tơ nhện này ngoài việc có thể áp chế chân thân, bất luận là những con nhện độc không ngừng tuôn ra này, hay là những phân thân mình người thân nhận, đều khiến cho sức mạnh khống chế của Minh Chu Vương được tăng cường chưa từng có. Mức độ uy hiếp của nó không hề thua kém ma vũ phượng hoàng chút nào. Có nên sử dụng đại thiên thế giới cầu không? Nếu sử dụng đại thiên thế giới cầu, không dám chắc có thể phong ấn thành công cổ ma vực sâu này nếu nó có con bài tẩy nào đó, nhưng với Minh Chu Vương này thì chắc chắn không thể thoát khỏi phong ấn của đại thiên thế giới cầu. Tuy nhiên, lúc này sử dụng đại thiên thế giới cầu không giống như trước kia, không chỉ là tiêu hao linh hồn không thể nhìn thấy, sờ thấy được. Sự tăng phúc từ phù hợp hủy diệt của cách lâm phụ thuộc vào cảm ngộ mới mẻ của hắn về đạo hủy diệt, phụ thuộc vào cực hạn sinh mệnh của hắn. Mà việc thường xuyên sử dụng đại thiên thế giới cầu để phong ấn chẳng khác nào đang đào rỗng tiềm năng của cách lâm. Nếu không, nếu có thể kiên trì thêm một lát trong thứ nguyên thực đạo, cách lâm sẽ có nhiều cơ hội hơn để đánh bại ba kẻ thăng cấp khác. Thậm chí nếu có đủ thời gian, bằng phương thức tăng phúc đặc biệt của phù hợp hủy diệt, cách lâm thực hiện việc một chọi ba nghiền áp cũng không phải là không thể. Từ đó dùng hy vọng quyền trượng thoát ly thứ nguyên thực đạo, cũng có thể có thời gian dư dả hơn, sau khi xuất hiện ở một nơi nào đó không xác định trong vô tận thế giới, tìm được đường trở về thế giới vô sư. Như vậy cách lâm cảnh giác ma vũ phượng hoàng, trong cơ thể ma lực cuộn trào, bắt đầu khởi động phân thân mẫn diệt chi nguyên. Đồng thời, tay hắn lóe lên, âm dương dị hóa minh đăng xuất hiện. Bên kia, ma vũ phượng hoàng cuối cùng cũng đã phát hiện ra trạng thái dị thường của dấu vết phù văn lãng quên trên lòng bàn tay mình. Vừa chấn động, nó lại thấy dây cốt khôi lỗi vừa mới bị suy yếu đã bị Minh Chu Vương giải quyết một cách thần không biết quỷ không hay, nhất thời nó bật lên một tiếng cười trầm thấp. He he he he, làm tốt lắm. Tên vu sư này có chút khó giải quyết, dường như là một loại triệu hoán hư ảo nào đó. Nói xong, khuôn mặt bẹp của ma vũ phượng hoàng lại há ra một cái miệng rộng xấu xí, lưỡi đỏ hồng cuộn lấy một cây côn dài đen nhánh phun ra. Lập tức, ma vũ phượng hoàng một tay nắm lấy nó, ma khí vực sâu tinh thuần đáng sợ tỏa ra. Gần như ngay khoảnh khắc nó cầm cây côn dài vực sâu đen nhánh không bắt mắt này, ma khí lượn lờ quanh thân Hắc Vũ Phượng Hoàng liền được tinh luyện ở một mức độ nào đó, biên độ sức mạnh có phần tăng cường, thậm chí hình thể cũng đã xảy ra một số thay đổi, nhưng vì minh điện tơ nhện áp chế chân thân nên không bùng nổ. Ân. Khô héo trầm ngâm giả đang bị ma khí ăn mòn, phát ra âm thanh nặng nề thống khổ, dường như vì vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn. Mơ hồ, dưới tam sắc quang mâu của chân lý chi diện, lúc này ma Vũ Phượng Hoàng lại đang lượn lờ trong một cục ma khí vực sâu màu đen. Cơ thể từ trong ra ngoài phát ra sức sống kinh người không ngừng. Trong cơ thể nó, có một cơn lốc xoáy màu đen. Dưới sức sống mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ năng lực hồi phục tái sinh của cổ ma vực sau này có thể so sánh với trạng thái siêu tái sinh của viêm hồn vạn đầu điểu. Cách Lâm bên này không hề nao núng. Lúc này ma vũ phượng hoàng tuy mạnh, nhưng trong cảm ứng của Cách Lâm, lại xa xa không đạt tới trình độ khủng bố như ma hoa hoa, thậm chí so với người giấy cũng còn kém hơn rất nhiều. Trong cơ thể không ngừng co bóp, tám cảm xúc hỉ, nộ, ai, lạc, bi, thương, ưu, sầu ngẫu nhiên kết hợp thành những phân thân mẫn diệt chi nguyên với thần thái khác nhau được tách ra. Từ trạng thái cuối người, chúng từ từ đứng thẳng, không cần Cách Lâm nói nhiều, liền phân tán ra bốn phương tám hướng, truy kích những phân thân của Minh Chu Vương có thực lực yếu hơn phân thân mẫn diệt chi nguyên rất nhiều. Phất. Đột nhiên, ma côn vực sâu không hề có dấu hiệu kéo dài ra, giống như một cột sáng. Một phân thân mẫn diệt chi nguyên bị xuyên thủng, gần như ngay lập tức hoàn thành việc ma hóa, ý chí đại loạn. Khóe mắt Cách Lâm giật mạnh, thu hồi ma lực của phân thân mẫn diệt chi nguyên sắp mất đi lý trí khống chế này, mặc cho nó tan rã. Cùng lúc đó, một luồng ma khí vực sâu cũng dần dần tiêu tán trong không trung. Năm phân thân mẫn diệt chi nguyên còn lại không dám dừng lại, hướng về phía các phân thân mình người thân nhện ở bốn phương tám hướng trong minh điện tơ nhện lao tới. Mặc dù phân thân của Minh Chu Vương so với phân thân mẫn diệt chi nguyên kém hơn rất nhiều, nhưng trong minh điện tơ nhện này, lại có thể dựa vào tơ nhện của minh điện cùng với số lượng nhiều hơn, còn có vô số nhện độc cấp thấp, thân ảnh đang xen không hề yếu thế chiến đấu. Nhất thời cả đại điện tơ nhện nơi nơi đều là sóng chiến đấu cuồng bạo. Uy lực chiến đấu dày đặc bùng nổ như vậy, chỉ sợ dù là đại điện tơ nhện mà Minh Chu Vương đã kinh doanh suốt hai kỷ nguyên, năng lượng áp chế quỷ dị kia cũng không ngừng tiêu hao. Chỉ là một cung điện nhỏ bé như vậy, thật xem có thể áp chế được đông đảo cường giả ở đây bao lâu. Nếu không có tòa minh điện tơ nhện này, cho dù ma vũ phượng hoàng, Minh Chu Vương mạnh hơn mọi người ở đây, nhưng nếu một thợ săn như Cách Lâm một lòng muốn chạy trốn, hai kẻ chúng cũng căn bản không ngăn được, nhiều nhất chỉ truy kích được hai người mà thôi, lại càng không muốn nói đến việc toàn bộ đánh chết luyện hóa dục huyết tinh trứng. Theo lời Cách Lâm, trên bàn tay hắn, ngọn minh đăng màu xám lơ lửng trước người, toát ra vẻ vô cùng thần bí. Trên ngọn minh đăng, hai sợi bất đèn cuốn lấy nhau, một sợi là cửu âm vũ hồn, một sợi là cửu dương vũ hồn. Theo tiếng vù vù trầm thấp của hàng ngàn vạn manh loa bạn sinh trùng trong cơ thể Cách Lâm, những con sơ đại nguyên thủy của chúng trong giới tự nhiên của thế giới vu sư là vô cùng nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi được Cách Lâm phát hiện bằng tri thức vu sư, lợi dụng quy tắc diễn sinh tiến hóa không ngừng đào tạo, lại trải qua một lần tôi luyện trong không gian hoàng kim titan của tấm màn sấm sét mê đoàn bóng tối, hiện giờ cũng đã trở thành những con ma trùng cực kỳ đáng sợ. Một luồng sóng gợn quỷ dị không rõ từ lòng bàn tay Cách Lâm lan đến ngọn âm dương dị hóa minh đăng đang lơ lửng kia. Hô một tiếng, bất đèn được thắp lên, chỉ trong thoáng chốc, một luồng sóng gợn vô hình thần bí khuếch tán ra. Dị hóa lĩnh vực. Các sinh vật cao cấp chỉ thoáng khó chịu rồi không có phản ứng gì lớn, đều kinh ngạc nhìn về phía ngọn minh đăng đột nhiên bùng nổ dao động quỷ dị trong tay Cách Lâm, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đột nhiên, những con nhện độc không ngừng túa ra từ bốn phương tám hướng của minh điện tơ nhện lại đồng loạt kêu lên một tiếng thét chói tai thống khổ. Ngay sau đó, những con nhện độc dày đặc, vô số kẻ bị dị hóa lĩnh vực quét qua đều kêu lên một tiếng thét chói tai, cơ thể không ngừng co bóp, trong nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt. Tê, tê, tê, tê, tê, tê, những con nhện độc này thường chỉ to bằng bàn tay, sau khi bị dị hóa lĩnh vực quét qua, mỗi một chân nhện đều co giật kịch liệt, biến dạng vặn vẹo bất thường, lần lượt mọc ra một cái miệng nhỏ đầy răng nanh, tấn công xé rách lẫn nhau. Đồng thời, nội tạng bên trong cũng co giật kịch liệt, bang một tiếng, một lượng lớn nội tạng bị dị hóa. Bằng bản năng sinh vật nguyên thủy cắn xé nuốt chửng những nội tạng dị hóa khác, cảnh tượng vô cùng huyết tinh, quỷ dị, khủng bố. Nếu không phải ở đây đều là những sinh vật cao cấp đỉnh phong cấp 6, gần như được những sinh vật cấp thấp vô tri tôn sùng là thần linh không thể chống lại, tương đương với sự tồn tại của hiện tượng tự nhiên, thì với cảnh tượng quỷ dị như vậy, chỉ sợ sớm đã rơi vào kinh hải. Mà sau đại vu thuật dị hóa lĩnh vực lần này của Cách Lâm, người được trợ giúp nhiều nhất chính là Viễn Cổ Chi Tâm. Nó triệu hồi ra sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm, trốn ở bên trong. Tuy nhiên, sinh mệnh quy tắc này trước khi tìm được nhược điểm, hoặc là có được một lượng lớn vật chất quang âm, tuy rằng gần như là vô địch, nhưng không phải là không thể bị cản trở. Một lượng lớn nhện độc cùng vài phân thân mình người thân nhện đang chế tạo một cái lưới khổng lồ, vây khốn sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm không ngừng phân giải vật chất năng lượng đến gần này. Một khi Minh Chu Vương cùng Ma Vũ Phượng Hoàng giải quyết xong những kẻ khác, Viễn Cổ Chi Tâm trốn ở bên trong tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Nhưng lúc này, theo dị hóa lĩnh vực của Cách Lâm quét qua, một lượng lớn nhện độc cấp thấp vây khốn nó bị phân giải dị hóa. Bớt đi tầng vây khốn nặng nề này, lớp túi khổng lồ bên ngoài chưa kịp đang xong, một xúc tu đoạn tầng quang âm bên trong chìa ra đặt lên trên. Tơ nhện tiếp xúc với đoạn tầng quang âm không ngừng tan rã. Trong sóng gợn của đoạn tầng quang âm hỗn độn, Viễn Cổ Chi Tâm không ngừng rầm, rầm nhảy lên, dần dần đột phá trói buộc, xem như giải phong thành công. Sinh sản Chu Mẫu. Minh Chu Vương cảm ứng được điều gì đó, đôi mắt nhện đen ngước nhìn lên phía trên minh điện tơ nhện. Một tiếng kêu điên cuồng, cơ thể rung động kịch liệt. Theo đó, Minh Chu Vương thế mà không còn quan tâm đến Lôi Đình Ma Nhãn trước mặt, đôi mắt vốn đen kịch lạnh băng của nó đột nhiên trở nên đỏ rực, nhìn về phía Cách Lâm, Vu sư Hủy Diệt đang đối đầu với Ma Vũ Phượng Hoàng, lơ lửng giữa không trung, tay cầm Âm Dương Dị Hóa Minh Đăng. Bùm bùm. Ánh sáng và bóng tối giao thoa vặn vẹo, dưới sự tăng phúc của Âm Dương Dị Hóa Minh Đăng, Đại Vu thuộc dị hóa lĩnh vực được thi triển, trong nháy mắt quét sạch những con nhện độc cấp thấp bên trong Minh Điện tơ nhện rộng lớn. Cũng chính lúc này, dưới cảm giác nhìn thấu toàn diện của chân lý chi diện, Minh Chu Vương đột nhiên chuyển hóa thể chất. Dường như vì Đại Vu thuộc dị hóa lĩnh vực của hắn, năng lực dị hóa khác thường của Minh Chu đã khiến nó hoàn toàn cuồng bạo. Đối mặt với vòng vây hai chọi một trong nháy mắt, Minh Chu Vương liều lĩnh cuồng bạo lao tới, còn có Ma Vũ Phượng Hoàng đang kinh ngạc ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ đánh lén, ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm hội tụ một luồng hồ quang hủy diệt, dẫn đầu cắt qua không gian đánh về phía Minh Chu Vương. Nhưng giờ phút này, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm cùng với sáu đôi mắt kép lại không ngừng chớp động về bốn phương tám hướng, toàn lực thu thập dấu vết, xem Ma Vũ Phượng Hoàng rốt cuộc sẽ tấn công mình từ hướng nào, bằng đòn gì. Tơ nhện màu đen, hoàn toàn khác với cung điện tơ nhện trắng tinh, một sợi tơ nhện từ miệng Minh Chu Vương quấn lấy ma pháp trượng cực độ thâm uyên, lại bị hồ quang hủy diệt trong nháy mắt thiêu đốt cắt đứt. Cùng với cực độ thâm hàn và trọng lực vặn vẹo trên ma pháp trượng cực độ thâm uyên, tám chân nhện của Minh Chu Vương liên tiếp tung ra vài đòn tấn công năng lượng, nhưng không phát huy được bất kỳ hiệu quả nào, bản thân nó ngược lại bị lĩnh vực hàn băng dính vào. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Cùng lúc đó, giữa không trung, trong thân ảnh ánh sáng và bóng tối của phù hợp hủy diệt, trên bào tròn biểu tượng lượn lờ thất thải phù văn, những gợn sóng liên miên không ngừng. Bởi vì sự chú ý của Cách Lâm quá tập trung vào Ma Vũ Phượng Hoàng đáng sợ hơn, nên đã để lộ sơ hở trước những sợi lông tơ dung sắc quỷ dị hóa thành bán trong suốt này. Áp lực mà Ma Vũ Phượng Hoàng gây ra cho Cách Lâm thực sự quá lớn. Cũng khó trách Cách Lâm lại như vậy, bởi vì nhờ có chân lý chi diện, Cách Lâm có thể miễn cưỡng cảm giác được Ma Vũ Phượng Hoàng tỏa ra hơi thở vực sâu mãnh liệt này không phải là chân thân chính thể của ma tộc vực sâu. Ma Vũ Phượng Hoàng này, thực ra có thể chính là thể xác ký sinh của ma tộc vực sâu có năng lực không xác định này. Vô tướng cổ ma chỉ là cách gọi của Vu sư thượng cổ đối với quần thể sinh vật thống lĩnh thế giới vực sâu. Lúc này, gọi là ma tộc vực sâu thì thích hợp hơn. Lúc này trong cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng, đang có một ý chí giống như lý trí tuyệt đối của Cách Lâm, đang thờ ơ quan sát từ góc nhìn của người thứ ba. Hơi thở lạnh băng vô cùng thuần túy, giống như một ma thai đang được thai nghén trong cơ thể. Ngay lúc Ma Vũ Phượng Hoàng rút ra cây côn vực sâu trong tay, Cách Lâm đã hoàn toàn xác định phán đoán của mình. Ma tộc vực sâu chân chính kia có thể đang lợi dụng thân thể Phượng Hoàng bị ma hóa này, cố gắng hết sức chống lại sự tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo, ý đồ kéo dài cơ hội thoát khỏi thứ nguyên thực đạo của mình. Quả nhiên là một con quái vật đáng sợ. Trong lúc tâm tư quay cuồng, Cách Lâm bị lông tơ màu đỏ của Minh Chu Vương tấn công mà bừng tỉnh. May mà có năng lực phòng ngự của bào choàng biểu tượng, Cách Lâm vẫn chưa vì vậy mà không kịp trở tay. Theo trạng thái tử vong của dây cóc khôi lỗi vừa rồi, những sợi lông tơ màu đỏ này tất nhiên có một số năng lực cực kỳ đáng sợ, ăn mòn cơ thể sinh vật huyết nhục. Vì thế, Cách Lâm tức thì gầm lên một tiếng sức đẩy trầm thấp, dao động sức đẩy không thể tưởng tượng nổi từ trong cơ thể bùng phát như núi lửa. Dù bị Minh Điện tơ nhện áp chế, vẫn xuất hiện lực bật kinh người, những sợi lông tơ màu đỏ định xâm nhập vào cơ thể Cách Lâm trong nháy mắt bị khuếch tán khỏi bào choàng biểu tượng. Vút, vút, vút, vút. Vút thời cơ hoàn hảo, ngay khoảnh khắc dao động sức đẩy của Cách Lâm bùng nổ, mấy chiếc lông vũ lượn lờ ma khí vực sâu tinh thuần đánh tới. Mặc dù Cách Lâm đã hết sức tập trung canh phòng, nhưng với thời cơ hoàn hảo như vậy, lúc này lại thật sự có sức mà không thể dùng. Bùng nổ thuật tự phong ấn. Chiến đấu mới bắt đầu mà đã bùng nổ thì hậu quả khó lường. Hơn nữa, trong thứ nguyên thực đạo nguy hiểm này, sau khi thuật tự phong ấn bùng nổ mà suy yếu thì phải xử lý thế nào? Tin rằng sau khi chiến đấu kết thúc, một khi Cách Lâm biểu hiện ra trạng thái suy yếu, những cường giả đang kết minh chiến đấu ở đây lúc này có thể trong nháy mắt lộ ra bộ mặt hung ác tàn khốc. Nơi này chính là thứ nguyên thực đạo dựa trên quy tắc tiêu hóa của vô tận thế giới. Thậm chí, nếu thật sự phải đối mặt với nguy cơ tàn sát có thể xảy ra sau này, Cách Lâm thà hao tổn linh hồn để thử phong ấn bằng đại thiên thế giới cầu, cũng không muốn giải trừ thuật tự phong ấn để bùng nổ. Trừ phi là trận cuối cùng ở cuối thứ nguyên thực đạo, đối chiến với ba kẻ thăng cấp để thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Đúng lúc này, mấy xúc tu tảo biển vương tới, dĩ nhiên là khô héo trầm ngâm giả đã giúp Cách Lâm ngăn cản mấy đòn tấn công của Ma Vũ. Trong lúc nguy cấp như vậy, Cách Lâm đang định truyền đi ý chí cảm kích thì lại phát hiện khô héo trầm ngâm giả ở xa xa, vốn đang cắn nuốt một lượng lớn huyết nhục của phân thân Minh Chu Vương, tình hình không mấy lạc quan. Cái bọc bị Ma Vũ gieo mầm lúc trước, lúc này thế mà đã thai nghén ra những xúc tu tảo biển bị ma hóa vực sâu. Hơn nữa, chúng còn hung ác tàn bạo hơn cả xúc tu tảo biển của khô héo trầm ngâm giả, tốc độ phát triển khi cắn nuốt thi thể cũng nhanh hơn, lúc này đã phân tách sinh sản ra hơn 10 sợi. khô héo trầm ngâm giả đang bị ma hóa. Là một vu sư, Cách Lâm tất nhiên biết ma khí vực sâu đáng sợ đến mức nào. Cách Lâm đã lợi dụng ma lực chi nguyên của vu sư tháp để tịnh hóa ma khí, sau đó lấy ma pháp trượng cực độ thâm uyên làm cơ sở, mở ra chân ma chi thể, dùng để cường hóa phương hướng tinh thần lực, tương đương với việc có thêm nửa cấp tinh thần lực. Mà lúc này, khô héo trầm ngâm giả bị ma hóa, mặc dù chỉ là ma khí lâm thời rút ra từ cơ thể cổ ma vực sâu, không phải là ma khí tưới nhuần từ quy tắc của thế giới reo vực sâu, chỉ là khống chế trong thời gian ngắn, nhưng cổ ma vực sâu này hiển nhiên cũng căn bản không cần một nô lệ lâu dài. Nó chỉ cần tinh hoa huyết trứng để tái sinh từ thân thể phượng hoàng này, cần máu huyết của các cường giả ở đây, không hơn. Ta có thể không trụ được lâu đâu. Ý chí của khô héo trầm ngâm giả suy sụp. Vốn dĩ nó là hy vọng lớn nhất để phá vỡ tòa minh điện tơ nhện này, nhưng lúc này lại trận chiến vừa mới bùng nổ, phe ta 5 người, đã một chết một bị thương, rất có thể ngay sau đó sẽ hoàn toàn bị ma hóa, trở thành chiến lực của đối phương. Mà đối phương, cổ ma vực sâu đáng sợ này, thậm chí còn chưa lộ ra bản thể của mình. Ông bên kia, ma cung vực sâu kéo theo ma khí tinh thuần như cơn lốc, tự nhiên co duỗi, uốn lượn đánh tới. Đó là ý chí vực sâu lạnh băng thuần túy nhất, ý chí đã đánh tan vu sư thượng cổ. Tuyệt đối không thể bị nó đánh bị thương nhiễm vào. Mặc dù Cách Lâm có hủy diệt chi lực hộ thể, rất khó có khả năng bị ma hóa trong nháy mắt, nhưng lại rất có khả năng vì phải áp chế ma khí nảy sinh, khuếch tán, lan tràn mà không thể không tiêu hao một lượng lớn ma lực. Nhưng lần này, Cách Lâm lại không lo lắng. Trong cảm giác toàn phương vị của chân lý chi diện, viễn cổ chi tâm đã thoát khỏi kén, đang được sự trợ giúp của sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm mà tiến đến. Mặc dù sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm này cực kỳ ngốc nghếch, gần như không có năng lực đặc thù nào, nhưng chỉ riêng là đoạn tầng quan âm, trong trận chiến của các thế giới chi chủ lúc này, bản thân nó đã gần như là một sự tồn tại vô địch. Giờ phút này, sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm hỗn độn, hoàn toàn khác với đoạn tầng quan âm vô hình, nhảy lên, tay không đón lấy ma côn vực sâu, không hề quan tâm đến ma khí vực sâu trên đó. Sự xói mòn của quan âm sẽ rửa trôi bất kỳ hiện tượng, năng lượng, vật chất ngoại lai nào. Phốc một tiếng, ma côn vực sâu chỉ tiếp xúc một chút liền rút về, ma khí vực sâu ở đầu côn cắm vào trong cơ thể sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm đã bị tiêu hao một lượng lớn. Liên tiếp hai lần tấn công vào thời cơ hoàn hảo đều bị hóa giải, ma vũ phượng hoàng lại không có gì bất thường, lạnh băng đáng sợ, kìm nén bản tính tàn bạo ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Minh hóa của nó sẽ kéo dài khoảng 1000 hơi thở, ngươi cầm chân nó trước đi. Giống như Minh Chu Vương đối với dây cót khôi lỗi và viễn cổ chi tâm cực kỳ hiểu rõ, viễn cổ chi tâm cũng hiểu rõ Minh Chu Vương tương đương. Ba kẻ này hiển nhiên từng hợp tác với nhau. Minh hóa. Trong ánh sáng và bóng tối giao thoa, Cách Lâm vút một tiếng lùi về phía sau, Minh Chu Vương lượn lờ hắc khí đuổi theo, trong nháy mắt, mấy người thế mà đã tự trao đổi đối thủ. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút khắp nơi chiến đấu liên miên không ngừng, dù bị Minh Điện Tơ nhện áp chế, vẫn kịch liệt dị thường. Bên trong chiến đoàn, không chỉ có ánh sáng và bóng tối giao thoa giữa mấy thế giới chi chủ đỉnh cấp, mà còn có một đám phân thân mẫn diệt chi nguyên và số lượng nhiều hơn là các phân thân mình người thân nhện đang chiến đấu ở cấp thấp hơn. Giờ phút này Minh Chu Vương đang trong trạng thái minh hóa, dưới tam sắc quang mâu của chân lý chi diện, toàn bộ phản ứng năng lượng của nó đã hiện ra màu đỏ sậm, mức độ nguy hiểm chỉ sau cơn lốc xoáy màu đen trong cơ thể ma vũ phượng hoàng. Minh khí không ngừng tuôn ra từ các đốt ngón tay chân của nó, cơ thể ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Theo mức độ minh hóa ngày càng sâu, thế mà đã bắt đầu ảnh hưởng đến minh điện tơ nhện. Tơ nhện trắng tinh sau khi bị minh hóa, thường sẽ hình thành một số đòn tấn công bất ngờ. Là người có năng lực thuật tự phong ấn, Cách Lâm biết nhược điểm của loại năng lực bùng nổ này, đó chính là giai đoạn suy yếu sau khi bùng nổ. Kéo dài thời gian. Như thế, Cách Lâm lấy chân lý chi diện làm môi giới, tiến hành phán đoán quỹ đạo tấn công và giảm thiểu lực, lần lượt dễ dàng tránh né hoặc hóa giải đòn tấn công của Minh Chu Vương. Giờ phút này, dù Minh Chu Vương ở trạng thái minh hóa, Cách Lâm với 70% trạng thái tuy không thể đối đầu trực diện, nhưng nhờ sức phán đoán mạnh mẽ của chân lý chi diện, cùng với đặc tính tiêu diệt của hồ quang hủy diệt, đã khiến Minh Chu Vương trong trạng thái minh hóa không thể liều lĩnh áp chế trực diện. Điều đó đã cho Cách Lâm cơ hội không ngừng dây dưa, kéo dài thời gian minh hóa của nó. Góc 12 độ phía trên bên trái, một đòn tấn công bất ngờ từ tơ nhện minh hóa của Minh Điện Tơ Nhện. Phía dưới sườn trái 25 độ, ba phân thân của Minh Chu Vương đang dây dưa với phân thân mẫn diệt chi nguyên, một trong số đó có quỹ đạo vận động bất thường, bước tiếp theo rất có thể sẽ chặn đường né tránh của mình. Sườn bên phải, 355 sợi lông tơ màu đỏ đang ẩn nấp. Phía trước trên không 25 độ, tám chân của Minh Chu Vương, bốn chân chủ yếu mượn lực, không phải trạng thái tấn công. Bốn chân chủ yếu công kích, trong đó ba chân có dữ liệu công kích từ 50 vạn đến 125 vạn độ, một chân hoàn toàn minh hóa đang tích tụ tia xạ minh hóa, lực công kích trên 150 vạn độ. Hướng 11 giờ, cách 3.500 mét, mức độ ma hóa của khô héo trầm ngâm giả đạt tới 44%, vượt qua 50% sẽ hoàn toàn bị ma hóa, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Hướng 4 giờ cách 5.500m, viễn cổ chi tâm trạng thái bình thường, lôi đình ma nhãn đang ở trạng thái tích tụ năng lượng và không ngừng tăng lên, cổ ma vực sâu đang cố gắng thoát khỏi sự dây dưa của viễn cổ chi tâm, để gây ra tổn thương bản chất cho lôi đình ma nhãn. Trong nháy mắt, lấy chân lý chi diện là môi giới thu thập thông tin mạnh mẽ, Cách Lâm không chỉ hoàn thành việc thu thập và xử lý thông tin chiến đấu cá nhân, mà còn nhìn chung toàn cục, thu thập và xử lý những thông tin có thể ảnh hưởng đến cục diện tác chiến của mình. Năng lực tác chiến phụ trợ toàn diện mạnh mẽ như vậy, khó có thể tưởng tượng chân lý chi diện đã gián tiếp tăng bao nhiêu sức chiến đấu cho Cách Lâm. Dù Minh Chu Vương ở trạng thái minh hóa, lực công kích cơ bản, lực bùng nổ, lực thống trị lĩnh vực, lực đối đầu trực diện, mỗi phương diện đều toàn diện áp chế Cách Lâm, nhưng lại khó có thể gây ra tổn thương bản chất cho hắn. Mà theo thời gian Cách Lâm không ngừng kéo dài, trạng thái minh hóa không ngừng biến mất, Minh Chu Vương đang không ngừng trượt về phía bất lợi nhất. Ngay sau đó, mọi thứ dường như đều diễn ra theo phán đoán của Cách Lâm. Phía trước trên không góc 12 độ, đòn tấn công bất ngờ từ tơ nhện minh hóa đánh tới. Cách Lâm như đã có chuẩn bị, tay phải vung ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cực độ thâm hàn và lĩnh vực trọng lực vặn vẹo tấn công đến. Tơ nhện minh hóa của Minh Điện Tơ Nhện đột nhiên co lại bị đóng băng, khuôn mặt nhện khổng lồ bang một tiếng, dưới lĩnh vực trọng lực vặn vẹo vỡ nát. Phía dưới sườn trái 25 độ, ba phân thân của Minh Chu Vương đang dây dưa với phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, một trong số đó quả nhiên đột ngột quay người, tám chân nhện bò ngược trọng lực, một sợi tơ nhện lóe lên treo trên trần Minh Điện Tơ Nhện. Nương theo lực kéo này, nó nhanh vô cùng đánh về phía Cách Lâm, ý đồ ngăn cản hắn không ngừng né tránh và giảm thiểu lực, không đối đầu trực diện với Minh Chu Vương. Cũng đã có kế hoạch từ trước, cổ Cách Lâm xoay một cách quỷ dị, thế mà đã xoay 180 độ. Tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện đối diện với phân thân mình người thân nhện kia, theo một luồng không khí quỷ dị không rõ giáng xuống giữa hai người, răng rắc một tiếng, con nhện mặt người kia thế mà đã bị hóa đá hoàn toàn giữa không trung. Sườn bên phải, 355 sợi lông tơ màu đỏ ẩn nấp, chợt lóe lên đánh về phía Cách Lâm, hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Một luồng dao động sức đẩy, Cách Lâm khuếch tán những sợi lông tơ màu đỏ đánh tới, cũng nương theo luồng dao động sức đẩy này, hoàn mỹ tránh được đòn tấn công của tia xạ minh hóa. Tia xạ minh hóa tối tâm tụ năng lượng cao mang theo hơi thở tử vong nồng đậm, lướt qua người Cách Lâm, rồi chui vào trong vách tường Minh Điện Tơ Nhện, không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ thấy sự phối hợp chiến đấu hoàn hảo giữa Cách Lâm và chân lý chi diện, gần như đã biến trận chiến thành một trò chơi đi dây thép giữa sự sống và cái chết, một nghệ thuật chiến đấu tràn ngập vẻ đẹp lộng lẫy bất quy tắc. Nương theo sức để đột nhiên chuyển hướng, Cách Lâm lại cùng Minh Chu Vương lướt qua nhau như ánh sáng và bóng tối, vẫn cố gắng không tiếp xúc trực diện với nó, hồ quang hủy diệt lóe lên truy kích. Trong lúc dao động sức đẩy quay lại, hướng về phía khô héo trầm ngâm giả sắp bị ma hóa bay đi, tay Cách Lâm lóe lên, một viên nang hộ phách xuất hiện. Bên trong niêm phong, chính là hơi thở tro tàn đã bị pha loãng khi thế giới tro tàn và thứ nguyên thực đạo hòa lẫn vào nhau. Bên kia, Minh Chu Vương lượn lờ minh khí, tàn ảnh giữa không trung thế mà đã kéo ra những vệt khói đen. Sau khi lướt qua Cách Lâm hạ xuống mặt đất, tám chân nhện bật ra, vút một tiếng xé gió, kéo ra một quỹ đạo khói đen, lại đuổi theo với sức bật vượt xa Cách Lâm. Sau khi bị ma hóa, ngươi chắc chắn phải chết, nút nó đi, đến thế giới tro tàn tìm một đường sinh cơ. Ném viên nang hộ phách này về phía khô héo trầm ngâm giả, cảm nhận được Minh Chu Vương đang nhanh chóng đánh tới từ phía sau với tiếng xé gió, Cách Lâm không khỏi cắn chặt răng, trầm thấp nói, đáng ghét, tuy biết rõ kéo dài là thắng lợi, nhưng bị động như vậy thật khiến người ta khó chịu. Nói xong, Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một ngón tay chỉ từ giữa trán, một bông tuyết hình thoi lấp lánh xuất hiện, băng tủy hóa tinh. Cùng lúc đó, Cách Lâm há mồm, hô một tiếng, một cột lửa đen mãnh liệt phun ra. Ngay sau đó, theo một tiếng gầm trầm thấp của Cách Lâm, dưới sự bao quanh của một luồng khí lạnh băng giá bàn bạc, thế mà đã hình thành một cơn lốc xoáy lượn lờ. Khí lạnh theo những chiếc băng chù y xoay tròn tốc độ cao phủ trời lấp đất, mãnh liệt đánh về phía Minh Chu Vương. Nhất thời lửa đen và băng sương xanh thẳm giao thoa, uy lực tứ phía, thanh thế kinh người. Không nói đến việc Cách Lâm bên này đang kéo dài thời gian, khô héo trầm ngâm giả đang đấu tranh với sự ma hóa, tất nhiên là biết rõ vận mệnh bi thảm sắp phải đối mặt sau khi bị ma hóa. Trong lúc tuyệt vọng, nó đang suy nghĩ có nên thoát ly khỏi những sợi huyết đằng mang theo mình không, thì đột nhiên nhận được viên nang hộ phách của Cách Lâm. Nếu thoát ly huyết đằng, là một sinh mệnh nguyên tố khô héo thuần túy nhất, sức mạnh của nó sẽ đột ngột giảm xuống trình tự sinh vật cấp 5, đồng thời không còn cơ hội tăng lên. Đến thế giới tro tàn tìm một đường sinh cơ. Mặc dù biết rõ một đường sinh cơ kia chính là cửu tử nhất sinh, khô héo trầm ngâm giả vẫn không chút do dự cuốn viên nang hộ phách này vào trong cơ thể. Một bên là đấu tranh với những sợi huyết đằng đã hoàn toàn mất đi lý trí ma hóa, một bên lợi dụng tử khí khô héo tinh thuần nhất còn lại để mở viên nang. A tiếng kêu chói tai, đó là cơ thể bị ma hóa cũng đang tuyệt vọng không ngừng giãy giụa vặn vẹo, nhưng không có tác dụng gì. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, những sợi huyết đằng đã tăng vọt trong thời gian ngắn nhờ cắn nuốt một lượng lớn huyết nhục, lần lượt hóa thành những làn khói đen bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy. Hơi thở của thế giới tro tàn hư ảo đã thu hút sự chú ý của Ma Vũ Phượng Hoàng, Lôi Đình Ma Nhãn và Viễn Cổ Chi Tâm. Ồ, có chút thú vị, thế mà lại chạy đến thế giới tro tàn. Điều này có chút phiền toái đấy, thiếu một món huyết thực, nên làm gì bây giờ nhỉ? Ngay lập tức, Ma Vũ Phượng Hoàng lại nhìn về phía Cách Lâm, người đang ung dung né tránh sự truy kích của Minh Chu Vương đang trong trạng thái minh hóa, lúc này lại đang lợi dụng những bông tuyết đầy trời bùng nổ để kéo dài thời gian. Minh Điện Tơ Nhện trong khi áp chế những người khác thi triển chân thân, đồng thời cũng hạn chế chính Minh Chu Vương. Sự chênh lệch này, so với một số vu sư giỏi bố trí ma pháp trận trong thế giới vu sư, quả là một trời một vực. Hừ hừ, không hổ là những kẻ mà một số ma tổ thượng cổ vẫn luôn ghi nhớ, năng lực quả thật rất kỳ lạ, nghe nói còn ngang ngạnh hơn cả đám hư không hành giả kia. Nếu các ma tổ thượng cổ đã từng đánh tan đám vu sư này, vậy thì hãy để ta ở đây thưởng thức thật kỹ máu của vu sư xem sao. Ma Vũ Phượng Hoàng tay cầm ma côn vực sâu, ngoài những chiếc lông vũ lượn lờ ma khí xuất quỷ nhập thần, tấn công đúng thời cơ, thì chỉ có một thân sức lực siêu cường mà thôi. Nhưng nhờ vào bản năng chiến đấu gần như phát huy đến cực hạn, cùng với đặc tính ma hóa của ma khí vực sâu, đã khiến cho Lôi Đình Ma Nhãn, người chủ yếu đối phó với nó, phải chịu áp lực tăng vọt. Ụp ụp, ụp ụp, ụp ụp trong lúc Viễn Cổ Chi Tâm không ngừng nhảy lên, một giọt máu màu vàng từ trong cơ thể sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm chảy ra. Gần như ngay khoảnh khắc giọt máu màu vàng này xuất hiện, một ảo ảnh quỷ dị lơ lửng giữa không trung hiện ra và vội vàng nắm lấy nó trong tay. Tinh quang chi lực mênh mông lượn lờ, một bộ bào yến đuôi màu lam tím rộng thùng thình, da thịt màu tím nhạt, một chiếc sừng nhọn thật dài. Ta là Triệu Hoán Thánh Sư vĩ đại của tộc tinh linh cấp 12, tuân theo khế ước triệu hoán viễn cổ mà giáng lâm. Đây là đâu? Thế giới hư ảo Lư Quang Hồi Tố sao? Theo khế ước, ta sẽ ban cho ngươi 12 hạt mầm quang âm. Tinh quang chi lực mênh mông lượn lờ, vị triệu hoán sư tộc tinh linh này nở rộ sức mạnh đỉnh phong cấp 6, thế mà đã thực hiện được sự vượt qua ngắn ngủi giữa hiện thực và hư ảo, trở thành một sinh vật có thể điều khiển quy tắc quang âm. Theo đó, 12 điểm sáng liên tiếp bay vào trong sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm hỗn độn, khiến nó rõ ràng phình to ra một chút, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo khế ước, sinh vật tộc tinh linh này vốn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể chấm dứt liên lạc. Tuy nhiên, nó lại dường như cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía một góc khác của Minh Điện Tơ Nhện, nơi Cách Lâm đang đại chiến. Vu sư. Từng có lần, Cách Lâm ở trong con mắt thế giới vu sư của tỉnh U Ám tại cảng Dơ Ra Tung San Hô, đã vô tình liên lạc được với một sinh vật tộc tinh linh. Chỉ vì lúc đó Cách Lâm chỉ là một con người bình thường, ngay cả vu sư học đồ cũng không phải, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì, nên đã bị sinh vật tộc tinh linh kia cho là một lần liên lạc thất bại mà bỏ qua. Dường như tộc sinh vật này rất có hứng thú với thế giới vu sư, không ngừng tìm kiếm tung tích của vu sư. Mà trong lúc hình chiếu ý chí của sinh vật tộc tinh linh này giáng lâm liên lạc, Ma Vũ Phượng Hoàng, vốn không làm gì được Viễn Cổ Chi Tâm, đã nhắm mục tiêu vào hình chiếu ý chí của sinh vật tộc tinh linh này. Sau một tiếng hừ lạnh, nó với thân hình linh hoạt khó tin đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đầu ma côn vực sâu trong tay tạo ra một cơn lốc xoáy màu đen quét về phía hình chiếu ý chí của sinh vật tộc tinh linh. Đại tinh không phá hư thuật. Dù là một tộc sinh vật điều khiển quang âm như tộc tinh linh, cách xa một thế giới hư ảo sâu như vậy, hao phí căn nguyên chi lực cũng có thể tưởng tượng được. Vậy mà nó chỉ làm vậy để kéo dài một chút thời gian không đáng kể, để lại cho Cách Lâm một thông điệp ý chí. Cách Lâm đang dùng băng hỏa giao thoa cầm chân Minh Chu Vương, kinh ngạc sững sờ, ngay sau đó liền chứng kiến cảnh hình chiếu ý chí của sinh vật tộc tinh linh này bị sức mạnh vực sâu phá nát. Tọa độ thế giới tộc tinh linh. Ông ma khí vực sâu phá diệt đạo ý chí giáng lâm này. Ma Vũ Phượng Hoàng, trong những tàn ảnh liên tiếp, không ngừng thoát khỏi sự dây dưa của sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm, lao về phía Lôi Đình Ma Nhãn. Bùng bùng. Một luồng hồ quang bị Ma Vũ Phượng Hoàng dễ dàng né tránh. Giờ phút này, Lôi Đình Ma Nhãn không ngừng phình to, đường kính đã gần 5 mét, phạm vi hơn 10 mét xung quanh lượn lờ Lôi Đình chi lực kinh tâm động phách. Cánh cửa lốc xoáy ở trung tâm xoay tròn nguyên tố ngày càng nhanh. Mơ hồ, dường như thấy được một thế giới rực rỡ đang giao thoa thường xuyên. Hừ. Ma Vũ Phượng Hoàng, đã đến lúc cho ngươi hiểu được sự khủng bố thật sự rồi. Không ngừng tích lũy sức mạnh, Lôi Đình Ma Nhãn dường như đã phình to đến cực hạn của bản thân. Tình thế chiến cuộc vô cùng căng thẳng, dần dần trở nên rõ ràng. Ngoại trừ Vu sư Hủy Diệt đang cầm chân Minh Chu Vương ở một bên, Ma Vũ Phượng Hoàng gần như không hề dùng đến sức lực gì, thần thái ung dung nhàn nhã, giống như đang tản bộ vậy. Sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quang âm mà Viễn Cổ Chi Tâm dung hợp tuy mạnh, nhưng căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho Ma Vũ Phượng Hoàng. Lúc này, nếu Lôi Đình Ma Nhãn không thể ép Ma Vũ Phượng Hoàng tung ra một vài thủ đoạn, cầm chân nó, để cho Cách Lâm giải quyết Minh Chu Vương sắp đến cực hạn bùng nổ minh hóa và suy yếu, thì mọi người sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì thế, Lôi Đình Ma Nhãn cuối cùng cũng bùng nổ. Con mắt khổng lồ phình to đến 5 mét bỗng nhiên co lại bằng nắm tay. Ông một tiếng, thời không xung quanh trong khoảnh khắc đó sụp đổ. Trong một luồng lôi đình chi lực cuồng bạo kinh người, từng đạo ánh sáng lôi đình màu xanh mực phun ra. Những luồng lôi đình xanh mực này tựa như những con rắn độc dương nanh múa vuốt. Trong tiếng nổ của ánh sáng lôi đình, những khe nứt thời không sụp đổ vạn vẹo xung quanh, thế mà lại có từng con ma nhãn rình mò hiện ra, chỉ trong thoáng chốc đã có hàng trăm con. Ngay sau đó, những ma nhãn này trượt đi, lần lượt lao về phía Ma Vũ Phượng Hoàng đang mạnh mẽ vạn vẹo thân hình. Dù Ma Vũ Phượng Hoàng với những tàn ảnh ung dung né được đòn tấn công lôi đình xanh mực và sự giáp công của sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm của viễn cổ chi tâm, nhưng đối mặt với những ma nhãn triệu hoán này, lại căn bản không thể tránh né. Nó vung ma côn vực sâu, lấy ma khí vực sâu hộ thể, liên tục tấn công bằng ma vũ. Một số ma nhãn bị đánh tan, một số khác thì chui vào trong cơ thể Ma Diễm Phượng Hoàng. Thế giới sợ hãi. Cách Lâm nhạy bén nhận ra một hơi thở quen thuộc. Đó là lúc hắn còn là vu sư cấp 2, tham gia cuộc chiến giữa Học viện Vu sư Cửu Thủ Nộ và Học viện Vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn của Thánh Tháp Lục Hoàng. Trong đó, một ngọn Thiên Nhãn Minh đăng chính là vũ khí truyền thừa của học viện, dùng để liên lạc với thế giới sợ hãi. Thế giới sợ hãi, giống như Thương Nham Cự Sơn, là một thế giới nằm giữa hiện thực và hư ảo. Cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng đã bị gần một nửa ma nhãn sợ hãi xâm nhập thành công. Điều này khiến lôi đình ma nhãn thoáng sững sờ, không dám tin, lại thúc giục lôi đình xanh mực bùng nổ. Dù đã cố hết sức phản kháng, vẫn bị một nửa số ma nhãn còn lại dễ dàng xâm nhập vào cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng. Đừng khinh suất, trong cơ thể nó có một thứ gì đó. Ý chí của Cách Lâm truyền đến, đánh thức lôi đình ma nhãn. Một thứ gì đó. Ta cũng có. Chỉ thấy trong con mắt lôi đình ma nhãn đã thu nhỏ lại bằng nắm tay, thời không vặn vẹo hình thành một tấm màn gợn sóng. Tấm màn gợn sóng này trước đây cũng từng bảo vệ Cách Lâm. Một bàn tay khô héo đột nhiên vươn ra, nắm chặt lấy một chiếc rìu dính đầy thịt nát và máu thối. Bang một tiếng, thế mà đã chém thủng không gian một lỗ đen. He he he he, giết ta đi, mau đến giết ta đi a. Một xác ướp mất hai chân và một cánh tay khác, da thịt khô héo gầy như que củi cười nham hiểm, từ trong tấm màn hư ảo như gợn sóng bước ra. Tiếng cười âm tà khàn khàn quanh quẩn trong minh điện tơ nhện. Hốc mắt của nó trống rỗng, trên thân thể gầy gò mơ hồ quấn quanh vài dải băng vỡ nát, từng đàn sâu bọ ghê tởm với hoa văn hình đầu lâu ai oán trên lưng chui ra chui vào. Xác ướp cục tay không ngừng dùng chiếc rìu vung lên, chém ra từng khe nứt đen kịt trong không trung, kéo lê thân thể mình, từng chút một bò về phía Ma Vũ Phượng Hoàng. Không khí bất an và sợ hãi lan tràn. Chiếc rìu của xác ướp cọ vào tấm màn gợn sóng, phát ra những tạp âm chói tai, như thể có người đang dùng hai khúc gỗ mục nát ra sức cọ sát vào nhau không ngừng. Giết ta đi, mau đến giết ta đi, he he he he he he. Ngay khi xác ướp đáng sợ này xuất hiện, Ma Vũ Phượng Hoàng liền như bị đông cứng lại. Khuôn mặt bẹt của nó rịn ra vài giọt mồ hôi, cố gắng cử động nhưng dù thế nào cũng không được. Ngay cả mấy chiếc lông vũ đen tuyền lơ lửng quanh thân cũng đã nhẹ nhàng rơi xuống. Bốt bỗng nhiên, một con ma nhãn sợ hãi mở ra trên khuôn mặt bẹt của Ma Vũ Phượng Hoàng. Tại sao không đến giết ta? Một luồng khói đen bốc ra từ miệng xác ướp, âm thanh vừa âm tà khàn khàn, lại vừa có chút bi thương. Không khí trong khoảnh khắc này như đông cứng lại. Từ trong con ma nhãn sợ hãi mở ra trên khuôn mặt bẹt của Ma Vũ Phượng Hoàng, một vệt máu đen từ từ chảy xuống. Ngay sau đó, con ma nhãn sợ hãi này kịch liệt chớp động, dường như muốn dãy ra khỏi cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng. Mô cơ và huyết nhục gần đó cũng co giật kịch liệt, như thể có vô số con sâu nhỏ đang di chuyển dưới da. Ục Ma Vũ Phượng Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn không thể cử động dù chỉ một chút. Mồ hôi trên trán và vệt máu từ con ma nhãn sợ hãi chảy xuống khuôn mặt bẹt của nó. Theo tình hình này, Ma Vũ Phượng Hoàng rõ ràng đã rơi vào ảo giác sợ hãi sâu. Điều này khiến viễn cổ chi tâm đang đứng một bên không khỏi yên lặng chờ đợi. Sinh mệnh quy tắc đoạn tầng quan âm hỗn độn bao quanh nó không có vẻ gì là có việc, thân thể cao mấy mét giống như amip, không ngừng biến hóa thành các hình thái khác nhau. Cũng không biết trong mắt những sinh vật hư ảo này, sinh vật của thế giới vật chất trông như thế nào. Có phải cũng giống như các sinh vật thế giới vật chất nhìn chúng, quy tắc tiến hóa của các thế giới vật chất khác nhau cũng khác nhau. Tiểu thế giới là thế giới vật chất tầng nông, đại thế giới thậm chí là thế giới văn minh thì là thế giới vật chất tầng sâu nhất, sinh mệnh hư ảo xâm nhập vào đó sẽ là cửu tử nhất sinh. Xoẹt cuối cùng, con mắt không ngừng co giật kia mạnh mẽ dãy ra khỏi khuôn mặt bẹt của Ma Vũ Phượng Hoàng, kéo theo cả một mảng huyết nhục gần đó bị xé rách, rồi bị đồng tử của lôi đình ma nhãn hút vào. Giờ phút này, khuôn mặt bẹt của Ma Vũ Phượng Hoàng đã bị xé toạc một mảng lớn. Máu đen sền sệt chảy ra, trông dữ tợn tàn khốc, vô cùng thê thảm. Nhưng rồi lại bốp, bốp, bốp ba tiếng, trên cánh tay trái, ngực và vai phải của nó, mỗi nơi lại mở ra một con ma nhãn. Vệt máu từ từ chảy xuống, nhãn cầu không ngừng chớp động, dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể, ra sức dãy dụa. Có hiệu quả rồi, hắn đã hoàn toàn rơi vào ảo cảnh sợ hãi của ngươi. ý chí kinh hỉ của viễn cổ chi tâm truyền đến. Hê hê, hắn đang bị nỗi sợ hãi vô tận nuốt chửng. Thật là một dòng máu tuyệt vời, muốn nuốt chửng máu của chúng ta sao? Hãy để nỗi sợ hãi nuốt chửng ngươi trước đi. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, càng ngày càng nhiều ma nhãn sợ hãi mở ra trên người Ma Vũ Phượng Hoàng, không ngừng co giật, xé rách huyết nhục xung quanh, cuốn vào trong đồng tử của Lôi Đình ma nhãn. Chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, từng mảng huyết nhục thậm chí còn mang theo rất nhiều lông vũ lượng lờ ma khí. Trong nỗi đau đớn và sợ hãi vô tận, nó phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi, như thể bị lăn trì. Giết ta đi, mau giết ta đi a, xác ướp cục tay khàn khàn gào thét. Cứ như vậy, nó từng chút một dùng rìu phá vỡ khe nứt không gian, tiến đến bên cạnh Ma Vũ Phượng Hoàng đang chìm trong ảo cảnh sợ hãi vô tận. Chiếc rìu mục nát dính đầy máu và thịt nát kia, không nhanh không chậm hạ xuống. Chỉ có điều lần này, mục tiêu tấn công không phải là không gian, mà là Ma Vũ Phượng Hoàng đang chìm trong ảo cảnh sợ hãi. Thành công rồi. Dưới tam sắc quang mâu của chân lý chi diện, dù Minh Chu Vương đã gần đến cực hạn minh hóa của bản thân, và cách Lâm sắp bắt đầu phản công, hắn cũng không cảm thấy vui mừng. So với mối đe dọa từ Minh Chu Vương, cách Lâm với khả năng nhìn thấu toàn diện của chân lý chi diện, mặc dù đang ở trạng thái tự phong ấn không thể địch lại, nhưng vẫn có thể dùng thủ đoạn bùng nổ để thử giải quyết bất cứ lúc nào. Nhưng vô tướng cổ ma, kẻ thù của Vu sư, kẻ có thể đánh bại Vu sư thượng cổ và đã phát triển thành một nền văn minh khủng bố thực sự trong hư không, tất nhiên phải có năng lực độc đáo và mạnh mẽ của riêng mình. Hiện giờ trong thứ nguyên thực đạo, năng lực triệu hoán vực sâu mạnh nhất của vô tướng cổ ma không thể thi triển, chân thân cũng bị Minh Điện Tơ Nhện áp chế không thể phát huy. Cho đến bây giờ, nó cũng chỉ phát huy ra năng lực ma hóa mà thôi. Mà theo phỏng đoán của Cách Lâm, bất luận năng lực của các ma tộc vực sâu khác như thế nào, ma tộc vực sâu này tất nhiên phải có năng lực ký sinh và ngũ đông độc đáo. Thời gian minh hóa của Minh Chu Vương không dài, sự tăng phúc cũng chỉ là bùng nổ đơn thuần nhất, hơn nữa lúc này lại đang ở trong Minh Điện Tơ Nhện, di chứng đối với Cách Lâm sau khi dùng thuật tự phong ấn cũng tất nhiên không lớn lắm. T. Đột nhiên, không biết có phải Minh Chu Vương đang chờ đợi đúng thời khắc này hay không, thời khắc đỉnh phong cuối cùng của trạng thái minh hóa, cũng là thời khắc mấu chốt nhất của Ma Vũ Phượng Hoàng, lúc Cách Lâm đang phân tâm, nó thế mà sau một tiếng rít lên, đã xảy ra một số thay đổi hoàn toàn mới. Chỉ thấy hoa văn trên lưng nó đột nhiên hình thành một ma trận khổng lồ màu đỏ sậm, tỏa ra ánh sáng khiến người ta bất an, khí huyết sôi trào. Và tương ứng với nó, lấy Cách Lâm làm trung tâm, trên sàn nhà và trần nhà của Minh Điện Tơ Nhện, mỗi nơi xuất hiện một ma trận hơn 100 mét. Văn lộ của ma trận giống như một con nhện đang bò, dày đặc, giữa chúng thế mà đã hình thành một siêu cấp văn trận giam cầm. Mơ hồ, một ảo ảnh mạng nhện văn trận khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Cách Lâm đang ở trung tâm của mạng nhện văn trận ảo ảnh này, bị giam cầm chặt chẽ. Hửm. Điều này quả thật có chút vượt quá dự đoán của Cách Lâm. Hành động của cơ thể đã bị dao động năng lượng không xác định của cả Minh Điện Tơ Nhện trói buộc. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi một chiếc răng nanh của Minh Chu Vương phát ra tiếng xé gió chói tai đánh tới, hổ phách hoàng trước ngực chợt lóe lên, giống như một tấm màn màu vàng che chắn trước người. Phốc một tiếng, chiếc răng nanh xoay tròn tốc độ cao trong hổ phách hoàng, thế mà đã khiến tấm màn hổ phách hoàng vặn vẹo biến dạng, không ngừng đâm về phía bản thể của Cách Lâm. Hổ phách hoàng đã được thai nghén trong cơ thể Cách Lâm hơn 3.000 năm, được chống đỡ bằng nhựa cây thế giới thụ, thế mà lại có vẻ như không ngăn được. Bùm bùm. Há mồm, ánh sáng và bóng tối giao thoa, Cách Lâm một đạo hồ quang hủy diệt phá hủy văn trận màu đỏ sậm trên không Minh Điện Tơ Nhện. Khác với việc bất kỳ đòn tấn công nào trong Minh Điện Tơ Nhện trước đây đều bị một luồng năng lượng khổng lồ áp chế và phân giải, giờ khắc này, Minh Điện Tơ Nhện thế mà đã bị hồ quang hủy diệt của Cách Lâm tiêu diệt ra một lỗ thủng. Phốc một tiếng, bùn đất hôi thối sền sệt rơi xuống, còn có một lượng lớn cơ quan của nhện độc đã bị dị hóa thuộc dị hóa. Tòa Minh Điện Tơ Nhện này sắp đến cực hạn rồi sao? Cách Lâm kinh ngạc, lập tức nhìn thấy những chi thể dị hóa kia, ngạc nhiên nói, dị hóa thuật vừa rồi đã coi thường lập trường áp chế của Minh Điện Tơ Nhện. Lôi đình quanh thân ma nhãn Lôi Đình dần dần tĩnh lặng. Trái tim viễn cổ, vốn không liên quan, lúc này lại trở thành kẻ bảo vệ cho Ma Vũ Phượng Hoàng, ngăn chặn bất cứ kẻ nào có thể đánh thức nó khỏi ảo cảnh sợ hãi. Hai phân thân nhện mặt người định quấy nhiễu đều lần lượt bị chặn lại. Dưới ánh mắt của mọi người, phập một tiếng. Chiếc rìu gỗ mục trong tay xác ướp khô héo cục tay đã rơi xuống. Nó bổ thẳng vào thân thể đẫm máu vẫn không hề nhúc nhích của Ma Vũ Phượng Hoàng, trúng ngay người. Thành công rồi. Ý chí của ma nhãn Lôi Đình kinh hô trong niềm vui sướng và kích động khó tin. Bởi vì thân thể của Ma Vũ Phượng Hoàng này thực sự quá mạnh mẽ. Dù dùng sức mạnh của ma nhãn sợ hãi cũng chỉ có thể xé được một mảng huyết nhục nhỏ. Hơn nữa, dù chìm trong ảo cảnh, cơ thể nó vẫn liên tục tái sinh. Muốn dựa vào số lượng ma nhãn sợ hãi có hạn để hoàn toàn phong ấn Ma Vũ Phượng Hoàng là chuyện vô cùng khó khăn. Vì thế, xác ướp đáng sợ này chính là một trong những át chủ bài cuối cùng của ma nhãn Lôi Đình. Với sức uy hiếp kinh hoàng của nó, nếu thành công, dù ma vũ phượng hoàng có mạnh mẽ đến đâu cũng đủ để kéo tuột vào nơi sâu nhất của khe hở sợ hãi. Lúc này, khi chiếc rìu của xác ướp cục tay chém vào vai ma vũ phượng hoàng, những vùng da còn nguyên vẹn của nó rõ ràng rịn ra nhiều mồ hôi hơn. Tốc độ tái tạo cơ thể theo bản năng cũng chậm lại rõ rệt, thậm chí gần như ngừng hẳn. Khói đen từ trên người xác ướp theo lưỡi rìu tràn vào cơ thể ma vũ phượng hoàng. Cùng lúc đó, từng con sâu ghê tởm mang hoa văn đầu lâu rên rỉ trên người nó dường như nhận được mệnh lệnh, lũ lượt chui ra từ dưới lớp băng vải, bò vào trong cơ thể ma vũ phượng hoàng. Sức mạnh kinh người của nó không có bất kỳ tác dụng nào với lũ sâu này, bởi chúng tuân theo quy tắc của sự sợ hãi chứ không phải quy tắc vật chất. Bất cứ nơi nào bị lũ sâu này chui vào, cơ thể ma vũ phượng hoàng sẽ lưu lại một lỗ đen to bằng ngón tay, và vết thương đang từ từ thối rữa lan ra xung quanh. Tại sao không giết ta? Tại sao không cho ta được giải thoát? Tại sao? Xác ướp cục tay rít lên bằng giọng khàn khàn tà ác. Sợi xích băng nối phía sau nó, dưới sự lôi kéo không ngừng của một thứ gì đó tồn tại bên trong tấm màn gợn sóng, lại phát ra những âm thanh chói tai như tiếng hai khúc gỗ mục nát cọ sát vào nhau. Nó bị kéo ngược về khe hở sợ hãi phía sau tấm màn gợn sóng của ma nhãn lôi đình, nơi vang vọng tiếng cười trầm thấp tà ác của một người đàn ông. Ma vũ phượng hoàng dường như dính liền với chiếc rìu của xác ướp, mặc cho tấm màn gợn sóng đầy những lớp băng vải thối rữa và tiếng cười trầm thấp kia kéo đi, dần dần chìm vào trong hư ảo của nó. Gần rồi, gần hơn nữa, ngày càng gần hơn. Chỉ còn một khoảng cách ngắn cuối cùng. Thậm chí, bên trong màn gợn sóng, những con quái vật từ sâu trong khe hở sợ hãi đã phát ra những tiếng cười thảm rợn người đầy nôn nao. Phía sau màn gợn sóng, ma nhãn lôi đình đã thu nhỏ lại bằng nắm tay đang khẽ run rẩy. Trải qua sự tôi luyện của thứ nguyên thực đạo, bất tri bất giác, chính mình quả thực không còn là con ma nhãn nhỏ bé ngày xưa nữa. Ngắm nhìn thân thể cường tráng này, mỗi một chiếc lông vũ ma quỷ lượng lờ ma khí tinh thuần, bản năng chiến đấu đã đạt đến đỉnh cao, ma nhãn lôi đình chợt thấy hào khí dâng trào. Từ giờ phút này, kẻ có thể bước ra khỏi tòa Chu Ti Minh Điện này sẽ chính là kẻ săn mồi tối thượng, kẻ sẽ định ra quy tắc mới cho vùng tập kết của Quán Xuyên Chi Môn. Mà chính mình he he he he, lừa ngươi thôi. Đột nhiên, ngay tại thời khắc ma nhãn lôi đình hưng phấn đến tột đỉnh, ma vũ phượng hoàng, kẻ bị xác ướp cục tay kéo đến khoảng cách cuối cùng trước màn gợn sóng, cũng là khoảng cách gần nhất với ma nhãn lôi đình, lại phát ra một tiếng cười lạnh lẽo tàn bạo. Hoặc phải nói, tiếng cười đó phát ra từ bên trong cơ thể nó. Đồng tử của ma nhãn lôi đình đột nhiên co rút lại. Gần như không cần suy nghĩ, lôi đình quanh thân nó bùng nổ dữ dội, nhưng một bóng đen còn nhanh hơn, coi thường những tia lôi đình phấn toái đó, một chiếc vuốt dài mọc đầy vảy đen miệng đã tóm gọn lấy ma nhãn lôi đình. Kẻ triệu hồi ma nhãn sợ hãi, năng lực thú vị đấy. Giữa sự kinh hoàng của mọi người trong Chu Ti Minh Điện, từ lồng ngực của ma vũ phượng hoàng, kẻ tưởng như đã bị xác ướp hoàn toàn khống chế, một con quái vật hình người, da thịt mập mạp như trẻ con nhưng lại phủ đầy vảy đen, đã chui ra một nửa. Con quái vật đang nghe cái miệng to đầy vẻ lạnh lẽo, không có mắt, không có tai, chỉ có một cái miệng ngoác ra 180 độ, chiếm trọn cả khuôn mặt. Giữa hai hàm răng nanh chi chít, một cái lưỡi đỏ tươi thè ra, trên đó vẫn còn dính những mảnh vụn của lũ sâu ghê tởm mang hoa văn đầu lâu rên rỉ mà nó vừa nhai nuốt. Ma tộc vực sâu. Cách Lâm, người đang phản công áp chế Minh Chu Vương trong thời kỳ suy yếu của nó, nhìn thấy cảnh này, hít sâu một hơi, ba con mắt tam sắc trợn trừng. Chính là lúc này. Thuật tự phong ấn thời gian tuyệt diệu của Ra Phi, giải phong. Một luồng sức mạnh to lớn bùng nổ từ trong cơ thể Cách Lâm, chống lại lực áp chế từ bốn phương tám hướng của Chu Ti Minh Điện. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, khiến Minh Chu Vương, kẻ đang trong trạng thái minh hóa và chủ động truy kích, phải đột ngột dừng lại giữa không trung, đôi mắt đã khôi phục màu đen kịch lộ rõ vẻ kinh hoàng. Phía bên kia. Xẹt xẹt trong móng vuốt ma quỷ, ma nhãn lôi đình giãy giụa điên cuồng. Cả Chu Ti Minh Điện vang vọng tiếng sấm sét chói tai. Ánh sáng và bóng tối liên tục lóe lên, những tia lôi đình phấn toái kinh người hết lần này đến lần khác tiêu hao ma khí trên móng vuốt, nhưng con quái vật kia dường như có ma khí vô tận, không hề bị ảnh hưởng. Tại sao không giết? Xác ướp cục tay, với hốc mắt trống rỗng bốc lên khói đen, chiếc rìu vẫn cắm trên thân ma vũ phượng hoàng, miệng lại phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Khói đen sợ hãi từ chiếc rìu cuồn cuộn rót vào cơ thể ma vũ phượng hoàng, hy vọng có thể ảnh hưởng đến con ma tộc vực sâu đang chui ra một nửa từ bụng nó. Đột nhiên, chiếc lưỡi đỏ tươi trực tiếp xuyên qua đầu xác ướp. Xác ướp vừa mới mở miệng, lúc này hơi thở sợ hãi và khó hiểu của nó trông thật nực cười. Sau khi dùng lưỡi kéo xác ướp về trước mặt mình, con quái vật ma tộc dùng bàn tay còn lại, bàn tay không giữ ma nhãn lôi đình, mạnh mẽ rút chiếc rìu sợ hãi trên vai phải ma vũ phượng hoàng ra. Nó nhắm vào xác ướp cục tay đang không ngừng thì thầm tại sao không giết ta mà liên tục giơ rìu lên rồi bổ xuống, giơ lên rồi bổ xuống trong nháy mắt, xác ướp khô héo đã bị chém thành vô số mảnh vụn. Trái tim viễn cổ vốn đang bảo vệ ma vũ phượng hoàng khỏi sự quấy nhiễu của phân thân nhận mặt người trong ảo cảnh sợ hãi, bị tình thế đảo ngược đột ngột này làm cho kinh hãi. Nó chìa ra một cánh tay được tạo thành từ Đoạn Tần Quan Âm, định cứu giúp Ma Nhãn Lôi Đình. He he he he, Đoạn Tần Quan Âm sao? Ma Vũ Phượng Hoàng đã thoát khỏi ảo cảnh sợ hãi, phát ra một giọng điệu hoàn toàn khác với ma tộc vực sâu trong bụng nó, nhưng cũng tàn khốc và tà ác không kém. Gần như ngay lập tức, một cánh tay của nó ngưng tụ một lượng ma khí vực sâu đến mức khó tin. Nhanh như chớp, một khắc trước còn đang tụ lực, khắc sau đã trực tiếp đâm vào trong Đoạn Tần Quan Âm, hướng về trái tim viễn cổ được bao bọc trong viên bảo thạch màu hổ phách mà chụp tới. Đoạn Tần Quan Âm với tốc độ kinh người phân giải ma khí vực sâu trên móng vuốt, rồi đến Long Vũ Ma Quỷ, sau đó là huyết nhục. Nhưng Ma Vũ Phượng Hoàng không hề quan tâm, không một chút dừng lại. Chỉ nghe phập một tiếng, bàn tay xương sẩu đã nắm chặt lấy viên bảo thạch mờ ảo. A sinh vật quy tắc Quan Âm rú lên thảm thiết khi ma khí xâm nhập cơ thể. Trái tim viễn cổ vặn vẹo rồi tan rã. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm bên trong viên bảo thạch màu hổ phách, trái tim viễn cổ kinh hoàng giãy giụa trong bàn tay xương sẩu của Ma Vũ Phượng Hoàng. Ma khí từ từ xâm nhập vào. Không ai biết kiếp trước của trái tim được phong ấn trong viên bảo thạch như hổ phách này rốt cuộc là một tồn tại kinh thiên động địa đến nhường nào, tại sao lại bị phong ấn vào thứ nguyên thực đạo, và làm cách nào để sống lại. Chỉ là một trái tim được 5 tháng dài đằng đẵng thông linh mà sống lại, thế mà lại lần lượt triệu hồi được ý chí sống lại của sinh mệnh quy tắc Đoạn Tần Quan Âm, một di vật khế ước viễn cổ thuộc loại tinh linh đỉnh phong cấp 6. Kiếp trước của trái tim này, chắc chắn đã có những trải nghiệm phi thường. Không. Ta vừa mới sống lại, ta còn muốn đi. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Rắc, rắc, rắc, Ma Vũ Phượng Hoàng bệnh cái mặt ra, lại mở thêm một cái miệng khổng lồ. Hàng loạt răng nanh nhỏ sắc lạnh không ngừng nhai nát viên bảo thạch màu hổ phách, phát ra những tiếng rắc, rắc vỡ vụn. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim viễn cổ bên trong bị nhai nát, mọng nước, máu tươi văng tung tóe. Quá trình Ma Vũ Phượng Hoàng hấp thụ máu huyết chẳng khác gì nhai một quả nho ngọt liệm. Cơ thể nó thông qua năng lực đặc thù của chủng tộc thay ngén ra một viên tinh hoa huyết trứng để chuẩn bị cho lần dục huyết trọng sinh tiếp theo. Phía bên kia, Ma Nhãn Lôi Đình không thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ, thấy vậy liền rít lên một tiếng kiên quyết. A, dù có tự hủy, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý, Ma Nhãn Lôi Đình gào thét, Lôi Đình quanh thân đột nhiên co rút lại, dường như đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn. Thể tích vốn chỉ còn bằng nắm tay giờ co lại chỉ bằng mắt thường, trong móng vuốt ma quỷ của con ma tộc vực sâu thò ra từ ngực Ma Vũ Phượng Hoàng, nó trở nên vô cùng hung bạo. Dường như ngay lập tức sẽ tự hủy trong một vụ nổ kinh hoàng. He he he he. Một tiếng cười tà ác tàn bạo kỳ quái vang lên. Con ma tộc vực sâu trong bụng Ma Vũ Phượng Hoàng há to miệng phù một tiếng, ma khí vực sâu cuồn cuộn lập tức bao phủ lấy Ma Nhãn Lôi Đình trong bàn tay. Xẹt xẹt, Ma Nhãn Lôi Đình vốn đang hung bạo dị thường, sau khi bị luồng ma khí vực sâu này bao phủ, giống như ngọn lửa rực cháy đến đỉnh điểm bị tạt một gáo nước lạnh. Lôi Đình hung bạo tích tụ đến cực hạn đã ổn định lại rất nhiều, cũng yếu đi không ít, lại bị ma khí vực sâu ăn mòn. A, Ma Nhãn Lôi Đình kinh hãi, nhưng không hề thỏa hiệp, lần nữa thử kích phát Lôi Đình phấn toái trong cơ thể. Lôi Đình bị ma khí vực sâu xâm nhiễm lại bắt đầu có động tĩnh, trở nên bất ổn. Vẫn là một tiếng cười lạnh âm trầm tàn khốc, he he. Con ma tộc vực sâu lại há miệng phù hai luồng ma khí nữa thổi qua. Ma Nhãn không những không thể kích phát Lôi Đình phấn toái để tự bạo, mà ngay cả ý chí của bản thân cũng trở nên mơ hồ, lại bị ma hóa. Cái thứ hai, còn thiếu ba. Nhận lấy con mắt từ móng vuốt ma quỷ trong cơ thể đưa tới, Ma Vũ Phượng Hoàng giống như hút một quả nho, soạt một tiếng hút Ma Nhãn Lôi Đình vào miệng, rồi rên lên một tiếng khoan khoái, từ cổ họng thở ra một luồng khói đen lớn. Ma Vũ Phượng Hoàng, cứu ta! Đúng lúc này, từ một nơi khác trong Chu Ti Minh Điện, tiếng kêu cứu hoảng hốt dồn dập của Minh Chu Vương vang tới. Ma Vũ Phượng Hoàng và con ma tộc vực sâu trong bụng nó cùng lúc nhìn qua, liền phát hiện tình thế đã đột ngột thay đổi với Cách Lâm. Hắn xác định trận chiến này sẽ chỉ diễn ra giữa mình và ma tộc vực sâu, không còn phải lo lắng đến những thứ khác sau khi bùng nổ thuật tự phong ấn. Đôi mắt tam sắc lạnh lẽo lặng lẽ nhìn chăm chú, Cách Lâm mở ra chân lý chi thư. Chân lý chi thư soạt soạt lật nhanh, những phù văn bảy màu của bào biểu tượng nhanh chóng được ghi lại vào trong đó. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ bị Cách Lâm kìm nén trong cơ thể hơn 3.000 năm, ầm ầm bộc phát. Cột sáng ma lực kinh hoàng tàn phá trên bề mặt cơ thể hắn, cả Chu Ti Minh Điện bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dưới dòng lũ ma lực cuồn cuộn không dứt tuôn ra từ trong ra ngoài, tứ chi và kinh mạch của Cách Lâm tràn ngập sức mạnh nguyên thủy cuồng bạo nhất, khiến Chu Ti Minh Điện cũng khó lòng áp chế hoàn toàn. Từng vòng sóng sức mạnh không ngừng đối kháng với trường lực áp chế từ bốn phương tám hướng của Chu Ti Minh Điện. Mà dưới chân Cách Lâm, hàng ngàn sợi tơ hắc ám chi nguyên lan ra, cũng đang đối kháng với luồng sức mạnh áp chế của Chu Ti Minh Điện. Mơ hồ, một đôi mắt màu máu mang theo sự phẫn nộ vô tận, như muốn phá tan hoàn toàn tầng gông xiềng giam cầm này. Mái tóc vàng óng vì ma lực cuồng bạo mà dựng đứng tung bay, bào biểu tượng lúc sáng lúc tối mờ ảo không ngừng. Dưới mặt nạ chân lý với những đường vân xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt tam sắc lạnh lẽo, tàn bạo. Ánh mắt đó là cái nhìn của Cách Lâm đã đi qua núi thây biển máu, vượt qua vô vàn xương trắng cản đường ý chí của Vu sư. Đó là sức áp bức của kẻ nắm giữ tri thức và quy tắc, đứng trên đỉnh chúng sinh bằng trí tuệ và uy nghiêm tuyệt đối. Giờ khắc này, vị thế của Cách Lâm và Minh Chu Vương đã đảo ngược trong nháy mắt. Trạng thái minh hóa của Minh Chu Vương biến mất, nó đang ở trong thời kỳ cực kỳ suy yếu, trong khi Cách Lâm lại ở trạng thái giải phong thuật tự phong ấn thời gian tuyệt diệu của Ra Phi. Sức mạnh bùng nổ 140%, gần như gấp đôi so với mức tăng phúc 70% trước đó. Với sức mạnh bao trùm như vậy, lại lấy mặt nạ chân lý là môi giới, tay cầm quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, Cách Lâm tự tin có thể giải quyết Minh Chu Vương đang ở thời kỳ suy yếu sau minh hóa trong một thời gian ngắn. Chết tiệt, thời gian ngắn như vậy cũng không chống đỡ nổi sao? Cách Lâm gần như bùng nổ cùng lúc với sự xuất hiện của ma tộc vực sâu trong bụng ma vũ phượng hoàng. Nhưng điều khiến Cách Lâm không ngờ tới là ma nhãn lôi đình và trái tim viễn cổ, những kẻ mà hắn phán đoán vẫn có thể cầm cự được một lúc, lại không chống đỡ nổi dù chỉ một khắc. Chúng gần như bị con ma tộc vực sâu này tiện tay nhặt lên rồi nuốt chửng. Đó không phải vì sức mạnh của con ma tộc vực sâu này đã đạt đến mức độ nghiền ép bao trùm, không thể phát huy được thuật triệu hồi vực sâu. Con ma tộc này trên thực tế chưa phát huy được một nửa sức mạnh của nó. Chính vì ma nhãn lôi đình và trái tim viễn cổ không biết sự tàn bạo, xảo quyệt, cũng như bản năng chiến đấu được nâng cao nhờ ma hóa vực sâu, Cách Lâm tin rằng, lúc này chính mình với trạng thái tự bùng nổ, với vô số thủ đoạn trong tay, vì ý chí của Vu sư, nhất định phải áp chế được con ma tộc vực sâu này. Dù cho phải trả một cái giá nào đó, dù cho vạn nhất không địch lại phải chạy trốn, tiêu hao hết tờ vận mệnh chi trang duy nhất, cũng nhất định phải biến con ma tộc vực sâu, kẻ thù của Vu sư này, thành tiêu bản. Tương lai treo trên đỉnh tháp Vu sư, làm vinh quang vĩnh hằng cho chính mình. Thậm chí cơ thể của con ma tộc vực sâu này, có lẽ chính là phương pháp nghiên cứu cho lĩnh vực tri thức thi thể sinh mệnh mà Cách Lâm đã tốn rất nhiều thời gian ở Thứ Nguyên Thực Đạo để thử phá giải bí mật về giới hạn tiến hóa của nhân tổ. Tiến hóa vực sâu, trong hệ thống tri thức của thế giới Vu sư mà Cách Lâm biết, là phương thức tiến hóa tàn bạo nhất. Nó phá vỡ quy tắc thích ứng lẫn nhau giữa giống loài và thế giới, dùng ma khí reo vực sâu để kích thích, là phương thức tiến hóa dị dạng và mãnh liệt nhất. He he he he he he. Ma Vũ Phượng Hoàng cười lạnh tàn bạo, một bóng ảnh lướt qua rầm một tiếng, xé nát con rối dây cốc mọc đầy lông đỏ, lôi ra thi thể một sinh vật giống con khỉ nhỏ bên trong, há miệng to nuốt chửng vào bụng. Ngay sau đó, nó lóe lên, xuất hiện đối diện với Cách Lâm đang trong trạng thái cuồng bạo, ngay bên cạnh Minh Chu Vương. Ầm ầm ầm. Băng hà vỡ nát, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên hạ xuống, những sợi tơ ra phi của Hắc Ám Chi Nguyên đang xen tấn công, theo sau là một luồng hồ quang diệt vong. Những đòn tấn công liên tiếp không ngừng cho thấy sự nóng vội trong lòng Cách Lâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tiêu diệt Minh Chu Vương trước khi Ma Vũ Phượng Hoàng đến. Dựa trên lượng lớn dữ liệu để phán đoán chiến đấu, Cách Lâm dù chiếm được thế chủ động, nhưng lại không thể làm được như con cổ ma vực sâu kia, dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy bước đột phá. Tình huống của Cách Lâm hiện giờ, giống như cuộc chiến giữa văn minh kẻ hủy diệt kim loại và văn minh Vu sư. Thiên võng, với lượng lớn thông tin số hóa, lại luôn ở thế yếu trong tổng thể cuộc chiến. Ngoài vô số yếu tố ưu khuyết điểm của mỗi bên, điểm quan trọng nhất chính là chiến tranh vĩnh viễn không phải là chiến thắng một chiều, mà là làm sao để hy sinh ít nhất mà đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Cho nên, chiến tranh, một khi đã bắt đầu, sẽ vĩnh viễn không có kết cục hoàn hảo. Ba con mắt của Cách Lâm không ngừng lóe lên, nhìn Minh Chu Vương và Ma Vũ Phượng Hoàng đang đứng sóng vai. Trên thực tế, với năm người không ký kết khế ước vận mệnh, trong Thứ Nguyên Thực Đạo mà ai cũng chỉ muốn trở về thế giới thực, phe của Cách Lâm ngay từ đầu đã không phải là năm chọi hai, mà chỉ là năm cường giả đang bị Minh Chu Vương và Ma Vũ Phượng Hoàng tàn sát trong khi vẫn dè chừng lẫn nhau và lo liệu hậu sự cho mình. Lúc này chỉ còn lại một mình Cách Lâm, kết quả trận chiến đã trở nên đơn giản hơn, Cách Lâm ngược lại bất giác thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì xẹt. Hồ quang lóe lên, một cú dịch chuyển nguyên tố, Cách Lâm đột nhiên xuất hiện phía trên Minh Chu Vương, kẻ đã bị hồ quang diệt vong tiêu diệt non nửa thân hình. Mặt nạ chân lý liên tục phân tích dữ liệu, tính toán cả những chiếc chân bị đóng băng và mấy thanh cửu quy nhất kiếm của Minh Chu Vương. Trong khi hai phân thân diệt vong chi nguyên còn lại đang không ngừng tàn sát, phân thân nhện mặt người chỉ còn lại bốn. Bất luận thế nào, nhất định phải giết chết Minh Chu Vương trước, nếu không cơ hội chiến thắng sẽ vô cùng mong manh. Một tay hắn cầm chiếc vòng hổ phách, xoay tròn nhanh chóng trên cánh tay trái, sẵn sàng tung ra đòn tấn công. Tay kia thì cầm quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, quyết tâm hy sinh ít nhất có thể để dốc toàn lực chém giết Minh Chu Vương đã gần đến giới hạn. Rầm. Bất ngờ, khi quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên của Cách Lâm hạ xuống, trong lĩnh vực cực hàn, băng hà vỡ nát, sau đó trường lực trọng lực bóp méo biến vụn băng thành những bông tuyết sắc bén gây sát thương lần hai, để lại những vết tích lãng quên. Minh Chu Vương lại chọn cách tự mình bị thương làm cái giá, dùng tơ nhện minh lực tinh thuần nhất từ miệng mình để trói chặt quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Ta bắt được rồi. Minh Chu Vương dù bị trọng thương, băng sương gần như bao phủ toàn thân, nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Rõ ràng, trong khoảnh khắc vừa rồi, Minh Chu Vương và Ma Vũ Phượng Hoàng đã trao đổi ý chí, bàn bạc xong đối sách để đối phó với Cách Lâm. Tại trung tâm của ánh sáng và bóng tối đang xen của Diệt Vong, những sợi tơ ra phi của Hắc Ám Chi Nguyên dưới chân hắn vù vù vù xé gió, như thể coi thường giới hạn không gian, đâm thẳng về phía Minh Chu Vương. Cùng lúc đó, Cách Lâm há miệng. Xẹt, một luồng hồ quang màu đen bóp méo ánh sáng và bóng tối xung quanh, tỏa ra những rung động cao tầng khiến người khác bất an, bắn về phía Minh Chu Vương. Giờ phút này, Cách Lâm đang bùng nổ với thuật tự phong ấn, uy lực của hồ quang Diệt Vong còn mạnh hơn trước, dù với thể chất của Minh Chu Vương, vừa rồi chỉ sượt qua một chút đã bị tiêu diệt non nửa thân thể. Ma Vũ Phượng Hoàng này sẽ ứng phó thế nào? Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm chăm chú quan sát, tập trung cao độ, vòng hổ phách trong tay và những sợi tơ ra phi của Hắc Ám Chi Nguyên dưới chân luôn sẵn sàng nghênh đón một trận mưa rền gió dữ. Nhất là cây côn ma vực sâu trong tay Ma Vũ Phượng Hoàng và con ma tộc vực sâu trước ngực nó. Phập. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Cách Lâm khó có thể tin, kinh hoàng rung động, cơ thể bất giác rung lên. Minh Chu Vương đang dùng tơ nhện minh lực vui vẻ bám chặt lấy quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, đang trong cơn hưng phấn chờ đợi, cũng rung lên một cách khó tin. Một trái tim đầm đìa máu tươi xuất hiện trong tay Ma Vũ Phượng Hoàng. Cái miệng rộng dữ tợn đang hút nốt ma nhãn lôi đình còn sót lại lộ ra nụ cười tà ác lạnh lùng, như thể đang dùng vẻ mặt tà ác đó để chế nhạo Minh Chu Vương. Ngay sau đó, hồ quang Diệt Vong xẹt qua không trung. Tất cả kế hoạch tác chiến mà Minh Chu Vương và Ma Vũ Phượng Hoàng đã sắp đặt đều không xảy ra. Ma Vũ Phượng Hoàng đã phản bội Minh Chu Vương, phản bội khế ước. Giữa ánh sáng và bóng tối đang xen, hồ quang Diệt Vong với sức hủy diệt thuần túy nhất đã tiêu diệt Minh Chu Vương ngay tại chỗ. Mà Cách Lâm, giữa một luồng ma khí vực sâu kinh người, đành phải tạm thời buông tha quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên đang bị tơ nhện minh lực cuốn chặt, dùng một cú dịch chuyển nguyên tố lùi về phía sau, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ma Vũ Phượng Hoàng. Tại sao? Tại sao phản bội ta? Tại sao phản bội khế ước vận mệnh? Hồ quang Diệt Vong đi qua, tia ý chí cuối cùng còn sót lại của Minh Chu Vương ký thác vào một phân thân nhện mặt người, gào lên thảm thiết, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn và không cam lòng, điên cuồng. Ngọn lửa linh hồn của nó đang bị thế giới vô tận nhanh chóng tiêu hóa. He he, đừng hỏi ma tộc vực sâu vĩ đại tại sao, không có tại sao cả. Cây côn vực sâu lóe lên, như thể có thể kéo dài vô hạn, lập tức xuyên thủng phân thân nhện mặt người mà linh hồn Minh Chu Vương đang ký thác. Bão táp vực sâu xoáy một vòng, phân thân nổ tung thành từng mảnh, chỉ còn lại một đống lớn huyết nhục đã vôi hóa đang không ngừng co giật. Mà khi ma khí vực sâu bám trên đó dần bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa, những mảnh thịt vụn này cũng dần dần chết đi. Cái chết của Minh Chu Vương khiến Chu Ti Minh Điện mất đi kẻ trưởng khống, giống như một cái vỏ rỗng mất đi linh hồn. Tuy vẫn còn lại một phần sức mạnh áp chế đáng kể, nhưng không thể ngăn cản Cách Lâm và Ma Vũ Phượng Hoàng nữa. Bóng tối của Hắc Ám Chi Nguyên dưới chân Cách Lâm đang không ngừng bành trướng, trạng thái đỉnh cao của bản năng giả tính vượt qua tầng 6 đang dần dần thức tỉnh. Ngược lại, về phía Ma Vũ Phượng Hoàng, bản thể của nó cầm lấy trái tim đẫm máu nuốt chửng một hơi. Thứ tư, còn thiếu cái cuối cùng. Tên ngu xuẩn, thiếu mất máu của kẻ trầm ngâm khô héo, đành phải lấy của ngươi để bổ sung vậy. Mà trước ngực Ma Vũ Phượng Hoàng, dưới ánh mắt ngưng trọng của ba con mắt tam sắc của Cách Lâm, con ma tộc vực sâu chìa ra một móng vuốt đen kịt, nắm lấy quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, phát ra tiếng cười hưng phấn tàn bạo. Cánh tay của ma tổ thượng cổ còn ẩn chứa một tia uy lực thánh nhịch. Ha ha ha ha, tên vu sư ngu xuẩn, ngươi lại mang đến cho ta một món quà lớn như vậy. Đợi ta hoàn toàn dung hợp nó, đủ để thực sự trở thành một trong những sinh vật kinh khủng nhất trong truyền thuyết của thứ nguyên thực đạo, sánh ngang với những tồn tại như Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái, Ảm Nhiên Hành Giả. Giữa tiếng gầm rú kích động, con ma tộc vực sâu này lại trực tiếp há to miệng, dùng chiếc lưỡi đỏ tươi cuốn lấy quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên rồi nuốt chửng. Khiết Cách Lâm lúc này mới nhớ ra thân trượng của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên chính là một cánh tay của vô tướng ma tổ thượng cổ còn sót lại dưới lòng đất của thế giới vô sư. Một ngón tay cái và rất nhiều lông tơ hoạt tính hóa của nó đã thoát khỏi thế giới vô sư. Trong cơn kinh hãi, hắn lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Cách Lâm nhìn con ma tộc vực sâu này, nó nuốt quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên của mình sao? Ngươi phản bội Minh Chu Vương, phản bội khế ước vận mệnh, chẳng lẽ không sợ sự trừng phạt của vận mệnh sao? Giờ phút này, không biết vì sao, Cách Lâm chứng kiến ma tộc vực sâu nuốt chửng quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, nhận được cái gọi là uy lực thánh nghịch, sắp sửa uy lực đại tăng, ngữ khí lại trở nên thoải mái. Dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lại bắt đầu tán gẫu về những nghi hoặc trong lòng, thử tiến hành trao đổi ý chí lần cuối. Trong cảm nhận của Cách Lâm, đó là một luồng khí tức ý chí tàn bạo, băng hàn, xảo quyệt, lạnh lùng của vực sâu, một luồng khí tức khiến hắn bản năng chán ghét và oán hận. Trừng phạt của vận mệnh. Trong miệng con cổ ma vực sâu, như thể nối liền với một vực sâu không đáy, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên đang được nuốt vào, Cánh tay của ma tổ đang không ngừng gia tăng sức mạnh cho nó bằng một phương thức tiến hóa của vực sâu mà Cách Lâm không thể lý giải, dường như là theo đuổi sự đột biến tế bào tiến hóa bằng mọi thủ đoạn. Giọng điệu trào phúng, tư thế khinh thường, sự kiêu ngạo của vực sâu, con ma tộc vực sâu này nhìn về phía Cách Lâm, giống như Cách Lâm đang nhìn những thổ dân bị chinh phục của thế giới vô sư. Kẻ nhỏ bé như ngươi, làm sao hiểu được sự vĩ đại của ý chí vực sâu? Ý chí vực sâu vĩ đại sẽ là điểm kết thúc của thế giới vô tận. Sẽ là kẻ chưởng khống vô thượng của duy độ rực rỡ nơi thứ nguyên hội tụ. Chỉ cần có thể đánh bại thứ hèn mọn nhát gan trốn bên ngoài chiếc hộp kia, chỉ cần có thể phá vỡ sự ràng buộc của quy luật cân bằng vận mệnh này, nơi nào ý chí vực sâu đi qua, tất cả sinh mệnh sẽ phải thần phục và run rẩy dưới chân, hưởng thụ sự sắp đặt của vực sâu. Kẻ thách thức vận mệnh. Ba con mắt của Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Nói như vậy, thế giới vực sâu sau khi đánh bại Văn Minh hư không hành giả, đã phá vỡ quy tắc cân bằng, bị vận mệnh bài xích. Mà Văn Minh vực sâu thì đang không ngừng tích lũy sức mạnh, sắp sửa mở ra chương thách thức vận mệnh. Cứ thế mà nói, việc nó không quan tâm đến sự trừng phạt của khế ước vận mệnh cũng là điều đương nhiên. Vậy thì con ma tộc vực sâu trước mắt này ngươi căn bản không phải là kẻ bị lưu đày, ngươi là kẻ thăm dò tiên phong cho cuộc chiến thứ nguyên của thế giới vực sâu. Cách Lâm có được đáp án khó tin này, kinh hãi thốt lên. Văn Minh vực sâu cường đại lại đã bắt đầu thử thăm dò thế giới hư ảo ở chiều sâu trên quy mô lớn, để chuẩn bị cho cuộc chiến thứ nguyên. Rất hiển nhiên, con ma tộc vực sâu có năng lực ký sinh ngũ đông này, tuổi thọ sẽ dài đến mức không thể tưởng tượng. Mà trong cả thứ nguyên thực đạo, thế giới vực sâu không biết đã cử đi bao nhiêu tồn tại như vậy, thậm chí có lẽ sau này còn sẽ tiếp tục cử đi. Mặc dù thời gian đối với nơi này không có ý nghĩa, nhưng nếu số lượng đủ nhiều, sẽ luôn có ma tộc vực sâu kiên trì đến ngày Văn Minh vực sâu chuẩn bị xong hoàn toàn cho cuộc chiến thứ nguyên, dẫn dắt thế lực thống trị của các khu tập kết trong thứ nguyên thực đạo gia nhập quân đoàn vực sâu. Phe chiến thắng trong cuộc chiến thứ nguyên, sau khi đánh bại kẻ địch do vận mệnh sắp đặt, sẽ lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, xông vào khe hở duy độ, thử phá vỡ hàng rào thứ nguyên duy độ, phá vỡ mọi quy tắc trói buộc của vận mệnh cân bằng thứ nguyên duy độ này, trở thành tồn tại quan sát và thăm dò bên ngoài chiếc hộp. Vô sư, ngươi quả thực không ngu xuẩn như chúng nó. Ta dường như đã nghe thấy tiếng xương cốt của ngươi bị nhai giòn tan, cho tủy não tràn đầy trí tuệ và sức sống của ngươi chảy vào dạ dày ta, đem toàn bộ máu huyết của ngươi bổ sung vào quả trứng huyết tinh hoa của cơ thể lừa gạt vận mệnh này. He he ha ha ha ha. Trước ngực ma vũ phượng hoàng, con ma tộc vực sâu cười lớn, rồi dần dần rút vào trong bụng ma vũ phượng hoàng. Đây là uy lực thánh nghịch của ma tổ thượng cổ, sức mạnh cuồn cuộn không dứt tuôn ra từ trong cơ thể. Thật tuyệt diệu, thật khiến người ta rung động, thật khiến người ta lưu luyến ma vũ phượng hoàng lại khôi phục trạng thái bình thường, trốn vào trong cơ thể mà theo lời ma tộc vực sâu là để lừa gạt vận mệnh, lừa gạt sự tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo. Lừa gạt vận mệnh. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm nhìn chằm chằm ma vũ phượng hoàng. Kẻ có khí tức sức mạnh vực sâu đang không ngừng tăng vọt và ngày càng cường đại, dường như đã nhìn xuyên qua lớp vỏ xác thịt đó, thấy được con ma tộc vực sâu bên trong đang không ngừng cường hóa theo cấp độ của ma oa oa. Bỗng nhiên, Cách Lâm cũng lộ ra vẻ trào phúng vô tận. Sự châm biếm của kẻ đứng trên đỉnh trí tuệ và quy tắc. Cơ thể lừa gạt vận mệnh ư, khặc khặc, có lẽ ta đến nơi này, chính là một con tốt thí mà vận mệnh sắp đặt để đối địch với ngươi, chỉ là chúng ta hoàn toàn không biết mà thôi. Kẻ tự đại cuồng ngạo như ngươi lại nghĩ rằng thứ gì đó trong hệ thống duy độ thứ nguyên của thế giới vô tận này, có thể lừa gạt vận mệnh, có thể đánh bại vận mệnh sao? Chu Ti Minh Điện đã ngày càng gần đến bờ vực sụp đổ. Nhưng bất luận là Cách Lâm hay Ma Vũ Phượng Hoàng, cũng không ai muốn rời khỏi đấu trường này. Lúc này, Chu Ti Minh Điện chỉ còn lại hai người. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ cuối cùng rời đi sẽ có được quyền định đoạt quy tắc cho cả Quán Xuyên Chi Môn trong tương lai. Ma tộc vực sâu tự nhiên hy vọng hoàn toàn thống trị Quán Xuyên Chi Môn. Vĩnh viễn ẩn náu trong cơ thể ma vũ phượng hoàng, tiếp tục sống cuộc đời lừa mình dối người mà nó gọi là lừa gạt vận mệnh, cho đến một ngày không xác định trong tương lai, ma tộc vực sâu phá tan ranh giới giữa thực và ảo, phát động chiến tranh thứ nguyên, thách thức vận mệnh. Và nó, với tư cách là một quân cờ được ma tộc vực sâu xếp ở tuyến đầu, sẽ thống hợp toàn bộ thế lực của Quán Xuyên Chi Môn gia nhập vào đại quân vực sâu. Mà Cách Lâm ở lại đây, là để lẩn tránh thời kỳ suy yếu sau khi bùng nổ thuật tự phong ấn, cũng như để có được thi thể của con ma tộc vực sâu này, mang lại vinh quang vô thượng cho ý chí vô sư. Và từ đó tìm ra manh mối tri thức về thi thể sinh mệnh để đột phá tầng thứ 7 của bản năng giả tính, biến thân nhân tổ trong thứ nguyên thực đạo. Rời khỏi nơi này, Cách Lâm sẽ trở thành vị vua không ngai của Quán Xuyên Chi Môn, trở thành kẻ định đoạt quy tắc cho thế hệ săn mồi mới, hưởng thụ một thời gian dài thực sự yên bình. Giờ khắc này, Cách Lâm có một loại cảm xúc mới lạ không rõ. Theo lý trí, Cách Lâm rõ ràng tự nhủ rằng, chính trí tuệ sẽ quyết định cơ hội chiến thắng của trận chiến này. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn mơ hồ cảm thấy trong đó lại xen lẫn một tia may mắn nhỏ nhoi, hay nói đúng hơn là vận mệnh. Tia vận mệnh này nhỏ bé đến mức không thể phát hiện, rõ ràng là như vậy, nhưng lại quyết định hướng đi của vận mệnh trong tương lai 100%, về cơ bản đã thay đổi sự hình thành của một lịch sử ngẫu nhiên nào đó. Một bàn tay đen vô hình sau màn, đang dùng một phương thức khó có thể lý giải, ảnh hưởng đến vận mệnh của thứ nguyên duy độ này, điều khiển mối quan hệ giữa những sinh mệnh đáng để nó chú ý. Không biết liệu những sinh mệnh vĩ đại cao thượng kia có mơ hồ cảm nhận được cảm giác này không, hay nói đúng hơn là những văn minh đỉnh cao ở cấp độ của văn minh vực sâu hiện tại, đã hoàn toàn chứng thực sự tồn tại của nó, mới có thể bất chấp tất cả, dù phải chịu cái giá bị lịch sử xóa sổ vĩnh viễn, cũng muốn tranh thủ tia hy vọng phá vỡ gông cùng trói buộc không rõ kia. Ầm ầm ầm. Ma Vũ Phượng Hoàng dường như đã không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh đang không ngừng tăng vọt của mình. Vô tình, từng vòng sóng gợn lan ra, khiến không gian chấn động và sụp đổ, lại hình thành một trạng thái tương tự như Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tác Tháp, lấy không gian không ngừng sụp đổ làm nơi giải phóng sức mạnh. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý phân biệt nhìn chăm chú về ba hướng khác nhau, sáu con ngươi kép không ngừng chớp động. Mất đi quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, điều đầu tiên Cách Lâm cảm nhận trực quan nhất là sự gia tăng 50 điểm tinh thần lực của chân ma chi thể đã biến mất. Tiếp theo, sự gia tăng 1 phần 10 uy lực của nguyên tố và sức mạnh, cùng với giới hạn cao nhất là 3 độ song song cũng mất đi, hơn nữa đã không còn sự hỗ trợ tấn công của lĩnh vực cực hàn và trọng lực. Về phần vết tích lãng quên Xẹt, giữa ánh sáng và bóng tối đang xen, Cách Lâm mang theo sự tự tin và thông dong, không hề tỏ ra bất kỳ sự lo lắng nào trước sức mạnh không ngừng tăng lên của Ma Vũ Phượng Hoàng. Lần này, thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về mình. Ma Vũ Phượng Hoàng ngày càng mạnh hơn. Cách Lâm tay cầm cửu cửu quy nhất kiếm, với hàng ngàn mũi kiếm tự do lấp lánh kim quang, dưới chân có bóng ảnh của Hắc Ám Chi Nguyên Ra Phi hỗ trợ tấn công, dù đang trong trạng thái bùng nổ tự phong ấn dưới sự hỗ trợ của mặt nạ chân lý, vẫn cảm thấy giật gấu vá vai, mệt mỏi chống đỡ. Mất đi rồi mới hiểu được sự quý giá của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Bất luận là tăng phúc công năng hay tăng phúc thuộc tính, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên đều là một cây quyền trượng ma pháp vô cùng quý giá, xứng đáng với tên gọi của nó. Ngay cả quyền trượng ma pháp của một số chân linh vu sư cũng chỉ đến thế mà thôi, thậm chí có một số còn không bằng. Dù sao, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên là do Cách Lâm trải qua mấy ngàn năm luyện hóa và tăng phúc bằng huyết mạch của cổ cự si ma. Giờ phút này, tuy bị con ma tộc vực sâu kia nuốt vào bụng, và nó đang dùng phương thức tiến hóa độc đáo của ma tộc vực sâu để luyện hóa uy lực thánh nghịch, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn xóa đi quyền sở hữu của Cách Lâm đối với quyền trượng. Mà đợi nó nuốt đủ nhiều vết tích lãng quên về sau chẳng những các thuộc tính ban đầu của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên sẽ được bù lại, mà ngay cả chính nó cũng sẽ bị đoạt lại. Đây là quy tắc của thứ nguyên thực đạo, những kẻ đến thứ nguyên thực đạo tìm bảo vật, cũng chính là bảo vật trong mắt những kẻ thăm dò đời sau. Này, bản thể, mấy phân thân nhận mặt người này đã giải quyết xong hết rồi, có muốn chúng ta phá vỡ xiềng xích của cái cấm chế to lớn này không? Một phân thân diệt vong chi nguyên từ một góc của Chu Ti Minh Điện gào lên bằng ý chí. Cái gọi là cấm chế, tự nhiên chính là tòa Chu Ti Minh Điện này. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi. Cả tòa Chu Ti Minh Điện mất đi sự chưởng khống của Minh Chu Vương, trải qua trận ác chiến không ngừng của Cách Lâm và Ma Vũ Phượng Hoàng ngày càng mạnh, đã có nhiều chỗ hư hỏng. Những dao động năng lượng ngẫu nhiên rò rỉ ra ngoài, tất nhiên đã khiến một số kẻ lưu vong gần đó kinh hoàng chấn động, không thể tránh khỏi. Theo lời của Cách Lâm, hai phân thân diệt vong chi nguyên thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tan rã thành ma lực tinh thuần, trở về cơ thể Cách Lâm. Vút, vút. Cây côn ma vực sâu tự nhiên duỗi ra, ma khí vực sâu cuồn cuộn như lốc xoáy. May mà Cách Lâm sớm đã tập trung đề phòng, mặt nạ chân lý đã phán đoán chính xác quỹ đạo hoạt động của cây côn và những thay đổi có thể xảy ra, giúp hắn linh hoạt né tránh. Một khuôn mặt quỷ bằng ma khí vực sâu đánh tới chính diện, Cách Lâm liền giơ một ngón tay của bàn tay trái rảnh rỗi lên, kích hoạt một luồng hồ quang màu đen mang theo rung động cao tầng khiến người khác bất an. Phục một tiếng, cả hai cùng tiêu biến. Ngay cả ma khí vực sâu tinh thuần của ta cũng có thể triệt tiêu, quả là thuộc tính năng lượng cực kỳ hiếm thấy. Xem ra mấy kỷ nguyên lưu vong nhục nhã đã dạy cho các ngươi không ít thứ nhỉ. Ma Vũ Phượng Hoàng linh hoạt luồn lách giữa hàng vạn phi kiếm màu bạc, thân hình nhanh nhẹn đến khó tin. Trong những tàn ảnh liên tiếp, nó thỉnh thoảng ra tay, những phi kiếm tử thể phân tán này căn bản khó lòng tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với nó. Nghe Ma Vũ Phượng Hoàng nói như vậy, dù với lý trí của Cách Lâm, sự phẫn nộ trong lòng cũng không khỏi dâng lên đến đỉnh điểm. Kế hoạch viễn chinh săn ma do các vu sư thượng cổ đặt ra gần như là lý tưởng cao thượng và kiên định nhất của tất cả vu sư trong thế giới vu sư. Nhưng đó cũng chỉ là một lý tưởng, lúc này vẫn đang phải chịu đựng sự sỉ nhục trong cuộc sống tham sống sợ chết. Là một vu sư thuộc phe bại trận, Cách Lâm không thể phản bác bất cứ điều gì. Giữa mấy vạn phi kiếm đang bay lượn, Ma Vũ Phượng Hoàng bay tới. Kể từ khi con ma tộc vực sâu trong cơ thể nó nuốt chửng quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, Cách Lâm dù ở trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, cũng dần trở nên khó chống đỡ, do đó phần lớn thời gian hắn đều chọn cách vừa đánh vừa chạy. Rất hiển nhiên, Máu luyện thể hỗn độc của Cách Lâm trên Cửu Cửu Quy Nhất Kiếm không có tác dụng với Ma Vũ Phượng Hoàng. Thu. Vô số phi kiếm tự do trên trời dưới đất nhận được lệnh triệu hồi của chủ kiếm, lần lượt hợp lại là một. Keng một tiếng, Cửu Cửu Quy Nhất Kiếm và cây côn dài vực sâu va vào nhau. Cách Lâm bị sức mạnh áp đảo đánh bay ra ngoài, đồng thời từ miệng hắn bắn ra một luồng hồ quang diệt vong, tiêu diệt một chiếc lông vũ đầy ma khí đang tấn công tới. He he he, Vu sư, sức mạnh của ngươi ngày càng yếu đi rồi. Loại sức mạnh bùng nổ này còn có thể duy trì được bao lâu? Hay nói đúng hơn là ta đã bất tri bất giác trưởng thành đến mức ngươi ngay cả đối kháng trong chốc lát cũng phải bị thương nặng. Tuyệt vời quá, ta nên đề nghị các ma tổ tấn công thế giới Vu sư một lần nữa, thu hồi toàn bộ di thể ma tổ còn sót lại từ thời thượng cổ. Cuồng vọng. Trước khi hủy diệt, ắt sẽ điên cuồng. Nếu sức mạnh đã trưởng thành đến mức này, vậy cũng đến lúc cho ngươi hiểu được sức mạnh thực sự của Vu sư rồi. Cách Lâm dùng thuật dị hóa để chữa trị vết gãy xương trên cánh tay phải đang khẽ run, khóe miệng rỉ máu, nội tạng trong lồng ngực cuộn trào. Sức mạnh của Ma Vũ Phượng Hoàng lúc này, e rằng đã đạt đến cấp độ của người giấy, gần bằng với cấp độ của vua người khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tang thời kỳ cấp 6. Đây mới chỉ là sức mạnh điều khiển tuyệt đối, những làn sóng sức mạnh khuếch tán ra ngoài không kiểm soát có lẽ còn nhiều hơn. Dù Cách Lâm đang ở trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, cũng có vẻ hơi không chống đỡ nổi. Có thể tưởng tượng được, cánh tay ma tổ kia đã mang lại sự tăng phúc như thế nào cho con ma tộc vực sâu này. Và chỉ khi ở trong tình thế không thể đối đầu trực diện, bị đặt vào thế yếu như thế này, điểm mạnh thực sự của một vu sư nguyên tố mới có thể hiện ra. Đó chính là sức mạnh lớn nhất để đảo ngược trận chiến, thuật phong ấn thời không. Nếu nó dựa vào sự tăng phúc của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên mà mạnh như thế, vậy thì chắc hẳn, những vết tích lãng quên trên quyền trượng cũng đã gần đến giới hạn rồi. Trong lúc suy nghĩ, trong lòng bàn tay trái của Cách Lâm, một tấm lưới trắng tinh xuất hiện. Theo sự thúc giục của Cách Lâm, tấm nhiếp hồn võng đã được thai nghén trong cơ thể mấy ngàn năm cuối cùng cũng lần đầu tiên được tế ra. Nó lóe lên một cái, dưới sự khóa chặt của mặt nạ chân lý của Cách Lâm, Ma Vũ Phượng Hoàng đang xông tới đã bị nhiếp hồn võng tạm thời vây khốn. Phù một tiếng, một lượng lớn ma khí vực sâu phun ra. Tấm nhiếp hồn võng màu trắng co rút vặn vẹo một hồi, tuy trông rách nát đi nhiều, nhưng vẫn không thể để Ma Vũ Phượng Hoàng thoát ra. Cách Lâm thấy vậy, mừng rỡ vô cùng. Nếu chân thể cổ cự si ma có thể thai nghén nhiếp hồn võng thêm 10 lần thời gian nữa, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều bước chuẩn bị phía sau. Vừa nghĩ vậy, chủ kiếm của Cửu Cửu Quy Nhất Kiếm trong lòng bàn tay Cách Lâm rung động lúc sáng lúc tối, phân tách ra thành vô số cây kim bay đầy trời. Những cây kim bạc này hấp thụ năng lượng nguyên tố, lần lượt hóa thành những thanh phi kiếm tự do. Trong sự cộng hưởng và ảnh hưởng lẫn nhau với chủ kiếm màu vàng, dường như đã xảy ra một số biến hóa kỳ diệu. Năng lượng màu bạc bay đầy trời kết nối với nhau, hình thành một vòng tròn khổng lồ, tượng trưng cho sự tuần hoàn năng lượng vĩnh hằng huyền bí của Vu sư nguyên tố. Ngay sau đó, 6 điểm nút năng lượng nối liền nhau, hình thành một ngôi sao 6 cánh, tượng trưng cho cấu trúc tiến hóa độc lập hoàn thiện của Vu sư luyện thể. Gần như không pha trộn bất kỳ cấu trúc ma pháp trận độc đáo mang tính cách tân nào, Cách Lâm chỉ đơn thuần mở rộng vô hạn ma pháp trận lục tinh mang, đã hình thành nên trận Cửu Cửu Quy Nhất Kiếm này. Vô số thanh kiếm bay lượn không ngừng, đang xen thay đổi, tạo thành một lớp trói buộc thứ hai đối với Ma Vũ Phượng Hoàng đang không ngừng giãy giụa trong nhiếp hồn võng. Nếu có thể cải tiến thành kiếm trận phong ấn cân bằng, uy lực sẽ tăng vọt hơn 7 thành, đáng tiếc. Giữa những lời thì thầm, vẻ mặt Cách Lâm dần trở nên nghiêm túc. Trên đầu ngón trỏ tay trái, ngọn lửa ma lực bùng lên. Theo đầu ngón tay lướt nhanh, từng phù văn ma pháp lần lượt hiện ra. Ma pháp trận lục tinh mang là sức mạnh cội nguồn nhất mà các vu sư nguyên tố của thế giới vu sư đã tổng kết và nắm giữ. Dựa vào việc dò tìm và giao tiếp để kích hoạt sức mạnh quy tắc, nó sẽ vĩnh viễn không có giới hạn. Cũng chính vì thế, vu sư thượng cổ Antonio đã từng dùng danh ngôn cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng bản thân làm điểm tựa để lay chuyển thế giới vô tận để khích lệ các thế hệ vu sư sau này. Nguồn gốc của hào khí lay chuyển thế giới vô tận này chính là sức mạnh cơ bản của ma pháp trận lục tinh mang, có thể giao tiếp với các quy tắc vô tận. Thứ duy nhất hạn chế sự phát triển của vu sư chính là trí tuệ. Giờ phút này, ngọn lửa ma lực trên tay trái Cách Lâm không ngừng giao tiếp với các phù văn, chính là cấm chế vết tích lãng quên, một trong 3 cấm chế lớn của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên đã được huyết mạch cổ cự si ma thai nghén nhiều năm. Ma Vũ Phượng Hoàng ngày càng mạnh hơn. Kiếm trận giam cầm được trang bị ma pháp trận lục tinh mang cơ bản nhất này, cùng với nhiếp hồn võng, căn bản không thể trói buộc nó quá lâu. Do đó, từ cảm ứng mơ hồ giữa Cách Lâm và quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, con ma tộc vực sâu kia vẫn cần một khoảng thời gian nữa để hoàn toàn tiêu hóa uy lực thánh nghịch. Dùng đại thiên thế giới cầu. Nếu dùng, cho dù Ma Vũ Phượng Hoàng thực sự có con ác chủ bài mạnh mẽ nào đó để đột phá sự trói buộc của đại thiên thế giới cầu, thì cơ thể nó cũng sớm đã bị vết tích lãng quên bao phủ triệt để. Nhưng Cách Lâm lại sẽ vì thế mà tổn thất không ít linh hồn lực, từ đó làm chậm lại tiềm năng khai quật sức mạnh gia tăng của con đường diệt vong của mình trong thứ nguyên thực đạo. Như vậy, cũng đi ngược lại với kế hoạch cuối cùng của Cách Lâm. Nghĩ vậy, Cách Lâm một bên giao tiếp và kích hoạt cấm chế vết tích lãng quên trên quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, một bên dốc toàn lực kích thích bào biểu tượng. Những sợi tơ ra phi của Hắc Ám Chi Nguyên cũng phối hợp, co rút lại hết mức, giống như một cái bóng bình thường nhất, ăn mòn một cái lỗ trên sàn Chu Ti Minh Điện dưới chân Cách Lâm. Ụp, ụp, ụp, xung quanh toàn là dịch nhầy màu xanh lục nhạt khiến người ta buồn nôn, trộn lẫn với tàn chi của những con nhện độc sơ sinh đã bị dị hóa. Dưới cái nhìn thấu suốt bản chất của ba con mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, đây lại là một buồng trứng nhện khổng lồ. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ lại Minh Chu Vương đã miêu tả về chu mẫu sinh sản khi cuồng bạo minh hóa. Xem ra, con chu mẫu sinh sản có thể hỗ trợ rất lớn cho Minh Chu Vương này đã bị Cách Lâm dùng lĩnh vực dị hóa được tăng phúc bởi âm dương dị hóa minh đăng giết chết. Lại nói, lĩnh vực dị hóa lại có thể coi thường lực áp chế của Chu Ti Minh Điện, quả thực đã vượt ngoài dự liệu của Cách Lâm. Việc dệt nên tòa Chu Ti Minh Điện này hẳn là có công lao rất lớn của con chu mẫu sinh sản kia. Trong thứ chất lỏng màu xanh biết sền sệt, dưới tầm nhìn thấu suốt bản chất của Vu sư, Cách Lâm thấy rằng những chất lỏng màu xanh này chỉ là một loại đường, chứa đựng sinh cơ phong phú, có thể suy yếu đáng kể sự truyền dẫn năng lượng, rất thích hợp để Cách Lâm ẩn náu. Thả lỏng tâm thần, Cách Lâm cứ thế ở trong thứ chất lỏng màu xanh biết sền sệt, dốc toàn lực giao tiếp với cấm chế vết tích lãng quên trên quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Phía bên kia, ma khí vực sâu liên tục cuồn cuộn, gỡ bỏ tấm nhiếp hồn võng đang không ngừng cố gắng dính liền và trói buộc mình. Dù tấm vũ khí dạng lưới này có vài phần thần diệu, cũng dần dần yếu đi trong ma khí vực sâu. Khác với vẻ tàn bạo tà ác bên ngoài, lúc này ma tộc vực sâu trong cơ thể ma vũ phượng hoàng thực ra đang vô cùng kinh ngạc. Năng lực tác chiến của Vu sư không ngờ lại mạnh đến vậy. Thủ đoạn toàn diện, đa dạng, tiến thoái tự nhiên, trông có vẻ mạnh hơn hư không hành giả không ít. Có thể được chọn vào hàng ngũ tiên phong của thứ nguyên thực đạo, bản thân nó trong quần thể thâm uyên lục phương, đã là một cường giả tuyệt đỉnh dưới trướng ma tổ, mới được ban cho một tia rêu thánh nghịch cổ, từ đó có được năng lực ký sinh ngũ đông, chờ đợi ngày thế giới vực sâu phát động chiến tranh thứ nguyên trong thứ nguyên thực đạo có thời gian sai lệch. Nhưng mà, thứ nguyên thực đạo là một trong những hệ tiêu hóa cuối cùng của thế giới vô tận. Những sinh vật bị giam cầm và lưu đày bên trong, tất nhiên đều là những cường giả thực sự của thế giới vô tận. Ngay cả bản thân nó, ở trong đó cũng chỉ là một thành viên hơi xuất sắc mà thôi. Trong thời kỳ thống trị Quán Xuyên Chi Môn của Thế Chân và Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái, Ảm Nhiên Hành Giả, nó thậm chí còn không có tư cách chen vào nói chuyện. Cứ thế, thế giới vô tận, mênh mông vô ngần, bao la rộng lớn, cuối cùng cũng thực sự hé lộ một góc của tảng băng chìm. Trong những quần thể thế giới kia, có lẽ còn có một số thế giới có quy tắc đặc biệt. Trong những cơ duyên lịch sử trùng hợp đã sinh ra một sinh vật đột biến, một tồn tại gần như phá vỡ quy tắc cục bộ. Sau đó, một bộ phận trong số chúng bị phong ấn vào thứ nguyên thực đạo chờ đợi sự tiêu hóa của thế giới vô tận, một bộ phận khác thì thăng lên làm chúa tể, trở thành những tồn tại cực kỳ đáng sợ ngay cả trong số các chúa tể. Đương nhiên, một khi đã thăng lên làm chúa tể, nhận thức và tầm nhìn đã đột phá khỏi sự trói buộc của quần thể thế giới, thì cái gọi là phá vỡ cân bằng cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể trong thế giới vô tận bao la. Hừ, chắc chỉ là một kẻ biến dị cực kỳ đặc biệt trong số các vu sư thôi. Nhưng lần này lại chủ động mang đến cánh tay ma tổ này, đủ để ta trở thành một sinh vật khủng bố như Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái, Ảm Nhiên Hành Giả ngày xưa. Đến lúc đó ma vũ phượng hoàng thì thầm, cây côn ma vực sâu trong tay quét qua, xua tan tấm nhiếp hồn võng đang giãy dụa cuối cùng. Chỉ thấy nhiếp hồn võng như những bông tuyết rơi chậm rãi bay lượn rồi biến mất không thấy, điều này thực sự khiến ma vũ phượng hoàng thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, ma vũ phượng hoàng đã bị kiếm trận lục tinh mang do hàng ngàn phi kiếm bố trí tứ phía thu hút. He he, thú vị, quả nhiên là hậu duệ của văn minh vu sư trốn chạy thời thượng cổ. Trong một số vực sâu của ma tổ thượng cổ, có để lại không ít phương thức hoạt động năng lượng theo loại đồ án này. Nó cười gằn, sức mạnh trong cơ thể ngày càng cuồng bạo khó có thể hoàn toàn khống chế, khiến ma vũ phượng hoàng không hề sợ hãi, chủ động xông vào sự trói buộc của kiếm trận này. Đinh đinh đang đang mỗi một thanh phi kiếm đều đang trói buộc sự công phá của ma vũ phượng hoàng, không ngừng bị cắn nát. Trong nháy mắt, ma vũ phượng hoàng lại tạo ra một cảnh tượng đối kháng với cả kiếm trận. Ngay sau đó, lớp ngoài của kiếm trận tự động xoay tròn, hấp thụ và hội tụ năng lượng nguyên tố khổng lồ. Chu Ti Minh Điện đã thủng lỗ chỗ, năng lượng nguyên tố từ khu tập kết Quán Xuyên Chi Môn của thứ nguyên thực đạo hội tụ lại, như thể tạo thành một cái phễu khổng lồ, không ngừng rót luồng sức mạnh nguyên tố hùng vĩ vào kiếm trận. Với sự hỗ trợ năng lượng như vậy, bên trong kiếm trận đã hình thành hết vu thuật tấn công tổ hợp cỡ lớn này đến cỡ lớn khác. Người khổng lồ bùng đất, quả cầu lửa băng sương bùng nổ, lốc xoáy lửa, dông tố gào thét, sao băng băng sương ầm vang, những chấn động năng lượng từ bên trong kiếm trận rơi xuống Chu Ti Minh Điện, rồi từ Chu Ti Minh Điện lan ra bốn phương tám hướng. Một đám kẻ lưu vong và săn mồi cảm nhận được chấn động bên trong, không khỏi kinh hồn tán đẩm. Trong số đó, Một số kẻ săn mồi âm thầm chú ý đến cuộc tụ họp lần này, kinh hoàng hoảng hốt. Lũ gia hỏa bên trong, đã xảy ra nội chiến mâu thuẫn sao? Ước chừng sau nửa giờ cát chảy. Quanh một tiếng rung chuyển kinh thiên động địa, vô số phi kiếm trên trời kêu lên một tiếng ai oán, lúc sáng lúc tối rồi lần lượt biến thành những cây kim nhỏ, biến mất giữa không trung. He he he he, còn có thủ đoạn gì nữa? Ma khí ngút trời đã đạt đến mức độ khó tin, dù đã kìm nén một phần sức mạnh, Chu Ti Minh Điện vẫn bị phá thủng một vài chỗ. Ma khí cuồn cuộn phóng lên trời, tạo thành một cột khói đen khổng lồ. He he he he. Cách Lâm có thể lừa được cảm giác của Ma Vũ Phượng Hoàng, nhưng lại không lừa được ma tộc vực sâu trong cơ thể nó, một ý thức nguy hiểm mơ hồ đến từ bản năng chiến đấu. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Ma Vũ Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, không ngừng cố gắng kiểm soát sức mạnh đang tăng trưởng nhanh chóng của mình ở mức độ cao hơn, thay vì cứ để nó tuôn ra không ngừng như vậy. Nó giơ tay lên, trên đầu ngón tay, một chiếc lông vũ lượn lờ ma khí vực sâu lóe lên, á một tiếng thét kinh hoàng, rồi rầm một tiếng rơi xuống. Hóa ra là một con quái vật liều lĩnh đến thăm dò, bị Ma Vũ Phượng Hoàng tiện tay giết chết. Không được, trình độ điều khiển ma khí như vậy còn kém quá nhiều, xa xa không đạt đến cấp độ của Thái Dương Hạt Nữ, Liệt Thiên Quái, Ảm Nhiên Hành Giả. Ma Vũ Phượng Hoàng tiếc nuối, liếc nhìn thi thể của một sinh vật nhuyễn thể đang bị ma hóa không ngừng, lưng mang một cái vỏ ốc sên khổng lồ, rồi không thèm để ý nữa. Chỉ là một sinh vật cấp 5, thuộc tầng đáy nhất của chuỗi thức ăn trong thứ nguyên thực đạo mà thôi. He he. Nhưng để giải quyết tên vu sư đang ở trong trạng thái bùng nổ ngắn hạn này, thì đã quá đủ rồi. Thì thầm xong, Ma Vũ Phượng Hoàng gầm lên bằng ý chí, vu sư, cuộc sống như chó nhà có tang bao nhiêu năm qua, đã khiến các ngươi học được cách trốn chạy sao? Tiếng gầm ý chí không có hồi đáp. Ma Vũ Phượng Hoàng trầm mặt, ma khí vực sâu dưới chân lan tràn, rất nhanh chóng, mỗi một góc không gian trong Chu Ti Minh Điện đều tràn ngập những luồng ma khí mỏng manh. Chúng linh hoạt di chuyển như tay chân của Ma Vũ Phượng Hoàng, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối về nơi ẩn náu của Cách Lâm. Nhìn ra ngoài qua mấy lỗ hổng trên đại điện tơ nhện, mơ hồ có thể thấy bầu trời u tối của thứ nguyên thực đạo, không ngừng có những kẻ lưu vong cố gắng nhìn vào xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì hơi thở sức mạnh cuồng bạo đáng sợ bên trong Chu Ti Minh Điện, và vết xe đổ của con sinh vật cấp 5 ngu ngốc lúc trước, chúng đều chỉ dám tụ tập ở xa, lờ mờ quan sát và dò xét từ xa. Phút một tiếng, Ma Vũ Phượng Hoàng lao ra khỏi Chu Ti Minh Điện, đứng sừng sững giữa không trung, bình tĩnh lại rồi cố gắng cảm ứng bốn phương tám hướng. Trong bản năng chiến đấu, cảm giác dè chừng mơ hồ kia đã dịu đi một chút. Đối với các sinh vật cao cấp, Ma Vũ Phượng Hoàng đã không còn tìm thấy dấu vết gì. Chỉ trong mắt những kẻ lưu vong đang âm thầm quan sát từ xa, Ma Vũ Phượng Hoàng lúc này chính là một quả cầu đen khổng lồ đường kính hơn 100 mét, đồ sộ bất động, sừng sững giữa không trung. Một cột khói đen mảnh hơn xuyên qua trời đất. He he, ra là ở dưới mặt đất. Quan sát Chu Ti Minh Điện, khuôn mặt bạnh ra của Ma Vũ Phượng Hoàng nhe cái miệng đầy răng nanh, cười lạnh âm trầm. Đột nhiên, nó lại khẽ hừ một tiếng, như thể đang tận hưởng một điều tuyệt vời, vô cùng say mê. Đây là chân ma chi thể. Lại là chân ma chi thể. Thật không thể tin được, lại là chân ma chi thể chỉ có những ma tổ mạnh nhất mới tu thành được để đột phá giới hạn. Hít ngay cả ma tổ thượng cổ kia cũng đã để lạc một cánh tay ở thế giới vu sư, thậm chí đã vẫn lạc như vậy, xem ra thế giới vu sư này, quả thực đáng sợ hơn thế giới của hư không hành giả. Trong bụng Ma Vũ Phượng Hoàng, khí tức của ma tộc vực sâu giờ khắc này dường như đã xảy ra một sự biến hóa vi diệu nào đó, mạnh mẽ tăng lên một bậc, thậm chí cả lớp áo khoác được gọi là lừa gạt vận mệnh cũng đã xảy ra biến đổi. Xẹt. Cũng chính lúc này, ánh sáng và bóng tối đang xen trên không trung. Cách Lâm, kẻ đang trốn bên dưới Chu Ti Minh Điện, đột nhiên dùng dịch chuyển nguyên tố hiện thân. Dịch nhầy màu xanh biếc bị vu thuật đẩy ra, Cách Lâm trang trọng và uy nghiêm, hai tay cầm chân lý chi thư, lật từng trang một. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn xuống Ma Vũ Phượng Hoàng từ trên cao. Giờ khắc này, Cách Lâm không còn xuất hiện dưới hình thái chiến đấu của một vu sư, đó là phương pháp sát lục cấp thấp nhất trong mắt các vu sư. Giờ khắc này, Cách Lâm chính là một học giả uyên bác, đứng trên đỉnh của tri thức vô tận và quy tắc áo nghĩa, quan sát chúng sinh hèn mọn. Sách vở chính là vật dẫn mạnh mẽ nhất của tri thức. Hửm! Vu sư, ngươi cũng dám chủ động hiện thân trước mặt ta sao? Sức mạnh của chân ma chi thể quả thực mạnh mẽ đến thế. Bây giờ ngươi trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một con chuột thôi. Muốn máu huyết của ngươi, ta chỉ cần nhấc đuôi ngươi lên, đặt vào miệng, nhẹ nhàng nhai, không hơn, he he he he. Nói xong, Ma Vũ Phượng Hoàng mang theo sức áp bức đáng sợ xé nát không gian, lao về phía Cách Lâm. Người chưa đến, không gian xung quanh đã đi trước một bước khóa chặt Cách Lâm. Cây côn ma vực sâu và ma khí nồng đậm kia, tùy thời sẽ bộc phát ra một đòn chí mạng. Nhưng, Cách Lâm lại đứng yên bất động, như thể đang ở trên điện cao uy nghiêm, quyết định sự phán xét đối với một cường giả đã trở thành tù nhân. Soạt soạt chân lý chi thư lật nhanh từng trang một. Từ xưa đến nay, Vu sư nguyên tố sở dĩ có thể chúa tể thế giới vu sư, là vì thuật phong ấn thời không vượt trội hơn tất cả, đứng trên mọi vu thuật. Ma tộc vực sâu, ngươi cũng dám nuốt quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên của ta vào bụng, muốn hủy diệt, ắt sẽ điên cuồng. Hiện tại, phù văn vết tích lãng quên đã đạt đến giới hạn kéo dài trong lý thuyết, vậy thì khặc khặc khặc khặc, hãy hưởng thụ sự giải dụa trong thế giới lãng quên đi, thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên. Cùng với lời nói trầm thấp và trào phúng của Cách Lâm, đột nhiên, một khe nứt dài mấy vạn mét nứt ra trên đỉnh đầu Ma Vũ Phượng Hoàng. Giống như dưới lớp sương mù màu xám của thứ nguyên thực đạo, đột nhiên mở ra một con mắt lãng quên. Tí tách, tí tách, tí tách, mồ hôi chảy ròng ròng, vô số bàn tay mồ hôi chìa ra, lóe lên rồi chụp lấy cơ thể của Ma Vũ Phượng Hoàng, nơi đang không ngừng phát ra những phù văn vết tích lãng quên từ trong ra ngoài. Bên trong thế giới lãng quên, một lực hút vô tận tuôn ra. Dù với sức mạnh của Ma Vũ Phượng Hoàng lúc này, cũng khó lòng giải ra trong một thời gian ngắn. Những bàn tay mồ hôi chìa ra ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên, được phát huy đến uy lực cực hạn theo lý thuyết của Cách Lâm, căn bản không cần hiến tế để triệu hồi. Việc thi triển phong ấn hiến tế triệu hồi, tất nhiên là khi uy lực của bản thân thuật phong ấn không đủ, mới phải dùng sự hy sinh của bản thân làm cái giá, triệu hồi một số sinh vật hư ảo bên trong để bổ sung. Nhưng mà, điểm mạnh thực sự của thuật phong ấn thời không chính là quy tắc thời không của bản thân nó, chứ không phải những sinh vật quy tắc hư ảo kia, hay những con quỷ đáng thương bị giam giữ bên trong. Giờ phút này, Cách Lâm đang thi triển thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên ở trạng thái mạnh nhất, đầy đủ nhất mà hắn có thể đạt tới. Nhiều phù văn lãng quên rậm rạp như vậy, nếu Cách Lâm phải tự vẽ ra để chuẩn bị, không có mấy năm thời gian thì căn bản không thể. Mà giờ phút này, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong bụng ma tộc vực sâu được phát huy hoàn toàn, lại trong thời gian ngắn như vậy, qua những vết tích lãng quên không ngừng, đã thực hiện được việc vẽ trận văn hoàn chỉnh, mở ra khe nứt phong ấn lãng quên ở trạng thái mạnh nhất trong nghiên cứu của Cách Lâm về thế giới lãng quên. Thuật phong ấn. Ngươi. Ma Vũ Phượng Hoàng ngửa đầu, lúc này, hiển nhiên cũng bị khe nứt phong ấn mạnh mẽ chưa từng có này dọa sợ. Cơ thể nó cứng đờ, sức mạnh của cá nhân dưới cả một thế giới hư ảo thật nhỏ bé không đáng kể, giống như Medusa đỉnh phong cấp 6 bị thế giới thụ phong ấn. Cảnh tượng này nghiễm nhiên đã có một tia uy lực của hiện tượng thế giới quy tắc hư ảo của thứ nguyên thực đạo giáng lâm. Gầm. Gào thét vực sâu. Đột ngột, từ trong bụng Ma Vũ Phượng Hoàng, ma tộc vực sâu chìa ra nửa thân trên. Những phù văn lãng quên rậm rạp cuồn cuộn không ngớt, phát ra từ trong ra ngoài. Ma tộc vực sâu, kẻ bị sức mạnh làm cho căng tràn, cùng với năng lực ký sinh ngũ đông, giờ phút này nhược điểm đã bị phơi bày rõ ràng. Ma tộc vực sâu ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí vực sâu kinh người khó tin hội tụ, lại hình thành một khuôn mặt uy nghiêm của ma tổ vực sâu, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, cây côn ma vực sâu trong tay Ma Vũ Phượng Hoàng lóe lên, kéo dài vô hạn, mục tiêu nhắm thẳng vào Cách Lâm. Khạch khạch khạch khạch, vô dụng thôi. Chân lý chi thư soạt soạt lật trang, cây côn ma vực sâu mang theo ma khí nồng đậm kinh người kia càng cố gắng thoát khỏi phạm vi bao phủ của khe nứt lãng quên, lực hút mà nó phải chịu lại càng hùng vĩ không thể tưởng tượng. Đến khi cách Cách Lâm trăm mét cuối cùng, nó gần như chìm vào vũng bùn, khó có thể tiến thêm. Cách Lâm lật chân lý chi thư, coi thường đòn tấn công kéo dài của cây côn ma vực sâu kia. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào ảo ảnh triệu hồi mang uy lực của chúa tể trên không trung. Dù chỉ là một ảo ảnh uy lực còn sót lại, sức áp bức ẩn chứa trong đó quả thực kinh người. Ma khí vực sâu tinh thuần nồng đậm hội tụ thành một cái đầu vài trăm mét, đó là một cái đầu không có khuôn mặt, lơ lửng trên cao, che khuất thân ảnh của Ma Vũ Phượng Hoàng. Khi một cái miệng khổng lồ đột nhiên nứt ra, nó đột nhiên hướng về phía vô số bàn tay mồ hôi trong khe nứt lãng quên mà gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Gầm giờ khắc này, ngay cả thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên cực hạn nhất mà Cách Lâm có thể đạt tới cũng xuất hiện một chút dao động, lực khống chế đối với ma tộc vực sâu có phần lỏng lẻo. Cùng lúc đó, ma tộc vực sâu trong cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng nương theo uy lực của gào thét vực sâu, khí tức đột nhiên tăng vọt, lại mở ra biến thân chân ma chi thể. Hừ. Một tiếng gầm trầm thấp, như thể tiếng hét từ sâu thẳm cổ họng. Ảo ảnh ma tổ gào thét vực sâu trên đỉnh đầu không mang lại cho nó bất kỳ cảm giác an toàn nào. Dưới hơi thở hút của khe nứt lãng quên dài mấy vạn mét kia, bản thân nó lúc này đã bị phù văn lãng quên bao phủ, hơi thở hư ảo của lãng quên phát ra thật sự quá mạnh mẽ. Nó gần như bị thế giới lãng quên cho rằng là thứ bị thất lạc trong thứ nguyên thực đạo, và định thu hồi nó về, trở thành một phần của thế giới lãng quên. Lúc này, nó đang đối kháng với lực hút của cả một thế giới hư ảo. Lực hút này sẽ theo sự đối kháng mà không ngừng tăng cường, liên lụy đến ý chí của thế giới hư ảo ngày càng rộng lớn hơn. Đừng nói một sinh vật cấp 6, e rằng ngay cả chúa tể cũng chỉ có thể bị kéo sống vào trong hư ảo, chịu sự đồng hóa của thế giới bất quy tắc hư ảo này. Ngoài việc dựa vào ngoại lực trực tiếp nhắm vào thuật phong ấn, chỉ có một cách cuối cùng, đó là dựa vào sức mạnh của chính mình, phá vỡ bình phong của phong ấn, gây ra tổn thương đủ để lay động kẻ thi triển thuật. Chân ma chi thể. Giữa tiếng gầm nhẹ, ma khí vực sâu tinh thuần điên cuồng tụ tập, ma tộc vực sâu ký sinh trong cơ thể ma vũ phượng hoàng đã xảy ra biến hóa kinh người. Đột nhiên, nó lóe lên, con ma tộc vực sâu này lại giống như một tờ giấy nhắn tin được kéo dài ra, nửa thân dưới vẫn mọc trong bụng ma vũ phượng hoàng, nửa thân trên thì trong quá trình kéo dài, lao về phía Cách Lâm đang không ngừng lật chân lý chi thư. Hai móng vuốt ma quỷ phủ đầy vảy đen mịn, trong một làn sóng chấn động xé nát không gian đánh tới, uy thế hiển hách, kinh người đến cực điểm. Nương theo sự ngăn cách ngắn ngủi của uy lực ma tổ gào thét vực sâu đối với phong ấn lãng quên, khoảng cách hơn 1000 mét, chớp mắt lướt qua. Sau khi ma tộc vực sâu mở ra chân ma chi thể xông vào phạm vi 100 mét của Cách Lâm, trong nháy mắt, nó không chỉ phải đối mặt với lực kéo hư ảo ngày càng mạnh của lãng quên, mà còn phải đối mặt với những làn sóng sức mạnh chấn động cuồn cuộn không dứt tuôn ra từ cơ thể Cách Lâm. Dưới tác động của cả hai, con ma tộc vực sâu này cũng như chìm vào vũng bùn. Mặc dù vẫn đang từ từ tiến tới, nhưng cũng không mạnh hơn cây côn ma vực sâu kia bao nhiêu, xem ra không có bất kỳ hy vọng nào. Khạch khạch khạch khạch. Cách Lâm dùng ánh mắt quan sát từ trên cao, vẫn ung dung lật chân lý chi thư, phán quyết sinh tử của con ma tộc vực sâu này. Trên trời cao, ảo ảnh đầu ma tổ đang gào thét dưới khe nứt hư ảo lãng quên, bắt đầu tan rã không thể đảo ngược từ khu vực ngoài cùng, hóa thành từng luồng khói đen, bị khe nứt lãng quên hút vào. Xem ra không cần đến một khắc, ảo ảnh ma tổ này sẽ hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, ma vũ phượng hoàng và ma tộc vực sâu trong cơ thể nó sẽ không có đường thoát. Mà một khi bị phong ấn thành công, đối với Cách Lâm, người nắm vững thuật phong ấn thời không, có quá nhiều cách để biến con ma tộc vực sâu này thành tiêu bản. Dù sao vu sư cũng không giống như một số thế giới nhỏ, thường phải mấy ngàn năm, mấy kỷ nguyên mới vận dụng một lần đại trận phong ấn thượng cổ để chống lại sự xâm lược của thế giới. Hửm! Vẫn không từ bỏ. Một vòng sóng sức mạnh từ cơ thể Cách Lâm cuồn cuộn không dứt phóng ra. Mà khi ảo ảnh đầu ma tổ gào thét vực sâu dần tan rã, lực hút từ khe nứt lãng quên khiến ma tộc vực sâu khó có thể tiến thêm. Gần như mỗi lần tiến lại gần Cách Lâm một chút, nó đều phải trả một cái giá rất lớn. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng trầm thấp, trong tai ma tộc vực sâu, lại giống như tiếng chấn động của thế giới. Khoảng cách xa như vậy, bất kể con ma tộc vực sâu này làm thế nào, cũng không thể đột phá được lực hút của thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên và những làn sóng sức mạnh cuồn cuộn của hắn. Gầm đầu ma tổ gào thét vực sâu đã tiến vào giai đoạn sụp đổ cuối cùng, bị hút vào khe nứt lãng quên từ mọi phía. Khe nứt thế giới lãng quên này vẫn đang không ngừng mở rộng, gây ra sự hoảng loạn cho những kẻ lưu vong và săn mồi trong cả khu tập kết quán xuyên chi môn. Không chỉ mấy khu tập kết gần đó, mà cả những cường giả và săn mồi trong số những kẻ lưu vong ở những nơi xa hơn, cũng từ xa cảm ứng được sự dao động của hơi thở hư ảo từ hướng Chu Ti Minh Điện, chấn động. Khu tập kết quán xuyên chi môn sở dĩ có thể tụ tập nhiều kẻ lưu vong như vậy, trở thành một trong những khu tập kết cấp cao nhất trong cả thứ nguyên thực đạo, chính là vì nơi này gần như không có sự giáng lâm của các quy tắc thế giới hư ảo kỳ quái, hơn nữa còn thường xuyên thu hoạch được một số mảnh vỡ thế giới chi tâm để bổ sung linh hồn và cơn đói. Nếu nơi này xuất hiện sự giáng lâm của quy tắc thế giới hư ảo, thì về cơ bản đã làm tan rã giá trị của khu tập kết. Mà khi những kẻ lưu vong và săn mồi này xác định rằng những hơi thở hư ảo đó là do việc thi triển thuật phong ấn thời không, họ đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng không khỏi rùng mình. Thuật phong ấn thời không quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là do vị săn mồi nào thi triển, và lại đang chiến đấu vì lý do gì? Không hẹn mà gặp, phàm là những cường giả tự tin vào thực lực của mình có thể trong tương lai đối đầu với những săn mồi cấp cao nhất này, đều lần lượt tụ tập về phía có hơi thở hư ảo, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa những săn mồi cấp cao nhất rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc định đoạt quy tắc của quán xuyên chi môn trong mấy ngàn năm, thậm chí mấy kỷ nguyên tới. Từ bỏ đi. Ma tộc vực sâu. Ngươi không có cơ hội đâu. Tiếng gầm của Cách Lâm chói tai, nhiếp hồn đoạt phách. Ầm ầm ầm. Khe nứt lãng quên trong nháy mắt gần như kéo dài đến tận chân trời. Vô số bàn tay mồ hôi như một cái phễu khổng lồ, tập trung vào ma vũ phượng hoàng và ma tộc vực sâu, nơi đang không ngừng phát ra phù văn lãng quên từ trong ra ngoài. Trước mắt là vẻ mặt dữ tợn, gào thét không cam lòng. Phập. Khuôn mặt khổng lồ của ma tổ vực sâu hoàn toàn tan rã. Vào khoảnh khắc cuối cùng, từ cái miệng khổng lồ của con ma tộc vực sâu vặn vẹo vừa thò ra, một cái lưỡi đỏ rực bất ngờ bắn ra với tốc độ khủng khiếp. Sức bật siêu cường, như mũi tên rời cung, bắn về phía trước mặt Cách Lâm. Nhưng trong những làn sóng gợn lan ra từ cơ thể Cách Lâm, dưới sự nhìn chăm chú của mặt nạ chân lý, tốc độ của đòn tấn công bất ngờ này cũng ngày càng chậm lại, thật nực cười, bị những sợi tơ ra phi của hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm dễ dàng chặn lại. Vĩnh biệt. Gầm. Ma vũ phượng hoàng kéo theo ma tộc vực sâu, dù cho mây ma cuồn cuộn không ngớt, vẫn bị hàng trăm ngàn vạn bàn tay mồ hôi kéo vào nơi sâu nhất của khe nứt lãng quên, bị hơi thở hư ảo vô tận hoàn toàn bao phủ. Tinh hỏa tinh linh là một trong vô số thợ săn của quán xuyên môn. Thế là song ma vũ phượng hoàng lại có thể bại dưới tay gã thợ săn này, nó chẳng phải là mẫn diệt vu sư đã đánh bại trọc tích sao? tựa như một ngọn quỷ hỏa xanh thẳm có thể phiêu tán bất cứ lúc nào. Tinh hỏa tinh linh ngước nhìn khe hở lãng quên đang dần khép lại trên bầu trời, ý chí không ngừng dao động, khó lòng bình tĩnh, hắn thì thầm với Sơn Cương Thạch Hùng Vương bên cạnh. Khác với những thợ săn khác, tinh hỏa tinh linh thường xuyên chú ý đến tình hình trong lãnh địa Quán Xuyên Môn. Ngay từ khi phân thân của Nhện Mặt Người bắt đầu tập hợp Lôi Đình Ma Nhãn, Dây Cóc Khôi Lỗi, Viễn Cổ Chi Tâm, Mẫn Diệt Vu Sư và Khô Héo Trầm Ngâm Giả, tinh hỏa tinh linh đã phát hiện điều bất thường, lập tức âm thầm ẩn nấp trong lãnh địa để quan sát. Quả nhiên, trên cây ngô đồng không còn bị ma hóa của Ma Vũ Phượng Hoàng, Sơn Hải Ngao đã bị hóa đá. Ngay lập tức, tinh hỏa tinh linh tập hợp người bạn tốt của mình là Sơn Cương Thạch Hùng Vương, cả hai âm thầm dò xét, ứng phó với tình huống đột biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ma Vũ Phượng Hoàng là thợ săn thế hệ trước, tuy không phải kẻ mạnh nhất trong số đó, nhưng trong tình hình thực lực của Quán Xuyên Môn suy yếu nhanh chóng sau khi chúa tể bị săn giết, thế hệ thợ săn mới ở đây vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, những sinh vật cấp quái vật còn chưa xuất hiện, nên nó vẫn có sức răn đe rất lớn. Ta đã nói rồi, Minh Chu Vương kia chắc chắn có mưu đồ, mỗi lần đến Chu Ti Minh Điện của nó ta đều cảm thấy không thoải mái. Thật không ngờ, Mẫn Diệt Vu Sư mới đến Quán Xuyên Môn hơn 3.000 năm mà đã đánh bại được Ma Vũ Phượng Hoàng. Chu Ti Minh Điện đã không còn bất kỳ dao động năng lượng nào, xem ra 10 phần cường giả tụ tập ở đó đều đã bị vị Mẫn Diệt Vu Sư này tàn sát sạch sẽ. Trong mấy nghìn năm tới nếu không có cường giả mới xuất hiện, vị Mẫn Diệt Vu Sư này chính là kẻ mạnh nhất xứng đáng của Quán Xuyên Môn, có lẽ hắn sẽ trở thành thủ lĩnh đời mới của nơi đây. Sơn Cương Thạch Hùng Vương có hình dạng của một tinh linh quái đá kết tinh màu đen. Giữa những khe đá, nó đang ngồi bệt dưới đất như người, trên người mọc đầy những đóa hoa nhỏ sặc sỡ. Rôm rốp, nó đang bốc một nắm bùn đất lên nhai. Từ trong đôi mắt của Sơn Cương Thạch Hùng Vương, có thể mơ hồ thấy được nhịp điệu của tâm thạch. Nó thở dài một tiếng. Chỉ không biết, vị Mẫn Diệt Vu Sư này có tuân theo quy tắc thợ săn do thế hệ trước là Thái Dương Hạt Nữ, Liệt Thiên Quái và Ảm Nhiên Hành Giả đặt ra hay không. Kẻ mạnh nhất Quán Xuyên Môn có quyền thiết lập quy tắc hoàn toàn mới, đời nào cũng như thế. Địa vị của chúng giống như thế giới chi chủ của tiểu thế giới, chân linh vu sư của thế giới vu sư, hay những sinh mệnh thể cấp cao nhất của vu sư liên minh. Khi sức mạnh được thừa nhận, chúng sẽ dựa theo ý chí của bản thân để thiết lập quy tắc hoàn toàn mới. Hành vi như vậy đã mang dáng dấp của chúa tể. Tuy không thể hưởng thụ sự gia tăng sức mạnh trực tiếp từ quy tắc, nhưng đã có thể hưởng thụ quyền lực vô thượng mà quy tắc mang lại. Đó là chuẩn mực hành vi mà sinh vật cấp thấp phải tuân theo, là một lằn ranh trời vực khó có thể vượt qua giữa người lập ra quy tắc và người chấp hành quy tắc. Quy tắc, tất nhiên sẽ có lợi cho ý chí của người lập ra nó. Ai mà biết được, cứ từ từ xem sao. Nếu quy tắc quá hà khắc, chúng ta cứ rời khỏi nơi tập kết để tránh bão, thật sự không được thì đi đến nơi tập kết khác dạo một vòng. Với thực lực của chúng ta bây giờ, tự bảo vệ mình cũng dư giả rồi. Tinh hỏa tinh linh nói xong, liền cùng Sơn Cương Thạch Hùng Vương và hàng trăm cường giả trong số những kẻ lưu vong tại nơi tập kết, lấy Chu Ti Minh Điện làm trung tâm, yên lặng chờ đợi Mẫn Diệt Vu Sư bên trong xuất hiện trở lại. Hành vi như vậy, hiển nhiên là thừa nhận địa vị và thực lực tuyệt đối của Grim tại Quán Xuyên Môn giai đoạn này. Thời gian trôi qua, một tháng sau. Hù nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, Grim đã vượt qua giai đoạn suy yếu sau khi bộc phát thuật tự phong ấn, khôi phục lại thực lực cơ bản nhất. Thuật tự phong ấn tiến vào một quá trình tích tụ năng lượng mới. Những phù văn bảy màu lấp lánh trên áo choàng biểu tượng. Ánh sáng và bóng tối không ngừng luân chuyển quanh thân, Grim với tư thế của kẻ chiến thắng, đứng dậy từ mặt đất đổ nát của Chu Ti Minh Điện. Cất đi một chúa tể của Dây Cóc Khôi Lỗi, những cấu trúc máy móc này nếu mang về thế giới vu sư có lẽ sẽ có chút giá trị nghiên cứu đối với các vu sư cơ giới. Sau khi đi một vòng quanh các ngóc ngách và mấy gian phòng tối của Chu Ti Minh Điện, chiếm được một ít vật phẩm kỳ quái, hắn mới thong thả bay ra khỏi đó. Vạn người chú mục. Vô số kẻ lưu vong, những thợ săn khác đều đang ngước nhìn dò xét. Grim sớm đã biết và cũng đã có sự chuẩn bị. Là một thánh ngân vu sư có lý tưởng và khát vọng to lớn, Grim ngay từ khi còn là vu sư cấp thấp đã vạch ra kế hoạch vu sư chi tổ, tự nhiên đã có nghiên cứu khá tỉ mỉ và khát vọng vô hạn đối với việc chúa tể thiết lập quy tắc. Tại thế giới vu sư, nhất viên vu sư đã dùng nha tiên đồng thoại của tiểu tinh linh ba màu để khai phá ra quy tắc của ác mộng vu sư. Kể từ đó, bất kỳ ác mộng vu sư nào sau này đều sẽ là trợ lực cho sự trưởng thành của bà. Bất kỳ chân linh vu sư ác mộng nào mới tấn thăng, dù chân linh kính như thế nào, đều mang đến sự hoàn thiện và nâng cao cho quy tắc ác mộng vu sư. Bởi vậy, tiềm năng trưởng thành của hệ thống này cực cao, thuộc về loại có khả năng tranh hùng với hệ thống nguyên tố vu sư trong tương lai xa. Do đó, quy tắc do nhất viên vu sư thiết lập sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ác mộng thế giới. Tất cả các quy tắc đều hướng đến phương hướng có lợi cho sự phát triển của ác mộng vu sư, cũng chính là có lợi cho bản thân bà. Quy tắc vu sư tệ của nhị hoàng chân linh vu sư, quy tắc bảo vệ lục hoàng tảo tự nhiên của lục hoàng chân linh vu sư, quy tắc minh ám vu sư của thất hoàng chân linh vu sư, quy tắc quang lăng bảo của bát hoàng chân linh vu sư, Tất cả các quy tắc này đều gián tiếp mang lại sự hoàn thiện và bù đắp nguyên tố cho Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Mà quy tắc do các chân linh vu sư thiết lập, ngoài việc có thể thực hiện sự gia tăng sức mạnh cụ thể, đó còn là quyền lực vô thượng cao cao tại thượng. Loại quyền lực này đã trở thành một chuẩn mực mà mọi người đều tuân theo. Bất kỳ ai làm trái đều sẽ bị quy tắc trừng phạt. Quy tắc tồn tại trong tiềm thức của mọi người, đã không cần ý chí của chân linh vu sư thẩm phán, tự nhiên sẽ có những người khác tuân thủ quy tắc tiến hành phán quyết. Giống như khi còn là vu sư, Rim vì Rafi mà mạo phạm quy tắc thánh tháp, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư căn bản sẽ không vì thế mà phân tâm dù chỉ một chút. Quy tắc thánh tháp là gì? Nhìn bề ngoài, chẳng qua chỉ là một vài dòng văn tự điều khoản mà thôi. Những con chữ viết trên sách hay phiến đá có thể ước thúc sinh vật sao? Đúng vậy, đây chính là quy tắc. Người thiết lập quy tắc chỉ có thể là những kẻ mạnh mẽ cao cao tại thượng, đem ý chí có lợi cho bản thân dung nhập vào đó. Một khi đã thiết lập, liền sẽ được hàng vạn người thừa nhận, tuân thủ và chấp hành. Cho dù có người ý đồ khiêu chiến những quy tắc này, phá vỡ chúng, cũng phải tuân thủ chúng trước để dần dần trưởng thành, rồi mới tiến tới thử đánh bại người đã lập ra quy tắc. Hhhhh, Rim phát ra tiếng cười âm trầm tàn bạo của vu sư. Tại nơi tập kết quán xuyên môn, thứ Rim cần chính là sự bình yên trong những năm tháng dài đằng đẵng của mình. Về phần những thợ săn, những kẻ lưu vong này ra sao, căn bản không có bất kỳ liên quan gì đến Rim, không có ý nghĩa gì cả. Nếu đã như vậy, cũng không cần phải xây dựng một quy tắc lý tưởng hóa nào. Cứ tuân theo quy tắc tiến hóa rừng rậm hắc ám trần trụi của vô tận thế giới là được. Mà thứ Rim cần, chính là dùng sức mạnh của bản thân để hưởng thụ những năm tháng bình yên lâu dài hơn, có thời gian thí nghiệm phù hợp với mẫn diệt mà không bị ngoại giới thường xuyên quấy rầy. Từ nay về sau, quán xuyên môn tuân thủ quy tắc cửu trùng sơn. Rim nói xong, cửu trùng sơn đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi không ngừng phình to ra, dần dần tách rời. Ầm ầm, chín ngọn núi bay về chín hướng khác nhau. Phong nhạc quán xuyên chia chín tầng. Một tầng núi một tầng trời. Đỉnh cửu nhạc là đỉnh đệ nhất, kẻ ở đó sẽ hưởng mọi quyền lợi trong nơi tập kết quán xuyên môn. Kẻ ở đỉnh cao hơn chỉ có thể bị kẻ ở đỉnh thấp hơn liền kề khiêu chiến. Còn tất cả những kẻ lưu vong ở nơi tập kết quán xuyên môn đều có thể tranh đoạt tầng núi thứ 9. Bây giờ bắt đầu đi. Nói xong, Rim cứ thế bay về hướng phòng thí nghiệm của mình, đó chính là hướng của tầng núi thứ nhất, đỉnh cửu nhạc, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của quán xuyên môn. Thời gian trôi qua. Thời gian dài đằng đẵng và buồn tẻ không có ý nghĩa gì đối với thứ nguyên thực đạo, nhưng đối với những kẻ lưu vong sống ở đây, bị quy tắc của vô tận thế giới tiêu hóa một cách không thể đảo ngược, nó lại trôi qua một cách chân thực, không vì sự chênh lệch thời gian giữa thế giới vật chất thực tại mà trở nên hoang phế. Bất tri bất giác, một kỷ nguyên đã trôi qua. Trên đại lục hài cốt của thứ nguyên thực đạo, số lượng kẻ lưu vong đến từ thế giới vật chất không phải là ít, nhưng so với diện tích của đại lục hài cốt, sự cách trở của các đoạn tầng thời gian và số lượng bị vô tận thế giới tiêu hóa vì đủ loại nguyên nhân thì lại không tính là nhiều. Chỉ có những nơi tập kết hình thành do các quy tắc đặc thù mới có thể tạo ra những quần thể xã hội với các quy tắc khác nhau, cố gắng thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa. Một kỷ nguyên, một vạn năm. Không biết bao nhiêu kẻ mới bị phong ấn vào thứ nguyên thực đạo đã bị tiêu hóa, lại có bao nhiêu lão quái vật vì linh hồn đã đến cực hạn, cuối cùng không thể chống lại dòng lũ quy tắc cân bằng tiêu hóa của vô tận thế giới, trở thành một trong vô số hài cốt, vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đại lục này. Mà một kỷ nguyên đối với một số kẻ lưu vong vừa mới thích ứng với quy tắc của thứ nguyên thực đạo và dần dần trưởng thành, cũng là giai đoạn ban đầu để chuyển hóa từ kẻ mới thành lão quái vật. Trong số đó, bao gồm cả mẫn diệt vu sư Rim, kẻ ở trên đỉnh cửu nhạc của nơi tập kết quán xuyên môn, một trong những nơi tập kết cỡ lớn của thứ nguyên thực đạo. Ục ục, tài nguyên thiếu thốn, cho dù là một vu sư như Rim, cũng chỉ có thể dựa vào hiền giả chi thạch để luyện chế một ít gia vị đơn giản, nấu một nồi canh nấm để điểm xuyết cho cuộc sống buồn tẻ kéo dài, nhắc nhở bản thân rằng mình là một vu sư. Một vu sư đang chờ đợi ngày rời khỏi thứ nguyên thực đạo, chứ không phải là một thứ thực phẩm bị vô tận thế giới tiêu hóa. Khói nhẹ lượn lờ bốc lên trong phòng thí nghiệm của Rim, đôi mắt Medusa sáng ngời. Trong dòng thời gian trôi qua, hai người ở thứ nguyên thực đạo ít nhất cũng đã được xem là những người bạn hiếm có. Là người thống trị đỉnh núi thứ nhất của cửu nhạc, được hưởng mọi quyền lợi của quán xuyên môn, uy danh của Rim sau trận chiến ở Chu Ti Minh Điện đã lan truyền ở quán xuyên môn suốt một kỷ nguyên. Cường giả ở đỉnh núi thứ hai đã đổi mấy lần, nhưng chưa ai từng thử thách Rim. Tính thời gian, từ lúc Rim bị vây vào thứ nguyên thực đạo đến nay đã hơn 1.400.000 năm. Còn thời gian ở quán xuyên môn để phù hợp mẫn diệt đã hơn 1.300.000 năm, độ gia tăng của mẫn diệt đã đạt tới 47.500.000 độ. Tuy nhiên, điều này vẫn còn xa mới thỏa mãn được nhu cầu của Rim. Hít hà Medusa thưởng thức món canh nấm, nhắm hờ đôi mắt, khuôn mặt đầy vẻ say mê hưởng thụ. Mỗi lần được thưởng thức món canh nấm của ngươi, đều là một loại ân huệ và hưởng thụ ở thứ nguyên thực đạo, cũng là bằng chứng nhắc nhở ta rằng mình còn sống. Thật sự là quá tuyệt vời. Trong cuộc sống buồn tẻ nhàm chán, được một người bạn có thể nói chuyện khen ngợi, khuôn mặt có phần cứng nhắc, nhúm màu tang thương của năm tháng và sự động lại của tri thức dưới chân lý chi diện của Grim, thoáng lộ ra một nụ cười. Thích thì ăn nhiều một chút. So với nồi canh nấm nấu 150 năm trước, lần này ta có thêm vào một ít thịt vụn, hương vị đã có sự thay đổi hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua dễ dàng tính bằng hàng trăm năm, cuộc sống ở thứ nguyên thực đạo dường như đơn điệu, không có gì tươi đẹp, không thấy chút hy vọng nào. Thời gian lâu dài, luôn có những người lựa chọn từ bỏ, lặng lẽ chờ đợi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa. Từ sâu trong cổ họng phát ra âm thanh nũng nịu, Medusa cất lên tiếng ngâm nga tuyệt vời đầy mê người. Sau khi uống cạn bát canh nấm, nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, rồi lại không khỏi hỏi, Mẫn Diệt Vu Sư, không suy nghĩ một chút sao? Tuy chúng ta không cùng huyết mạch, nhưng với sinh mệnh lực cường đại của chúng ta, hẳn là có khả năng nhất định sinh ra hậu duệ dung hợp huyết mạch mạnh hơn chúng ta. Lắc đầu, Rim cười, từ chối một cách im lặng, không giải thích thêm về vấn đề này. Được rồi. Medusa tỏ ra tiếc nuối và lưu luyến, hạ giọng nói, phong chủ của đỉnh núi thứ hai lần này khác với trước đây. Hắn là kẻ mạnh nhất từ những kẻ lưu vong trưởng thành trong kỷ nguyên này, nhất là sau khi khiêu chiến tinh hỏa tinh linh 500 năm trước và thành công trở thành phong chủ đỉnh thứ hai, thực lực còn mạnh hơn trước. Ta thấy không quá vài trăm năm nữa, ngươi sẽ phải nghênh đón lần khiêu chiến đầu tiên. Sao, đã chuẩn bị tốt chưa? Không cần chuẩn bị gì cả. Grim không muốn lãng phí dù chỉ một giọt canh nấm, thậm chí còn múc cả chút xương vụn, hơi tiếc nuối cất bát đĩa đi, thông dong nói, kẻ bị ruồng bỏ kia ta cũng đã liếc qua, muốn ngồi vào vị trí của ta còn kém xa lắm. Về sau này, sẽ chỉ càng xa hơn. Cho dù có người có thể thiết lập lại quy tắc của quán xuyên môn, cũng sẽ không phải là nó còn xa mới đủ tư cách. Nghe Grim nói vậy, Medusa, người trong những năm gần đây đã say mê sâu sắc sự thông dong, bác học và trí tuệ của Grim, càng thêm ngưỡng mộ. Đó là sức mạnh đến từ việc nắm giữ tri thức, chứ không phải sức mạnh từ việc tự mình khiêu chiến vượt qua. Xem ra, ta còn có thể nhàn nhã thêm mấy nghìn năm nữa, tha hồ thưởng thức món canh nấm mỹ vị này, hì hì. Medusa trêu ghẹo cười, rồi vặn vẹo đuôi rắn, rời đi. Lúc tiễn khách, Grim đột nhiên nói, với thực lực của ngươi, cho dù ba đỉnh đầu còn xa vời, nhưng mấy đỉnh sau vẫn có chút hy vọng, không thử một chút sao? Cần sao? Cuộc sống nhàn nhã của ta hiện tại, chẳng phải đã là đãi ngộ của đỉnh thứ nhất rồi sao? Cười lặng lẽ, Grim lắc đầu, rồi trở lại phòng thí nghiệm, xem cuộc hẹn trăm năm một lần này như một điểm xuyết cho cuộc sống. Rất nhanh, Grim lại quay về cuộc sống buồn tẻ lặp đi lặp lại. Thời gian quá dài, Grim cũng không còn vội vã như trước, thậm chí cũng không cần cảm giác vội vã gì. Mỗi ngày làm một chút ở phía đông, nghiên cứu một chút ở phía tây, trong khoảng một kỷ nguyên, Grim đã mở rộng chân lý chi thư ra gấp đôi, đổi mới cửu cửu quy nhất kiếm trận thành thuật phong ấn cân bằng. Ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng thí nghiệm, thi thể của ma tộc vực sâu bị ngâm trong một bình chứa lớn đầy chất lỏng màu vàng, là niềm vinh quang và sự tự khích lệ của Grim. Trong thời gian dài như vậy, một số ý tưởng kỳ lạ và các thí nghiệm phỏng đoán mà trước đây không có thời gian hoàn thành, Grim cũng đã lợi dụng điều kiện hạn hẹp để thực nghiệm nhiều lần trong lúc rảnh rỗi. Những lĩnh vực mà Grim từng yếu thế như ma pháp trận, thần bí học, thậm chí cả tri thức cơ giới, cũng đều được coi là những món tiêu khiển trong lúc nhàm chán, tiếp xúc không ít thời gian. Tuy không có thành tựu gì lớn, nhưng cũng không còn yếu kém như trước. Thậm chí cả việc điều chỉnh kết cấu của vu thuật nguyên tố tự nhiên cấp thấp, Grim cũng đã nâng cấp kết cấu con quay nguyên tố 15 lần cao nhất của mình lên thành kết cấu lốc xoáy sụp đổ 20 lần, thành công gây ra hiện tượng tự nhiên phụ trợ. Chỉ là đối với Grim lúc này, đó chỉ là những trò vặt vãnh lúc nhàm chán mà thôi. Trên bàn thí nghiệm, từng cái bình thủy tinh nhỏ chứa đựng từng khối tế bào thịt, được lấy từ các mẫu thí nghiệm thu thập dữ liệu của chính Grim và các mẫu dữ liệu của ma tộc vực sâu. Nghiên cứu về việc giải mã hạn chế di truyền tiến hóa của nhân tộc trong sinh mệnh chi thi không thuận lợi như Grim tưởng tượng. Nhưng may mắn là có mẫu hoạt tính của ma tổ vực sâu để tham chiếu, lại có thời gian sung túc như vậy, một chút cơ hội ban đầu nhân với số thời gian lớn như thế, cũng trở nên tràn đầy khả năng. Ít nhất, có được chân lý chi diện, Grim liền có được khả năng vô hạn. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi đi, dòng lũ quy tắc cuồn cuộn của vô tận thế giới tiếp tục tiêu hóa mọi thứ trong thứ nguyên thực đạo một cách không thể đảo ngược. 300 năm sau, Vu sư vương của đỉnh cửu nhạc tại nơi tập kết quán xuyên môn, ta là phong chủ đỉnh thứ hai, Lãng Quên Giả. Dưới chân đỉnh cửu nhạc, một sinh mệnh thể cường đại ngước lên gào thét. Bốn phương tám hướng, hàng trăm kẻ lưu vong âm thầm tụ tập dò xét, gần như là toàn bộ lực lượng của nơi tập kết quán xuyên môn. Trong số những kẻ lưu vong này, có một số là thế hệ trước đã chứng kiến đại chiến tại Chu Ti Minh Điện một kỷ nguyên trước, cùng với bảy vị phong chủ khác, nhưng phần lớn là những gương mặt hoàn toàn mới, những kẻ lưu vong không ngừng nghe về thần thoại của Vu sư vương Mẫn Diệt trên đỉnh cửu nhạc. Phong chủ đỉnh thứ tư, Tinh Hỏa Tinh Linh, ánh mắt lóe lên, thân thể ma trơi lay động, ngước nhìn Lãng Quên Giả đang sừng sững dưới chân đỉnh cửu nhạc. Bên cạnh, Sơn Cương Thạch Hùng Vương vẫn đang không ngừng rôm rốt nhai bùn đất, đôi mắt kết tinh màu đen nhìn xa xăm. Quy tắc phong chủ cửu trùng phong ở quán Suy Môn đã tồn tại gần một kỷ nguyên, chưa từng có phong chủ đỉnh thứ hai nào dám khiêu chiến Vu sư Vương Mẫn Diệt. Kẻ bị ruồng bỏ này có thể thành công không? Câu hỏi của Sơn Cương Thạch Hùng Vương đã nói lên tiếng lòng của tất cả những kẻ lưu vong và các phong chủ có mặt tại đây. Làm sao có thể? Ngươi cũng đã thấy thuật phong ấn thời không một vạn năm trước rồi đó. Ngay cả Ma Vũ Phượng Hoàng với sức mạnh đã được gia tăng đến mức đó cũng chỉ có thể bị phong ấn sống sờ sờ. Ta thấy sức mạnh của vị Vu sư Vương Mẫn Diệt trên đỉnh cửu nhạc này đủ để sánh ngang với bất kỳ ai trong tam đại vương thợ săn thế hệ trước. Tinh Hỏa Tinh Linh lập tức bác bỏ nghi vấn của Sơn Cương Thạch Hùng Vương. Dừng một chút, Tinh Hỏa Tinh Linh lại nói tiếp, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, trong suốt một kỷ nguyên qua, bao gồm cả 3.000 năm đầu tiên khi Vu sư Vương Mẫn Diệt mới xuất hiện ở nơi tập kết quán Xuyên Môn, hắn gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Cứ như một tồn tại không có ham muốn, không có giao tiếp, nhưng sức mạnh của hắn lại ngày một tăng cường. Ta thậm chí nghi ngờ nó căn bản chính là một sinh mệnh thể kinh khủng như Chấn Thiên Quái, vì bị chúa tể truy sát mà tự chủ trốn đến Thứ Nguyên Thực Đạo. Quả thật, với luồng khí tức đáng sợ mà Ma Vũ Phượng Hoàng thể hiện lúc đó, kẻ bị ruồng bỏ này hiện tại còn kém xa. Sơn Cương Thạch Hùng Vương ngừng nhai bùn đất, chậm rãi nói, huống hồ, trước khi quyết chiến với Ma Vũ Phượng Hoàng, Lôi Đình Ma Nhãn, Viễn Cổ Chi Tâm, Dây Cóc Khôi Lỗi, Minh Chu Vương, Khô Héo Trầm Ngâm Giả rất có thể đều đã bị vị Vu sư Vương Mẫn Diệt này tàn sát sạch sẽ từ trước. Thật khó có thể tưởng tượng, sự bí ẩn của Grimm, trong trí tưởng tượng và lời đồn đại của những kẻ lưu vong này, đã được miêu tả thành một tồn tại kinh khủng đến thế. Giết chóc, ở Thứ Nguyên Thực Đạo không tồn tại ý nghĩa, bởi vì bản thân nó chính là quy tắc tiêu hóa của hệ thống vô tận thế giới. Dưới chân đỉnh cửu nhạc, một sinh vật hình người bằng thạch cao thuần trắng, có đủ ngũ quan mắt, mũi, tai, miệng, lông mày. Thân thể tao nhã mạnh mẽ, không mặc quần áo, một lớp ý chí tinh thần bán trong suốt như một tấm màn mỏng bao phủ bên ngoài thân, duy chỉ có miệng được bịt bằng một chiếc mặt nạ hô hấp giống như tổ ong, thở ra từng luồng khí trắng nhẹ nhẹ. Lãng Quên Giả ngước nhìn đỉnh cửu nhạc, cảm nhận được luồng khí tức áp bức đáng sợ tỏa ra từ trên đó, thuộc về kẻ đã thiết lập quy tắc cửu trùng phong, Vu sư Vương Mẫn Diệt, nhưng lại hoàn toàn không hề sợ hãi. Trong lòng hắn chỉ có khát vọng khiêu chiến vô tận. Từ khi đến quán Xuyên Môn, chấp nhận quy tắc cửu trùng phong, thần thoại và truyền thuyết về Vu sư Vương Mẫn Diệt đã luôn văng vẳng bên tai Lãng Quên Giả, giống như đó là vị thần của cả quán Xuyên Môn, cao không thể với, xa không thể tới. Cửu trùng phong, biểu tượng cho địa vị và quyền lực, một đỉnh cao hơn một đỉnh. Tất cả những kẻ lưu vong đều có thể tùy thời khiêu chiến phong chủ đỉnh thứ 9, áp lực to lớn có thể tưởng tượng. Cứ thế, phong chủ đỉnh thứ 9 sẽ không ngừng thử thách đỉnh thứ 8, mà đỉnh thứ 8 vì không muốn phải nhận những cuộc khiêu chiến vô hạn từ đỉnh thứ 9 liên tục thay đổi, sẽ muốn đi khiêu chiến đỉnh thứ 7. Đỉnh càng cao, càng có được sự bình yên và quyền lực cao hơn. Đây chính là quy tắc cửu trùng phong. Mà dựa vào quy tắc này, Grimm đã hưởng thụ sự bình yên trong những năm tháng dài đằng đẵng. Bản thân hắn không ngừng tiến bộ, đây hoàn toàn là một quy tắc được thiết kế riêng cho mình. Muốn phá vỡ quy tắc này, trước hết phải dựa theo quy tắc cửu trùng phong do Grimm thiết lập để trưởng thành, sau khi đánh bại Grimm rồi hẳn nói đến việc thay đổi. Tuy nhiên, nếu quy tắc này là do Grimm thiết kế cho chính mình, thì việc tuân thủ quy tắc để từng bước trưởng thành rồi lại đi đánh bại người lập ra quy tắc, nói dễ hơn làm. Một trong những khác biệt lớn giữa sinh vật cấp 6 và cấp 7, giữa thế giới chi chủ và vô tận chúa tể, chính là ở đây. Việc nắm bắt được sức mạnh của quy tắc này, đủ để sánh ngang với ánh sáng đòn bẩy cân bằng, đại thiên thế giới cầu, vận mệnh chi trang, thuộc phong ấn duy độ khe hở, huyết mạch hy vọng chi quang, và thân thể ma tộc vực sâu của Grimm. Vạn người chú mục. Lãng Quên Giả, với khát vọng vô tận muốn phá vỡ thần thoại của quy tắc, trở thành vương giả đời mới của quán Xuyên Môn, tức tiếng gào thét. Chỉ cần chiến thắng ngươi, giành được vương vị đỉnh thứ nhất của cửu nhạc, ta sẽ được hưởng mọi quyền lợi của nơi tập kết quán Xuyên Môn. Ta muốn chiến thắng ngươi, ta muốn có được tất cả quyền lợi của ngươi, ta muốn thiết lập quy tắc báo thù hoàn toàn mới cho quán Xuyên Môn, xuất lĩnh tất cả những kẻ lưu vong ở đây, khởi xướng cuộc tấn công báo thù vào nơi tập kết của Sở Luân Hồi Huyền Bí. Lãng Quên Giả gào thét, khát vọng của nó lại là sau khi phá vỡ quy tắc cửu trùng phong của Grimm, sẽ phát động một cuộc tấn công báo thù toàn diện vào một nơi tập kết tên là Sở Luân Hồi Huyền Bí. Cũng không biết quá khứ của nó đã có câu chuyện gì. Tồn tại nhỏ bé hèn mọn vô tri, dám quấy nhiễu sự bình yên một vạn năm của ta, ý đồ phá vỡ quy tắc cửu trùng phong của ta, hắc, thi hài của ngươi sẽ ở lại đây, làm tấm gương cảnh cáo vĩnh hằng cho những kẻ dám kiêu chiến uy nghiêm của ta. Kẻ thử phá vỡ quy tắc, phải gặp sự phản kháng và mâu thuẫn toàn lực của người lập ra quy tắc, và để lại lời cảnh cáo cho đời sau. Dưới sự chứng kiến của mọi người, đỉnh cửu nhạc, vĩnh hằng yên lặng suốt một vạn năm qua, bỗng tỏa ra một luồng uy áp mênh mông khiến người ta kinh hồn bạc vía. Trong phạm vi hơn 10 vạn thước, ánh sáng và bóng tối luân chuyển, xoắn lại hội tụ. Tại trung tâm điểm nguyên của ánh sáng và bóng tối đó, một luồng khí tức mênh mông như biển cả thông thả bước ra từ hư không, từng bước một. Kinh hãi ngước nhìn, cường độ của luồng khí tức này, so với trong ký ức, dường như còn mạnh hơn. Vu sư Vương Mẫn Diệt, không hổ là người sáng lập quy tắc cửu trùng phong của Quán Xuyên Môn, phong chủ đỉnh cửu nhạc. Trong sự sững sờ kinh ngạc, Lãng Quên Giả bằng thạch cao trắng không thể tin nổi. Mấy trăm năm trước hắn đã đánh bại phong chủ đỉnh thứ hai, lần này nhờ vào sự bộc phát của một viên tinh túy năng lượng thạch ngưng tụ trong cơ thể, vốn nghĩ rằng đã đủ tư cách để tranh cao thấp. Nhưng mà lúc này loại uy áp mênh mông cuồn cuộn này, loại cảm giác bị áp chế trực diện không thể chống cự, hủy thiên diệt địa, giống như bị vô tận nguyên tố đè nén, mỗi một hơi thở đều trở nên quý giá. Vu sư Vương Mẫn Diệt của đỉnh cửu nhạc và phong chủ đỉnh thứ hai đã hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Nó không chỉ được tôn sùng là thần thoại, nó chính là người sáng lập ra thần thoại. Rầm rầm ầm ầm, chỉ trong mười mấy hơi thở, trên mặt đất hài cốt đã để lại một vài hố va chạm khổng lồ. Lãng Quên Giả bị uy áp không thể chống cự của Grim nghiền nát, sau đó, thân ảnh Mẫn Diệt phù hợp của ánh sáng và bóng tối luân chuyển bay vút lên, trở lại căn phòng thí nghiệm nhỏ trên đỉnh cửu nhạc. Kẻ nào muốn khiêu chiến sau này, hãy lấy đây làm gương. Giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng, tràn đầy ý chí bình tĩnh, vang vọng giữa những kẻ lưu vong tập trung tại Quán Xuyên Môn. Các cuộc khiêu chiến giữa các đỉnh khác không phải là trận đấu sinh tử, chỉ có người lập ra quy tắc, vì để bảo vệ sự uy nghiêm của quy tắc, mới phải quyết đấu sinh tử. Nếu không, đó sẽ là sự khởi đầu cho sự lỏng lẻo của quy tắc. Yên lặng, bình yên thời gian bào mòn, không thể đảo ngược, vô tình tiêu hóa và nuốt chửng mọi thứ trong thứ nguyên thực đạo. Đã qua đi một thời gian quá dài, từng lớp kẻ lưu vong tại nơi tập kết Quán Xuyên Môn bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa, nhưng không cách nào thay đổi được việc mỗi kẻ bước vào đây đều tự động tuân thủ quy tắc cửu trùng sơn đặc hữu. Không có kẻ lưu vong nào có thể xuyên qua tám ngọn núi bảo vệ xung quanh để đến được đỉnh thứ nhất của cửu nhạc và diện kiến Vu sư Vương Mẫn Diệt. Vu sư Vương Mẫn Diệt đã không còn là một cái tên thông thường, mà là biểu tượng cho sức mạnh đỉnh cao của Quán Xuyên Môn, người sáng lập ra chế độ phong chủ cửu trùng phong. Ngày nào cũng đi qua đây một lần, đã 5.000 năm rồi, vẫn không định thử một chút sao? Giọng nói trầm thấp già nua của Medusa truyền đến từ phía sau. Đây là người có đặc quyền có 102 tại nơi tập kết Quán Xuyên Môn, là người bạn duy nhất của Vu sư Vương Mẫn Diệt. Đứng trước mặt Medusa là một sinh vật hình người da tím lam, tay cầm một thanh trường kiếm, mặc một bộ quần áo vải bố rách rưới. Đôi mắt bị một dải băng đen che lại, dường như đã mù. So với khi còn có đôi mắt, tầm nhìn của hắn giờ đây rộng lớn hơn, đó là tầm nhìn đã phá vỡ gông cùng của sự tự đại không đối thủ, là sự kính sợ đối với những ngọn núi cao hơn, là động lực để tiến về phía trước. Vì thế, hắn đã không ngần ngại chủ động bước vào thứ nguyên thực đạo, nơi được tôn là truyền thuyết kinh hoàng, để tìm kiếm kiếm đạo cực hạn, để đúc nên truyền thuyết kiếm thần. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm cổ xưa đen nhánh, chính xác mà nói, nó đã không thể được gọi là trường kiếm, mà là một cây gậy đen vô cùng thô, dài hơn 2 thước, cao bằng chính sinh vật hình người này. Trên cây gậy đen toát ra một luồng khí tức ý chí đại xảo vô công, trọng kiếm vô phong. Hắn là một cường giả chân chính, mạnh hơn nhiều so với những phong chủ đỉnh thứ hai từng trải qua, là tồn tại có cơ hội lớn nhất để khiêu chiến thần thoại Vu sư Mẫn Diệt sau một thời gian dài ở Quán Xuyên Môn. Hắn là vô danh, không có tên. Nếu là 27.000 năm trước, khi Vu sư Vương Mẫn Diệt vừa mới tạo ra dư chấn công kích hủy diệt như vậy, có lẽ ta còn có sức đánh một trận. Thậm chí nếu rút thanh vô phong kiếm này ra, chưa biết hâu chết về tay ai. Vô danh đứng giữa hố va chạm, đó là cái hố lớn nơi Grim đã nghiền nát Lãng Quên Giả trong mười mấy hơi thở, vẫn còn lưu lại những mảnh thạch cao tinh thần hóa. Thân thể cường hãn như vậy lại bị Mẫn Diệt Vu sư dùng bạo lực trực tiếp nghiền nát, dựng nên uy nghiêm vô thượng, có thể tưởng tượng được trình độ cường đại của Mẫn Diệt Vu sư lúc đó. Mất đi đôi mắt, không còn bị biểu tượng che đậy, Vô danh lại có thể phán đoán rõ ràng hơn rằng sức mạnh mà Grim phóng ra lúc đó chỉ là một loại sức mạnh bộc phát ngắn ngủi, căn bản không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Nhưng mà lúc này chỉ là bây giờ. Sau hơn 27.000 năm trôi qua, ta chỉ có thể đứng đây ngước nhìn, cảm nhận luồng áp lực khiến người ta không thể thở nổi trên đỉnh núi. Hắn bây giờ thực sự quá cường đại. Vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người ở nơi tập kết Quán Xuyên Môn, và sẽ ngày càng mạnh hơn. Ta không thể nào là đối thủ của hắn, thậm chí không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của hắn. Cho dù ở đây dùng tâm để cảm nhận luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn kia, cũng giống như bị một đôi mắt che trời nhìn chằm chằm uy hiếp, hai tay ta đang không kìm được mà run rẩy. Medusa đứng cạnh Vô Danh, theo tầm nhìn của hắn, cũng ngước lên đỉnh cửu nhạc, nhìn tòa nhà nhỏ lượn lờ khó nhẹ. Bốn phương tám hướng, trong vòng hơn 10 vạn thước, mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra sự cộng hưởng làm người ta run rẩy. Ánh sáng và bóng tối không ngừng xoắn lại, hội tụ vào bên trong căn nhà nhỏ, cả nơi tập kết Quán Xuyên Môn đều có thể cảm nhận được. Medusa thấy vậy, khóe miệng lại nở một nụ cười ấm áp và say mê. Đúng vậy, hắn quá cường đại. Có lẽ hắn bây giờ đã vượt qua cả tam đại vương thợ săn thế hệ trước của Quán Xuyên Môn, là một sinh mệnh thể kinh khủng thực sự của thứ nguyên thực đạo. là tồn tại đáng sợ mà ngay cả chúa tể cũng phải kiêng dè, là truyền thuyết chỉ có thể bị tiêu hóa qua chiến tranh thứ nguyên. Vô Danh nhìn về phía Medusa, dù không có ánh mắt. Chính là những cường giả đã xuất lĩnh vô số kẻ lưu vong quán xuyên môn, tàn sát chúa tể giáng lâm ư, ta nghe tinh hỏa tinh linh từng kể về truyền thuyết của Thái Dương Hạt Nữ, Chấn Thiên Quái, và Ảm Nhiên Hành Giả. Ta cũng từng ở nơi tập kết lớn đó tu luyện 7.000 năm, nhưng chưa từng có ai cho ta áp lực như vậy. Thứ nguyên thực đạo, không hổ là nơi tập kết của những quái vật kinh khủng của vô tận thế giới, ta vẫn còn quá yếu ớt. Ha ha, không biết vì sao, Medusa cười nhạo một tiếng. Ngươi nói chính là sở luân hồi huyền bí phải không? Đúng vậy. Giọng nói của Vô Danh tràn đầy kinh ngạc, ngập ngừng nói, chẳng lẽ Vu sư Vương Mẫn Diệt đã từng đến nơi tập kết đó? Điều đó thì không. Kể từ sau lần thiêu chiến của kẻ kia hơn 27.000 năm trước, hắn gần như chưa từng rời khỏi đỉnh Cửu Nhạc. Nhưng, khoảng 13.000 năm trước, luân hồi vương đời trước của nơi tập kết sở luân hồi huyền bí đã từng bí mật đến quán xuyên môn. Chỉ là từ khi lẻn vào đỉnh thứ nhất của Cửu Nhạc, đã không bao giờ xuống nữa. Đôi tay không ngừng rung rẩy của Vô Danh chấn động mạnh, nắm chặt thành quyền. Hắn đã đến thứ nguyên thực đạo 12.000 năm trước, trạm đầu tiên chính là sở luân hồi huyền bí, nơi đó ai cũng đang đồn đại về truyền thuyết mất tích của luân hồi vương đời trước, vậy mà bây giờ lại chết một cách thần không biết quỷ không hay trong tay Vu sư Vương Mẫn Diệt trên đỉnh Cửu Nhạc của nơi tập kết quán xuyên môn. Ai thật muốn được uống thêm vài lần món canh nấm ngon tuyệt do chính tay hắn làm? A Medusa lay động cái đuôi dài lốm đốm, mái tóc đầy rắn nhỏ uốn lượn theo thân hình chân thành, trường về phía căn nhà nhỏ lượn lờ khói nhẹ trên đỉnh Cửu Nhạc. Thế nào, hương vị lần này? Giọng nói tràn đầy tang thương và bình tĩnh, trên chiếc mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt ba màu như chiếu rọi cả bầu trời sao, uyên bác cuồn cuộn. Mọi cử chỉ đều thông suốt huyền bí của sự cân bằng, vô tận ánh sáng và bóng tối hội tụ, tạo nên một khí chất khiến người ta không thể nhìn thẳng, gần như là những gợn sóng năng lượng đã hoàn toàn hóa rắn. Mà một thể năng lượng cường đại như vậy, Grim lại làm được mà không hề có một chút năng lượng nào bị thất thoát. Không thể tưởng tượng nổi, Grim lúc này rốt cuộc đã đạt đến trình độ sức mạnh nào. Mẫu vật ma tộc vực sâu vẫn lặng lẽ được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong căn phòng nhỏ, cùng Grim trải qua những năm tháng buồn tẻ vô vị khó có thể tưởng tượng. Grim lúc này, về mặt tri thức mà nói, sự hiểu biết của hắn quả thực đã đạt đến thành tựu cao nhất mà một cá nhân có thể đạt được sau khi thoát ly khỏi hệ thống tri thức của thế giới Vu sư, gần như là toàn trí toàn năng, nhưng lại vĩnh viễn không thể có thêm sự tiến bộ vượt bậc nào nữa. Trí tuệ của cá nhân, nhất là trong một môi trường khép kín, cuối cùng cũng có giới hạn của nó, giới hạn thực sự. Sức mạnh của Vu sư chưa bao giờ chỉ dựa vào cá nhân, mà là sự hội tụ trí tuệ của cả thế giới Vu sư, không ngừng tiếp thu cái mới và sáng tạo ra hệ thống tri thức mới, hoàn thành sự biến đổi của thời đại, sự đổi mới của hệ thống sức mạnh. Không tệ, quả thật là mỹ vị đỉnh cao, ha ha. Medusa tuy nói vậy, vẻ mặt có vẻ hưng phấn, nhưng thực tế lại là sự không nỡ, một tia ưu sầu. Nàng từng chút một múc cạn bát canh nấm. Grim ở bên cạnh không thúc giục, lặng lẽ chờ đợi. Medusa đã đến giới hạn sinh mệnh của nàng, ngọn lửa linh hồn sắp sửa tiêu tan đột nhiên, Medusa ngẩng đầu, nhìn về phía Grim nói, thật ra ngươi cũng giống như Vô Danh, đều là vì để có được sức mạnh mạnh hơn mà tự mình chủ động đến thứ nguyên thực đạo phải không? Grim dừng một chút. Đúng vậy. Quê hương của ta là một nơi trong vô tận thế giới tên là Thế Giới Vu sư. Nơi đó rất đẹp, cũng có mặt xấu xí tàn khốc của nó, nhưng nó cũng là nhà của ta. Ta sẽ không bao giờ quên mục đích của mình ở đây, chỉ là vì mạnh hơn, sau đó sống sót trở về. Giọng điệu của Grim, tuy kiên định, nhưng đã tràn đầy hồi ức, giống như một câu chuyện xa xôi và mơ hồ. Vậy thì mau trở về đi, ngọn lửa linh hồn của ngươi cũng không còn dồi dào nữa rồi. Đừng quá lưu luyến sức mạnh mà thời gian ở đây mang lại cho ngươi, nó đang dẫn ngươi đến sự điên cuồng, sau đó khiến ngươi diệt vong, tiêu hóa ngươi hoàn toàn, trở thành một phần của nó. Medusa cười, làn da căng tràn sức sống của khoảnh khắc trước, giờ đây đã bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nàng liếc nhìn bàn tay của mình, thở dài một tiếng. Vốn muốn giữ lại dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình cho ngươi xem mãi mãi, thôi bỏ đi. Cảm ơn ngươi vì bát canh nấm đỉnh cao này, Vu sư Vương Mẫn Diệt. Nói xong, Medusa chậm rãi rời khỏi căn phòng nhỏ của Grim. Hơi thở bình tĩnh, Grim nhìn chằm chằm vào mẫu vật sinh vật ma tộc vực sâu trong phòng thí nghiệm, thứ là niềm kiêu hãnh và vinh quang vô thượng của một Vu sư. Viễn chinh sang ma, ý nghĩa tồn tại của Vu sư liên minh sau cuộc chiến thượng cổ. Chính vì cuộc viễn chinh sang ma mà cả thế giới Vu sư mới trở nên đoàn kết chưa từng có, mâu thuẫn được xoa dịu và che giấu. Thậm chí ở một phương diện nào đó, các Vu sư hiện đại còn phải cảm kích những ma tộc vực sâu này, đã giúp thế giới Vu sư có thể gác lại mâu thuẫn để nhất trí đối ngoại, chung sống hòa bình. Grim không thể tưởng tượng, nếu mình sinh ra ở thời thượng cổ, một mặt tự hào về một thế giới Vu sư hắc ám cường thịnh với chế độ chủ nô, mặt khác lại phải đối mặt với nội đấu giữa các Vu sư, tâm tình sẽ phức tạp đến nhường nào. May thay, một trận thất bại đã khiến thế giới vu sư có thể với một tư thế hoàn toàn mới, viết nên lịch sử vu sư hoàn toàn mới. Đến Quán Xuyên Môn đã được 4 kỷ nguyên. 4 vạn năm. Là một trong những lão quái vật kinh khủng thực thụ ẩn giấu trong vô số nơi tập kết của thứ nguyên thực đạo, sức mạnh mà Grim sở hữu lúc này đã vượt quá sự tưởng tượng của đại đa số sinh vật cấp 6. Đáng sợ hơn là, loại sức mạnh này vẫn đang tăng trưởng với tốc độ kiên định. Nhưng Medusa nói đúng, thời gian của Grim cũng không còn nhiều. Ngọn lửa linh hồn của Grim không được xem là mạnh mẽ, thậm chí trong số các thánh ngân vu sư còn thuộc loại tương đối yếu. Lúc này Grim đã có thể cảm nhận rõ ràng, ngọn lửa linh hồn của mình nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì thêm hơn 2 kỷ nguyên nữa mà thôi. Đương nhiên, nếu có thể nhận được một lượng lớn triệu hoán hiến tế, có lẽ còn có thể miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ trong thế giới ảo thêm vài kỷ nguyên, nhưng dù thế nào đi nữa, Grim thực sự nên rời khỏi Quán Xuyên Môn rồi. Dù sao, ở đây vĩnh viễn không thể nhận được triệu hoán hiến tế. Thà đi đến nơi tập kết hy vọng chi quang, xem thử tình hình bên đó sau 4 kỷ nguyên rốt cuộc ra sao. Nếu người giấy đã qua đời, và không có thăng quan giả cường đại mới xuất hiện, Grim có thể thử quyết một trận sinh tử với Ma Wa Wa. Cho dù nhận thấy không địch lại, Grim cũng có thể từ từ chờ đợi. Nếu lại dùng triệu hoán hiến tế để kéo dài thêm vài kỷ nguyên thời gian ảo, dùng để phù hợp mẫn diệt, chỉ sợ đến lúc đó, Grim sẽ là một chúa tể yếu đẳng cấp không có vạn năng chi hồn, một thế giới chi chủ siêu cấp cực kỳ hiếm thấy trong vô tận thế giới. Hơn nữa biến thân nhân tổ tầng thứ 7 của bản năng giả tính đã có một ít tiến triển. Nghĩ vậy, Grim hạ quyết tâm. Vẫy tay, một đám ma pháp phù văn nhanh chóng được vẽ ra trong không trung. Ngay sau đó, những ma pháp phù văn này lóe lên rồi chui vào trong bình thủy tinh, kết hợp với cấm chế trên đó. Ông một tiếng, dường như một cung xiềng đã được mở ra, mẫu vật sinh vật ma tộc vực sâu này từ từ nổi lên từ trong chất lỏng màu vàng đục. Xoạt xoạt dòng nước sền sệt chảy xuống, bốc lên một mùi hôi nồng nặc. Ma khí kinh người chứa đựng trong cơ thể ma tộc vực sâu lại bị sức mạnh song lực cân bằng tinh xảo và mênh mông của Grim điều khiển, hoàn toàn bị trói buộc trong một không gian nhỏ hẹp. Ngươi nuốt chửng quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng chính mình lại bị nó nuốt chửng. Theo lời Grim, từ trong cơ thể ma tộc vực sâu, một bàn tay xương nhỏ bằng ngón tay cái từ từ thò ra từ cái miệng khổng lồ đầy răng nanh. Cùng lúc đó, giữa lòng bàn tay của Grim, một viên tinh thể tỏa ra hàng lực kinh người không thể tin nổi được đẩy ra từ trong huyết nhục. Sau một thời gian dài được thai nghén bởi huyết mạch của cổ cự Si Ma, khối cực độ hàng tinh này đã được gia tăng sức mạnh. Chỉ sợ một kích toàn lực của nó đủ để đóng băng cả một đế quốc trên một lục địa tiểu thế giới. Trực quan hơn, nếu ma quỷ hoài đằng của linh nhân tiểu thế giới mà Grim từng viễn chinh qua xuất hiện trước mặt Grim lúc này, dù cho sức tái sinh của nó có siêu cường đáng sợ đến đâu, chỉ cần vài lần công kích của quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên là có thể hoàn toàn đóng băng và giải quyết, diện tích và thể tích không còn ý nghĩa gì. Dưới sự chứng kiến của Grim, hai bộ phận vốn là một thể của đầu trượng và thân trượng lại dung hợp, hoàn mỹ không tì vết. Ngược lại, mẫu vật ma tộc vực sâu sau khi mất đi cánh tay của ma tổ thượng cổ trong cơ thể, ma khí ẩn chứa trong đó lập tức giảm xuống mức thấp nhất, đã hoàn toàn trở thành một mẫu vật da bọc xương, được Grim vô cùng trân trọng cất đi. Đôi mắt ba màu của Grim nhìn về phía quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, 1, cực độ thâm hàn, với sức mạnh của cực độ hàn tinh đủ để đóng băng cả lục địa, hàn băng gào thét. 2, trọng lực vạn vẹo, trường từ trọng lực vạn vẹo từ nguyên từ tinh phấn, chấn động nghiền nát. 3, chân ma chi thể, thực hiện đột phá tiến hóa đối với phương hướng tiến hóa của các đối tượng sinh vật, gia tăng 100 điểm cho phương hướng tiến hóa tinh thần lực của vu sư. 4, dấu vết lãng quên, đánh dấu ấn phù văn lãng quên lên mục tiêu, là nền tảng của thuật phong ấn thời không chân lý lãng quên. 5, gia tăng sức mạnh công kích cơ bản 5 vạn độ, gia tăng 10% cho chỉ số công kích sức mạnh, giới hạn cao nhất là 20 vạn độ. 6, gia tăng nguyên tố, gia tăng sức mạnh công kích nguyên tố cơ bản 5 vạn độ, gia tăng 10% cho chỉ số công kích nguyên tố, giới hạn cao nhất là 20 vạn độ. So với trước đây, trong 6 thuộc tính của quyền trượng, ngoài dấu vết lãng quên không thay đổi, 5 thuộc tính còn lại đều đã có sự thay đổi long trời lở đất. Về mặt chỉ số trực quan nhất, sự tiến hóa đột phá của chân ma chi thể đã tăng từ 50 điểm lên 100 điểm, còn giới hạn gia tăng 1/10 của sức mạnh và nguyên tố đã tăng từ 3 vạn độ lên 20 vạn độ. Có cây quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên này làm công cụ gia tăng tinh thần lực, 700, ma lực, 6.500-6.955. Thể chất, 78.300, thể lực, 558.000-83.000, sức mạnh, 350.000-85.800, hoặc tính tế bào, 65.670.000-89.000. Giới hạn công kích sức mạnh cơ bản của Grim gần 86 vạn độ. Trải qua sự gia tăng cơ bản 5 vạn độ của quyền trượng và thêm 1/10 là hơn 8.500.000 độ, đã gần đạt đến 1 triệu độ. Tinh thần lực của Grim là 700, sự gia tăng quy tắc mẫn diệt cơ bản là từ 125 đến 130 lần, cộng thêm sự gia tăng 2,5 lần từ kết cấu của nguyên tội chi thạch, ước tính khoảng 23 vạn độ. Trong đó, vì Grim trong lúc thăng cấp vu sư cấp 2 đã lựa chọn giữ lại sức sống tiến hóa của tế bào huyết nhục, nên sự gia tăng của ma lực chi nguyên từ tháp vu sư giảm đi 1/10, vừa lúc triệt tiêu lẫn nhau với sự gia tăng nguyên tố 1/10 của quyền trượng. Như vậy cộng thêm sự gia tăng cơ bản 5 vạn độ của quyền trượng là khoảng 27 vạn độ. Quan trọng nhất là 4 kỷ nguyên, 4 vạn năm thời gian. Mỗi 120 giờ các mẫn diệt phù hợp, lại gia tăng một lần công kích nguyên tố cho Grim. Hiện tại sau 4 vạn năm, Grim đã không ngừng gia tăng được 1.460 vạn độ trong quá trình mẫn diệt phù hợp. Nói cách khác, chỉ riêng công kích nguyên tố, một đòn của Grim đã đạt đến hơn 1.700.000 độ. Là một vu sư luyện thể gia tăng nguyên tố, sử dụng quy tắc đòn 72 điểm tựa, nguyên tố và thể chất hỗ trợ lẫn nhau. Một đòn đỉnh phong ở trạng thái 100% sức mạnh của Grim là khoảng 2.700.000 độ. Cho dù trong lúc tự phong ấn, với 70% sức mạnh, công kích vẫn là 1.900.000 độ. Còn nếu cởi bỏ thuật tự phong ấn để bộc phát, phát huy ra 140% sức mạnh, sẽ đạt đến con số đáng sợ là 3.600.000 độ. Với thực lực như vậy, nếu trở lại cuộc chiến văn minh mà Vu sư Liên minh đang tiến hành với văn minh kim chúc hủy diệt giả, bất kỳ quỷ tinh chung kết giả hay hư không mẫu hạm nào trong tay Grim cũng không khác gì đồ chơi bị xé nát tiện tay. Hắn hiển nhiên đã là một chân linh vu sư phiên bản yếu hóa, không có chúa tể chi hồn, không thể gia tăng quy tắc. Và, đó vẫn chưa phải là giới hạn trưởng thành thực sự trên con đường thánh ngân của Grim. Hôm nay, vẫn giống như mọi ngày, trông không có bất kỳ sự khác biệt nào. Trong thứ nguyên thực đạo, tất cả sinh mệnh thể đều đang chịu đựng quá trình tiêu hóa không thể đảo ngược của vô tận thế giới. Có kẻ lưu vong vừa đến còn kinh hồn bạc vía, có sinh mệnh thể cường đại không ngừng xuyên qua các nơi tập kết khác nhau, có tồn tại lãnh đạm ảm đạm chờ đợi số phận bị tiêu hóa, và có những lão quái vật kinh khủng không ngừng nỗ lực vì một tia sinh cơ. Nơi đây tràn ngập tuyệt vọng và khát vọng, tài nguyên cằn cỗi thiếu thốn, tương lai đơn điệu buồn tẻ. Nơi tập kết quán xuyên môn của thứ nguyên thực đạo, nổi tiếng vì không bị ảnh hưởng bởi thế giới ảo và không có quà tặng mảnh vỡ thế giới chi tâm. Cũng có một số truyền thuyết về việc kẻ lưu vong viễn cổ thoát khỏi thứ nguyên thực đạo, thậm chí còn có những tin đồn về việc săn giết chúa tể giáng lâm, khiến cho nơi đây trong mắt người ngoài bị phủ một lớp màn che bí ẩn và kinh khủng. Những chúa tể thỉnh thoảng giáng lâm biết được cũng tránh không kịp nơi đáng sợ thực sự này. Đột nhiên, trên đỉnh thứ nhất của cửu nhạc, nơi suốt mấy kỷ nguyên qua tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của quán xuyên môn, một dao động năng lượng rộng lớn bộc phát, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, trong nháy mắt quét qua cả nơi tập kết. Bất luận là những kẻ lưu vong đang hừng hực ý chí chiến đấu hay những kẻ đã buông xuôi, đều đồng loạt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi ánh sáng và bóng tối xoắn lại vô tận. Luồng uy áp mênh mông không thể chống cự đó, trong cả nơi tập kết quán xuyên môn, chỉ có một người có thể sở hữu, đó chính là Vu sư Vương Mẫn Diệt của đỉnh cửu nhạc. Hả vô danh khiêu chiến Vu sư Vương Mẫn Diệt ư, chỉ có khả năng này thôi. Trong nháy mắt, tất cả những kẻ lưu vong đều không khỏi dâng trào cảm xúc. Cuối cùng cũng có người dám khiêu chiến Vu sư Vương Mẫn Diệt, người được tôn sùng như một truyền thuyết. Từng bóng người, như răng lược, đồng loạt hội tụ về đỉnh cửu nhạc, ý đồ được chiêm ngưỡng dung nhan của Vu sư Vương Mẫn Diệt, và vô danh, người có một phần vạn cơ hội có thể khiêu chiến thành công. Một đám phong chủ cũng đồng loạt lộ ra ánh mắt kinh ngạc khó tin, bay vút lên trời, nhìn về phía đỉnh thứ nhất của cửu nhạc được 8 đỉnh khác bảo vệ, không ngăn cản những kẻ lưu vong này. Nhưng tất cả mọi người đều ngây người. Không có người khiêu chiến. Không có kẻ địch. Vô danh cũng chỉ là một trong số đông đảo người quan sát. Trên cao, Mẫn Diệt Vu sư với hình tượng thần bí không xác định như một hố đen ở trung tâm của sự luân chuyển ánh sáng và bóng tối, tỏa ra ánh sáng vô tận. Hôm nay, ta với tư cách là người nắm quyền của đỉnh thứ nhất cửu nhạc tuyên bố, thu hồi quy tắc cửu trùng sơn. Từ nay về sau, quán xuyên môn sẽ tự cạnh tranh ra một thủ lĩnh đời mới để thiết lập lại quy tắc. Ta tạm thời rời đi. Nói xong, dưới sự khuấy động ma lực của Grim, hắn không thèm để ý đến phản ứng của những kẻ lưu vong và phong chủ, thu hồi từng ngọn núi từng là biểu tượng cho quyền lực của nơi tập kết quán xuyên môn, hợp chúng lại thành một khối, luyện vào trong cơ thể. Những kẻ lưu vong và các phong chủ sững sờ, trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Đối với rất nhiều kẻ lưu vong, từ ngày đầu tiên bước vào nơi tập kết quán xuyên môn, họ đã lớn lên trong quy tắc cửu trùng phong và truyền thuyết về Vu sư Vương Mẫn Diệt. Trải nghiệm này giống như thế giới Vu sư đột nhiên tuyên bố xóa bỏ tất cả các thánh tháp, xóa bỏ tất cả các quy tắc, sự kinh hãi to lớn đối với các Vu sư cấp thấp có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Grim chỉ là một khách qua đường ở đây, chưa bao giờ xem mình là một phần của thứ nguyên thực đạo, cũng không có tâm tình xem những kẻ lưu vong ở đây là thuộc hạ của mình. Chỉ có hoàn toàn tách mình ra khỏi loại ảo ảnh sâu sắc này, mới có thể thoát khỏi số phận bị vô tận thế giới tiêu hóa một cách vô thức. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Grim đang định tiêu sái rời đi, thì đột nhiên có một tiếng gầm vang lên. Chờ một chút. Đại xảo vô công, trọng kiếm vô phong. Vô danh đột nhiên giơ cao thanh vô phong kiếm sau lưng, đôi mắt rực lửa chiến đấu, dù không có tròng mắt, lại tỏa ra một sức nóng khó tả, ngước nhìn Rim đang dừng lại thoáng chốc trên bầu trời vì tiếng gầm của mình. Tay phải hắn run rẩy. Cái cảm giác như đang đối kháng với cả bầu trời, Vô Danh mím đôi môi khô khốc, hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, thân hình hắn dường như cao lớn hơn rất nhiều. Ta đến nơi tận cùng của truyền thuyết kinh hoàng này, thứ nguyên thực đạo, là hy vọng theo đuổi được những cường giả chân chính mà ta từng không thể nhìn thấy, để vấn đỉnh kiếm thần, thành tựu kiếm đạo cực hạn. Nói xong, thanh vô phong kiếm đen ngòm xa xa chỉ về phía Rim trên bầu trời. Dường như hiểu được trái tim cuồng nhiệt vô nghĩa của người bạn, thanh vô phong kiếm hoang hô nhảy múa, không ngừng rung động. Thân kiếm thô kệch đen không bắt mắt lại nở rộ một ý cảnh phản phát quy chân. Kiếm tâm. Kiếm ý, người sáng lập thần thoại của giới vô phong kiếm, cho dù ở thứ nguyên thực đạo nơi vô số quái vật hội tụ, cũng là một trong những cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng lại gặp phải Rim, người đã trưởng thành đến gần trạng thái đỉnh phong hậu kỳ, một tồn tại hiếm có ngay cả ở thứ nguyên thực đạo. Suốt mấy nghìn năm qua, hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, Vô Danh biết, nếu mình không ra tay, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Và ngài, chính là cường giả chân chính mà ta khổ công tìm kiếm. Vu sư Vương Mẫn Diệt, ta muốn khiêu chiến ngài, cho dù chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh hơn trong nháy mắt, ta cũng muốn chết một cách oanh oanh liệt liệt, chứ không phải nhát gan tham sống sợ chết, đến cả dũng khí ra tay cũng không có. Vù một tiếng, Vô Danh nhảy vọt lên. Rõ ràng chỉ để lại một dấu chân nhỏ bé không đáng kể tại chỗ, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến cho xương khô hài cốt và những kẻ lưu vong trong phạm vi mấy vạn thước đồng loạt không thể kìm nén mà bay lên trời, kinh hãi ngước nhìn bóng dáng sắc bén vô song đang phóng lên trời, tựa như cả mặt đất đột nhiên sụt xuống. Vô Danh, tay cầm vô phong trọng kiếm, tinh, khí, thần, ngưng tụ đến đỉnh phong, tóc sau gáy tung bay, đôi mắt vô hồn dưới trán sáng rực, đó là sự thăng hoa tập trung của vô số ngày đêm khổ tu vấn kiếm. Ồ, tính chất của loại sức mạnh này, quả thật kỳ lạ. Nhưng mà Grim lúc này đã yên lặng suốt 4 kỷ nguyên, thực sự quá mạnh, đã là sự bao trùm tuyệt đối về sức mạnh. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu nhìn chằm chằm, trong mỗi một lát cắt thời gian thực, đều không ngừng tiến hành tính toán gần đúng. Khi Vô Danh ngày càng gần, giữa những ngón tay của Grim, một cái gai xương thò ra, chỉ là một cái gai xương bình thường từ vũ trang ngà voi, sự biến hóa cục bộ của cơ thể kéo dài ra mà thôi. Ken. Sự va chạm giữa hai người, trong trẻo dễ nghe, hoàn toàn không có sức phá hoại bùng nổ, mà đã trở thành một sự giao thoa của cảnh giới và ý niệm, truyền cho nhau. Chỉ một hơi thở trôi qua, thân thể cứng đờ của Vô Danh từ từ rơi xuống từ không trung. Trong đôi mắt vô hồn kia, dường như thấy được một bóng dáng trên đỉnh của một đại dương sách vô tận, đang dùng đôi mắt cao thượng và trí tuệ đó quan sát, đó là sức mạnh của sự nắm giữ. Mà mình, cũng chỉ là một con thuyền nhỏ đang không ngừng tiến lên trong biển cả quy tắc vô tận, cố gắng làm cho mình lớn mạnh hơn, để có thể đi một cách vững vàng hơn, không hơn. Mẫn Diệt Vu sư Vô Danh không biết nên diễn tả thế nào, dường như đã thấy được một phương hướng mới. Đây là sức mạnh thuộc về Vu sư, sức mạnh của tri thức và quy tắc. Phục một tiếng, gai xương lóe lên, cắt qua gò má của Vô Danh, tạo thành một vết thương vừa đủ. Vết sẹo này, là kỷ niệm ta để lại cho ngươi, ha ha ha ha, chờ đến khi ngươi lại có tự tin khiêu chiến ta, thì đến nơi tập kết hy vọng chi quan tìm ta đi. Sau giọng nói trầm thấp ngạo nghễ của Grim, hắn không dừng lại nữa, trong sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, hướng về phía hy vọng quyền trượng chỉ dẫn ở chân trời xa xôi mà bay đi. Có lẽ hắn ta còn có ích. Trên đường đi. Không trước khe hở của thuật phong ấn, Rim nhận hiến tế, dễ dàng túng một con quái đá đen từ thế giới vật chất vào thứ nguyên thực đạo, nó phát ra tiếng gào thét hoảng sợ bất an. Với trình độ sức mạnh của Rim lúc này, cái giá phải trả cho việc triệu hoán hiến tế sau khi thi triển thuật phong ấn thứ nguyên thực đạo là vô cùng to lớn. Giống như việc Rim triệu hoán hiến tế trong cuộc chiến văn minh, cho dù đang ở trong trạng thái bộc phát tự phong ấn, hắn vẫn mệt mỏi rã rời, hơn nữa di chứng còn rất mạnh, khiến Rim suy yếu trong một thời gian khá dài. Con quái đá đen liều mạng giãy giụa, nhưng cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay Rim, giống như cầm một con ếch nhỏ, bị túng vào trong thứ nguyên thực đạo. Hắn rồi phong ấn thành công trên chiến trường rộng lớn, một đám sinh vật nguyên tố bằng đá cẩm thạch trắng hoang hô, một số sinh vật tinh linh dựa vào hoa cỏ cũng chìm trong niềm hân hoan vui sướng, cùng nhiệt sôi trào, sùng kính ngước nhìn khe hở kéo dài đến tận chân trời. Hy vọng có thể thông qua khe hở này để nhìn trộm một phần sức mạnh mênh mông không thể tưởng tượng nổi vừa rồi. Đó là cường giả của thế giới dị vực nào mà có thể phong ấn được một tồn tại cường đại của thế giới họ. Grim thu lại cánh tay có phần cháy xém vì bị thế giới thực bài xích, đang định tiếp tục cuộc hành trình nhàm chán, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thế giới chi chủ quái thạch đen này lại được lựa chọn để lưu đày, hoàn toàn bị chuyển đến đại lục hài cốt của thứ nguyên thực đạo, trở thành một kẻ lưu vong mới. Ồ, Grim kinh ngạc một chút. Vốn tưởng rằng nó sẽ bị quy tắc ảo của thứ nguyên thực đạo phong ấn vào sâu trong thế giới ảo trên cao. Ngươi là ai, đây là đâu? Con quái đá đen cao hơn trăm thước, ngước nhìn hiện tượng thần bí ánh sáng và bóng tối luân chuyển trên bầu trời, kinh hãi la lớn. Chính luồng sức mạnh mênh mông không thể tưởng tượng nổi mà nó vừa thi triển đã khiến hắn hoàn toàn không thể chống cự, bị kéo vào thế giới trống trải tuyệt vọng này. Rim lúc này, trong mắt con quái vật này đã không còn là một sinh mệnh thể, mà là một hiện tượng tự nhiên nào đó, một thứ gì đó ảo ảnh không thể nói rõ. Những kẻ có suy nghĩ tương đối đơn giản này cũng sẽ không thử đi sâu tìm hiểu. Hửm. Chào mừng đến với thứ nguyên thực đạo. Nhưng một vật nhỏ yếu ớt như ngươi, ở đây thật sự quá nguy hiểm, có thể thử đến quán xuyên môn bên kia để thử vận may. Chúc ngươi may mắn. Đối với sinh mệnh thể cấp 5 nhỏ bé này, hắn không có hứng thú lớn. Giờ phút này, Grim, một trong những lão quái vật kinh khủng thực thụ của thứ nguyên thực đạo, trừ phi là có thông đạo thế giới ảo giáng lâm, hoặc là chiến tranh thứ nguyên, cùng với những sự kiện cực kỳ hiếm hoi đột ngột, còn lại trong đại đa số tình huống, những nguy hiểm ở đây hắn đã có thể ứng phó một cách tự nhiên. Dưới ánh mắt tràn đầy mê mang và hoang mang của con quái đá đen, Grim, như một hố đen hội tụ ánh sáng và bóng tối, tiếp tục bay về hướng mà hy vọng quyền trượng trong cơ thể chỉ dẫn. Rõ ràng là Grim đã kéo đối phương vào thứ nguyên thực đạo, nhưng lại tỏ ra như người dưng, còn chúc đối phương may mắn. 6 năm sau. Suốt chặng đường, những kẻ lưu vong thỉnh thoảng gặp phải đều vô cùng kinh hãi trước một sinh mệnh thể như Grim, ngơ ngác ngước nhìn, cố gắng tránh xa, dõi theo hố đen luân chuyển ánh sáng và bóng tối đó bay thẳng trên không trung, từ từ rời đi. Hôm nay, trên đỉnh huyệt động, bão thời gian vù vù gầm thét tàn phá. Nhưng Grim lại nhạy bén nhận ra, trong cơn bão thời gian đang diễn ra, có một luồng khí tức thuộc về thế giới ảo. Hừm, luồng khí tức ảo này, lần đầu tiên ngửi thấy, là thế giới ảo gì đây? Tuy nhiên, với đẳng cấp sinh mệnh của Grim hiện giờ, cho dù là một số thế giới ảo liên thông với thứ nguyên thực đạo, chỉ cần cẩn thận, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Dù sao Vu sư là sinh vật nhận thức bằng trí tuệ, mà sự hiểu biết của Grim về tri thức thời không ảo, trong cả thế giới Vu sư cũng không có nhiều người sánh bằng. Một lát sau, đợi bão thời gian lắng xuống, Grim cẩn thận bay ra từ huyệt động hài cốt. Hừ, đây là quy tắc gì? Cũng khó trách Grim kinh ngạc, giờ phút này trong sương mù u tối, có một vòng tròn rắn xanh khổng lồ đang không ngừng chuyển động, đầu rắn cố gắng nuốt đuôi rắn, tạo thành một vòng tròn lớn, tuần hoàn vô hạn. Mà trung tâm của vòng tròn đó là một cánh cửa ảo, một nửa ở trên sương mù u tối của thứ nguyên thực đạo, một nửa ở dưới sương mù. Từ cánh cửa ảo đó, không ngừng bay ra từng đàn tuần lộc, một ông lão mặc áo choàng đỏ cưỡi trên lưng, những bóng ảnh bán hư ảo bay lượn trên không, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, trông như bị lạc đường. Phía sau những con tuần lộc này là hàng ngàn hàng vạn những thứ cụ tượng hóa hình hộp quà, xếp thành một hàng dài trên không, tạo thành hình trái tim, hình sóng và đủ loại hình dạng khác, nhưng không phải là những tồn tại siêu thoát như ở duy độ khe hở. Trên những hộp quà ẩn chứa một loại năng lượng cảm xúc. Là người sở hữu chân thân ảo của căm hận và hy vọng, Grim cảm ứng với sức mạnh cảm xúc vô cùng nhạy bén, dù cách một khoảng rất xa, hắn cũng đã có phát hiện. Ấm áp. Kinh ngạc. Một mặt là ham học hỏi, một mặt là cẩn trọng trước nguy hiểm của thế giới ảo. Đối với thế giới quy tắc ảo không rõ này, Grim do dự một lúc, suy nghĩ rồi, trong dao động ma lực, một phân thân mẫn diệt chi nguyên xuất hiện. Sao không có kẻ địch, triệu hồi ta ra làm gì? Phân thân mẫn diệt chi nguyên này trông có vẻ ngốc nghếch, vừa xoa mũi vừa hỏi Grim. Phiền ngươi, giúp ta thăm dò xem quy tắc ảo bên kia là gì. Phân thân mẫn diệt chi nguyên nhìn về phía Grim chỉ, lại thấy bầu trời đầy những hộp quà, theo sau một con tuần lộc và một ông lão kỳ quái chui ra từ vòng tròn rắn xanh, bay lượn khắp nơi, tạo thành đủ loại hình dạng, trêu đùa nhau, hoàn toàn không có vẻ nguy hiểm như những thế giới ảo mà Grim từng gặp. Đây là cái quỷ gì vậy? Phân thân mẫn diệt chi nguyên đi về phía những hộp quà đó. Một lát sau, dưới sự chứng kiến sững sờ của Grim đang nhìn từ xa, bầu trời đầy những hộp quà bao vây lấy phân thân mẫn diệt chi nguyên, lại còn có vẻ như tùy ý cho nó lựa chọn. Phân thân mẫn diệt chi nguyên này liền vui vẻ cầm một hộp quà bay trở về. Thú vị thật, chúng nó nói chúng nó là những hộp quà kinh ngạc của thế giới Magi. Mỗi khi đến một thời điểm đặc biệt sẽ ngẫu nhiên đi đến một thế giới, mang đến kinh ngạc cho các sinh vật trí tuệ ở đó. Kinh ngạc mà chúng nó mang đến cho chúng ta chính là nguồn sức mạnh của chúng. Nhưng không biết vì sao lần này đến thế giới này, cảm giác của con tuần lộc đã bị hạn chế rất lớn. Đây là quà của Magi. Trong tay phân thân mẫn diệt chi nguyên, là một cái hộp màu xanh da trời có in những chấm trắng, được thắt bằng một dải ruy băng màu hồng thành một cái nơ bướm. Có muốn mở nó ra không? Grim không nói gì, mà đang không ngừng dùng chân lý chi diện để cảm nhận toàn diện hộp quà này. Nhưng dù thế nào, thứ Grim thấy được cũng chỉ là một cái hộp rỗng, bên trong không có gì cả, ngoài việc bản thân nó được hình thành từ sức mạnh cảm xúc kinh ngạc, cái hộp này gần như không có gì đặc biệt. Nguồn sức mạnh mang đến kinh ngạc. Cách trưởng thành như vậy, thật có chút tương đồng với việc Vĩnh Hằng Chi Tuyền chăm sóc Vĩnh Hằng Chi Tuyền, hay việc thế giới thụ gieo mầm tử thể. Hừm, Grim, người đã từng thiết lập quy tắc cửu trùng sơn ở quán xuyên môn, đột nhiên ngộ ra, có lẽ có thể dùng cách thức tương tự như lễ hội này để làm chân linh phụng hiến. nhưng việc phổ biến nó lại cũng khó khăn tương tự. Việc phổ biến nha tiên đồng thoại ba màu đã mất mấy kỷ nguyên mới thành hình. Việc phổ biến một quy tắc ở thế giới vu sư, nhất định phải có một quần thể tiếp nhận, một quần thể gánh vác, có thể cam tâm tình nguyện truyền thừa quy tắc đó xuống. Sau khi mở hộp quà, ken ken ken, một cái hộp nhạc chuyển động, phát ra âm thanh vui tai dễ nghe, cũng không có gì đặc biệt. Mà trước đó, trong cảm nhận của Grim, hộp quà rõ ràng là trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Đi thôi, thế giới ảo này quả thật thú vị. Grim không có hứng thú với những con tuần lộc, ông lão áo choàng kỳ quái và những hộp quà này, nhưng đôi mắt ba màu của hắn dường như đã thấy được phía sau cánh cửa vòng tròn rắn xanh, một chúa tể ảo đáng sợ có thể nuốt chửng sức mạnh ấm áp và kinh ngạc, không ngừng trưởng thành. Một nơi tụ tập cỡ nhỏ sao? Sau khi rời khỏi thế giới hư ảo kỳ dị của Maggi, cách Lâm tung hoành trên đại lục hài cốt của thứ nguyên thực đạo. Hắn cẩn thận tránh né những tầng không thời gian vô hình, bay theo hướng chỉ dẫn của quyền trượng hy vọng. Trên đường đi, cách Lâm bị một cột sáng mỏng manh phát ra từ một khu tháp hài cốt thu hút. Nếu không nhờ năng lực quan sát nhạy bén của diện mạo chân lý, có lẽ hắn đã bỏ lỡ tòa kiến trúc nhỏ bé không mấy nổi bật này. Quy tắc này là tháp chim tinh. Cách Lâm nhạy bén nhận ra tòa tháp nhỏ này hội tụ một loại quy tắc năng lượng khác thường, chính là dao động năng lượng đặc thù của thế giới tinh không triệu hoán sư mà hắn từng xâm lược trước cuộc chiến văn minh. Tuy nhiên, so với những chim tinh sư yếu ớt mà Cách Lâm từng gặp, quy mô tinh quang chi lực hiển hiện ở đây vượt xa hơn rất nhiều. Dù vậy, trong mắt Cách Lâm lúc này, đó cũng chỉ là một vầng sáng mỏng manh, tương đương với cấp bậc từ ngũ phong chủ đến thất phong chủ tại nơi tụ tập quán xuyên chi môn, không đáng để nhắc tới. Lẽ nào là gã đó? Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến một tồn tại trong thế giới tinh không triệu hoán sư, một người chưa từng gặp mặt nhưng luôn được các chim tinh sư khác tôn sùng như một huyền thoại. Nếu đúng là hắn, thì chim tinh sư này lại sở hữu trình độ sức mạnh đến như vậy, nếu khi đó thế giới tinh không triệu hoán sư có một chim tinh sư cường đại thế này trấn giữ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nghĩ vậy, Cách Lâm cuối cùng không nén nổi sự tò mò trong lòng, tiến lại gần tòa tháp hài cốt chỉ cao vài chục mét. Dao động năng lượng mênh mông cuồn cuộn, bên trong thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm căn bản không cần che giấu điều gì. Trong lúc hắn đến gần, một ảnh ảo bằng tinh quang dần hội tụ trên đỉnh tháp hài cốt, xa xa nhìn chăm chú vào bóng hình ẩn hiện trong hố đen nơi ánh sáng và bóng tối đang xen, đôi mắt ngưng trọng, chấn động. Cố gắng tỏ ra vô hại, ảnh ảo tinh quang cao giọng nói, "Thưa ngài, một tồn tại vĩ đại vô danh, không biết có việc gì tôi có thể phụng sự, hay ngài cần thứ gì chăng? Tòa tháp chim tinh này chỉ là một nơi ở tạm của tôi mà thôi, không có bất kỳ giá trị nào." Tinh quang dịu nhẹ, ảnh ảo của sinh vật hình người này ra vẻ có trí tuệ rất cao. Ngươi là song tử chi tinh của thế giới tinh không triệu hoán sư. Từ trong hố đen nơi ánh sáng và bóng tối đang xen, thanh âm ý chí của Cách Lâm truyền đến. Thuở xưa, khi Cách Lâm cùng các thánh ngân vu sư như Tự Do Bồ Công Anh, Hỏa Diễm Chén Thánh xâm lược thế giới tinh không triệu hoán sư, đã luôn âm thầm lưu truyền về một chim tinh sư vĩ đại vượt ngoài sức tưởng tượng, tên là song tử chi tinh. Sau khi cuộc xâm lược kết thúc, Cách Lâm còn tự mình đến tháp của song tử chi tinh, trên tấm bản đồ tinh không ở đỉnh tháp, hắn đã phát hiện một đôi dấu chân. Từ đó phán đoán vị chim tinh sư được tôn là huyền thoại này rất có thể đã cố gắng liên lạc với một sinh vật hoặc hiện tượng mạnh mẽ nào đó trong siêu đạo quan âm, để rồi tự mình lạc vào trong đó. Giờ xem ra, phán đoán của Cách Lâm đã đúng, chỉ là không ngờ vị chim tinh sư này lại đến được thứ nguyên thực đạo. Hơn nữa còn chưa bị tiêu hóa. Ngài là... Bị một sinh mệnh thể kinh khủng như vậy trong thứ nguyên thực đạo đột nhiên gọi tên mình, ảnh ảo tinh quang kinh ngạc đến khó tin. Ha ha, trong thế giới của ngươi năm xưa... Có một chim tinh sư đã vô tình liên lạc ngắn với ta, một năng lực rất thú vị, hắn đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Để ta nghĩ xem hắn tên gì đúng rồi, Bác Thiên Kỳ. Cách Lâm thuận miệng bịa chuyện. Mặc dù tòa tháp chim tinh này được một tầng tinh quang ngăn cách, khiến Cách Lâm không thể cảm nhận được tình hình bên trong, nhưng hắn biết rõ rằng tất cả chim tinh sư một khi rời khỏi tháp chim tinh đều sẽ vô cùng yếu ớt, cho dù là vị song tử chi tinh được tôn là huyền thoại này cũng không ngoại lệ. Huống hồ, trước mặt Cách Lâm lúc này, chút sức mạnh đó căn bản không có ý nghĩa gì. Quan trọng hơn, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn của vị song tử chi tinh này đã như ngọn nến sắp tàn, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa. Bác Thiên Kỳ. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, sự đề phòng của song tử chi tinh đối với Cách Lâm đã hoàn toàn tan biến. Thậm chí, sự đề phòng đó vốn dĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xin hỏi tôn danh của các hạ. Cường giả như ngài, cho dù ta đã bị vây hãm ở đây hơn 10 kỷ nguyên, cũng chỉ mới thấy qua hai vị mà thôi. Vừa nói, ảnh ảo song tử chi tinh vừa làm ra tư thế mời, vầng sáng bao quanh tháp hài cốt liền mở ra. Mười mấy kỷ nguyên. Không thời gian ở đây đã bị vặn vẹo sai lệch đến mức này sao? Hơn nữa, cường giả cùng đẳng cấp với mình lại từng xuất hiện đến hai vị, thứ nguyên thực đạo quả nhiên không hổ là nơi sâu thẳm đáng sợ nhất trong thế giới hư ảo vô tận. Vu sư hủy diệt. Cách Lâm che giấu tôn danh vu sư của mình, không dùng thân phận thật sự xuất hiện, không cần thiết phải gây thêm tranh chấp với một lão già sắp bị tiêu hóa. Hơn nữa, là một sinh mệnh thể uyên bác, lại bị vây trong thứ nguyên thực đạo hơn 10 kỷ nguyên, hẳn hắn phải có những kiến giải độc đáo về nơi này. Dù sao, hắn cũng không giống Cách Lâm, người đã có vương miện hy vọng làm đường lui cuối cùng, nên sau khi đến Quán Xuyên chi môn liền không tìm cách nào khác. Vị song tử chi tinh này, rất có thể đã du hành trong thứ nguyên thực đạo một thời gian rất dài. Tầng cao nhất bên trong tháp chim tinh. Thân hình khô héo, giơ tay nhấc chân là tinh quang chi lực hội tụ, song tử chi tinh lộ ra nụ cười vui mừng. Thật không ngờ vào những ngày cuối cùng, ta còn có thể gặp được một người bạn như ngài. Bác Thiên Kỳ lại có thể liên lạc được với một tồn tại vĩ đại như ngài, xem ra thế giới tinh không triệu hoán sư dù không có ta, vẫn phát triển rực rỡ. Cách Lâm không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên tấm bản đồ chim tinh rộng lớn trên đỉnh tháp, trong đó hắn thấy rõ dấu hiệu của Quán Xuyên chi môn. Toàn bộ bản đồ tinh không có hình con thoi, là một biểu đồ khái niệm được phỏng đoán dựa trên dữ liệu trinh sát, đối với bất kỳ tính ứng dụng thực tế cơ bản nào, nó chỉ là sự phỏng đoán của một sinh mệnh nhỏ bé về cấu trúc của thế giới vô tận, một cái nhìn về tương lai và những suy luận mang tính lý tưởng hóa của bản thân. Trong bản đồ tinh không, hai trục chính là sự giãn nở của không gian và sự trôi chảy của thời gian xuyên suốt chủ thể. Hai đường cong của hình thoi đại diện cho cấu trúc của thứ nguyên thực đạo, bao bọc lấy trục chính, hình thành một kết cấu hình thoi khép kín. Mặc dù không nghiên cứu về tri thức của chim tinh sư, nhưng Cách Lâm vẫn nhìn ra ngay tấm bản đồ này ẩn chứa kiến giải độc đáo của một nền văn minh ngoại tộc đối với thế giới vô tận, liên quan đến một hệ thống tri thức rộng lớn hơn nhiều. Đúng vậy. Đám chim tinh sư đó luôn cố gắng dùng sức mạnh đặc thù của mình để liên lạc với những sinh vật kỳ lạ, thậm chí là những thể văn minh khác trong thế giới vô tận bao la, và chúng đã từng xuất hiện thoáng qua trong thế giới đó. Từ đó có thể thấy, đây là một tộc đàn sinh vật theo đuổi lý tưởng nhiều hơn, chứ không thực tế và thực dụng như vu sư. Thấy Cách Lâm bị bản đồ tinh không của mình thu hút, song tử chi tinh ngạo nghễ cười nói, đây là kết tinh trí tuệ của cả đời ta, vô tận chim tinh đồ. Đuổi theo dòng thời gian cuối cùng của sự diệt vong thế giới, ta đã đến nơi này, tìm thấy con đường thứ ba để đột phá biên giới thế giới vô tận, ngoài vô hạn vi mô và hư không tung hoành mà các thế giới hùng mạnh kia đã nói, đó chính là thế giới hư ảo sâu thẳm của thứ nguyên thực đạo. Tại đây, quy tắc của toàn bộ thế giới vô tận không ngừng cản trở chúng ta tiếp tục khám phá, đè ép chúng ta. Chúng ta đã đến được biên giới thực sự của nó. Vô hạn vi mô, hư không tung hoành, thứ nguyên thực đạo. Ba con đường đột phá chiếc hộp thế giới vô tận. Không nghi ngờ gì nữa, điểm cuối của sự diệt vong thế giới chính là nơi tập kết của Quán Xuyên chi môn. Thật không ngờ vị song tử chi tinh này lại dùng manh mối kỳ quái đó để dò ra thứ nguyên thực đạo, rồi không biết sợ hãi mà xông vào. Tinh thần này, thật sự quá giống với vu sư. Vì theo đuổi tri thức chưa biết, vì theo đuổi chân lý áo nghĩa, khai phá cõi hư ảo và hắc ám, không tiếc bất cứ giá nào. Đó là một sự thỏa mãn thăng hoa của linh hồn, là nguồn gốc của niềm vui và sự hưng phấn của vu sư. Điều khác biệt là, chim tinh sư sẽ dùng bản đồ chim tinh để ghi lại những suy tư của mình, còn vu sư thì dùng phương thức tổng kết quy tắc để truyền thừa những khuôn mẫu không có hình thái cố định. Thật thần kỳ và tuyệt diệu, tấm bản đồ chim tinh này, ta có thể sao chép một bản được không? Cách Lâm khiêm tốn hỏi, đây là sự tôn trọng đối với tri thức. Không, không, không, vu sư hủy diệt, ta muốn tặng nó cho ngài. Cảm ơn sự sắp đặt của vận mệnh đã cho ta được gặp một người bạn của chim tinh sư trong những giây phút cuối đời. Song tử chi tinh chìa cánh tay khô héo gầy như que củi ra, trên đỉnh đầu, tinh quang đầy trời hội tụ thành một tinh thể, ngưng tụ trên đầu ngón tay rồi trôi về phía Cách Lâm. Tri thức ẩn chứa bên trong đó là sức mạnh nhận thức phỏng đoán về thế giới vô tận, là sức mạnh phỏng đoán về chiếc hộp thế giới vô tận, là sức mạnh nhận thức nền tảng để xây dựng nên đại thế giới cầu, Cách Lâm đồng thoại. Ánh sáng và bóng tối đang xen, theo sự chỉ dẫn của quyền trượng hy vọng trong cơ thể, Cách Lâm đi tới một vùng đất hài cốt trông không có gì khác biệt. Vẫn còn đang ngủ say sao? Mặc dù trên vùng đất hài cốt đã lác đác tụ tập vài bóng hình, nhưng không có thăng quan giả nào mà Cách Lâm quen thuộc. Rõ ràng đây chỉ là những kẻ khiêu chiến đến sớm chờ đợi cuộc tỷ thí mở ra, tổng cộng 7 người, số lượng không nhiều, xem ra thời gian vẫn còn sớm. Sự xuất hiện của Cách Lâm đã thu hút sự chú ý của vài người, dao động sức mạnh không hề che giấu kia thật sự quá mức bàn bạc, cuồn cuộn. Vậy thì đợi một chút vậy. Lẩm bẩm một mình, Cách Lâm cứ thế ngồi xuống tại chỗ, tiến vào trạng thái trầm miên, gần giống như đang suy tưởng. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng và nhàm chán, Cách Lâm đã thực hiện tất cả các thí nghiệm có thể làm trong kho dự trữ tri thức của mình. Trừ việc mở khóa biến thân nhân tổ bản năng giả tính tầng thứ 7 của sinh mệnh chi thi, và một số thí nghiệm không thể tiến hành do thứ nguyên thực đạo không cung cấp đủ tài nguyên cần thiết, mọi thứ khác đều đã đạt đến giới hạn cá nhân của hắn. Còn về nghiên cứu sinh mệnh chi thi, tiến triển của Cách Lâm lại cần thêm chút thời gian để sàng lọc và bồi dưỡng tiêu bản, cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn chỉ dựa vào sự siêng năng. Trạng thái trầm miên không làm gì, Giống như một sinh vật tiến hóa bị động thế này, trước đây đối với Cách Lâm là không thể tưởng tượng nổi. Sự thật cũng đã chứng minh, đây là quá trình tiêu hóa của thế giới vô tận, không thể đảo ngược, không thể trốn tránh. Cho dù có đạt được nhiều đến đâu, nếu không thể rời khỏi nơi này, cuối cùng cũng chỉ là một kho báu cổ đại trong mắt hậu nhân, không còn ý nghĩa. Nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng, danh tiếng không quá lớn. Bởi vì nơi này không giống Quán Xuyên Chi Môn, nơi thường xuyên có hàng trăm, hàng ngàn kẻ lưu vong tụ tập lâu dài. Ở đây, chỉ có cuộc tỷ thí được định ước mỗi ngàn năm một lần, với bốn vị thăng quan giả thường trực đóng quân chờ đợi. Họ chờ đợi kẻ mạnh hơn xuất hiện để thay thế kẻ yếu nhất trong số các thăng quan giả, rồi cùng nhau mở ra Vương Miện Hy Vọng. Ngày hôm nay, thời gian cho cuộc tỷ thí ngàn năm một lần lại đến. Hừm, lại một ngàn năm nữa trôi qua, hy vọng lần này sẽ có chút bất ngờ. Hỏa Độc Ngô Công tỉnh lại từ giấc ngủ say, điều đầu tiên cảm nhận được là sự buồn tẻ, chán ghét và tuyệt vọng ngập trời. Đó là một tương lai đen tối không thể thoát khỏi vận mệnh bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa. Đôi khi, nó thật sự muốn trầm miên vĩnh viễn, không bao giờ phải đối mặt với sự thật tàn khốc này nữa. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Một cường giả chân chính, sao có thể nhát gan? Phục một tiếng, thân thể nguyên tố của Hỏa Độc Ngô Công từ dưới tầng đất sâu hóa thành một làn sương khói màu đỏ sậm, bay lên từ những khe nứt lớn của vùng đất hài cốt, dần dần hội tụ thành hình tượng một con rết nhiều chân cao hơn 10 mét. Thân thể nguyên tố màu đỏ sậm, cùng một đôi mắt là ngọn lửa màu xanh lục, nó là thăng quan giả cuối cùng xuất hiện. Ồ, số lượng kẻ khiêu chiến lần này có vẻ ít hơn lần trước nhiều, hy vọng không phải lại thức tỉnh vô ích. Hỏa Độc Ngô Công lơ đãng liếc nhìn xung quanh, chỉ có chưa đến 200 kẻ khiêu chiến với đủ mọi hình thù. Ngay lập tức, nó đột nhiên phát hiện ra người giấy bên cạnh mình lại không hề đáp lời, điều này thật quỷ dị. So với Ma Wa Wa và Vô Thường Quái, người giấy hẳn là tồn tại có tính tình ôn hòa nhất trong bốn vị thăng quan giả. Kinh ngạc nhìn sang, người giấy cao một mét được tạo thành từ hàng trăm mảnh giấy, đang nhìn không chớp mắt về một hướng khác. Ma Wa Wa và Vô Thường Quái bên cạnh cũng y như vậy. Hừ. Đó là Hỏa Độc Ngô Công nhìn về hướng đó, dù trong tầm mắt có đến hơn 20 kẻ lưu vong với hình thù khác nhau, trong đó có cả một con quái vật đá to hơn vài trăm mét, một thân hình quá mức béo phì trong thứ nguyên thực đạo, nhưng vẫn không thể che khuất được bóng hình thần bí nơi ánh sáng và bóng tối hội tụ. Cho dù lúc này trạng thái năng lượng của nó đang ở mức ổn định nhất, nhẹ nhàng nhất trong cơn trầm miên, nhưng vẫn giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hỏa Độc Ngô Công không chút nghi ngờ, cả khủng bố này sẽ bùng nổ ra năng lượng hủy thiên diệt địa ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Hắn cuối cùng cũng đã trở lại người giấy lẩm bẩm, khiến Hỏa Độc Ngô Công đang bất ổn kinh hãi nói, hắn là ai vậy? Phản ứng năng lượng mạnh đến thế. Những kẻ lưu vong kia ở bên cạnh hắn, chẳng khác nào ánh nến dưới mặt trời rực rỡ. Chẳng trách lần này chỉ tụ tập được chưa đến một nửa số kẻ lưu vong so với trước đây, e rằng những kẻ chỉ cần cảm ứng được một chút sức mạnh của người kia, đều đã bị dọa chạy cả rồi. Ta không phải là đối thủ. Vô Thường Quái, kẻ rất ít nói, đột nhiên lên tiếng sau lời của Hỏa Độc Ngô Công. Nó trắng tinh như sữa, ở trạng thái thạch không ổn định, mềm mặt nằm đó. Hơn 10 xúc tu màu đỏ thẫm vươn ra từ cơ thể trắng ngà, lơ lửng giữa không trung. Không ai biết bản thể thực sự của Vô Thường Quái trông như thế nào. Mấy kỷ nguyên trước, khi hai vị thăng quan giả bên cạnh ta và Ma Wa Wa vẫn còn là hai người khác, họ là thế hệ thăng quan giả mạnh nhất của các ngươi, là Guri Hài Cốt Quái và Tứ Tí Đao Phong Chiến Sĩ. Còn tồn tại thần bí tự xưng là Vu Sư Hủy Diệt này, trong một lần gây ra hỗn loạn quy tắc của Duy Độ Khe Hở, đã quỷ dị thoát ra từ đó. Lúc ấy, khí tức của hắn không quá mạnh, cũng không có ý định khiêu chiến thăng quan giả, rồi rời khỏi nơi tụ tập. Thật không ngờ dừng một chút, người giấy kinh hãi không tả, vô cùng kích động nói, hơn 4 vạn năm rồi, không ngờ hắn thật sự đã trở lại, còn sở hữu sức mạnh cường đại đến thế. Ta cuối cùng cũng đã kiên trì được đến giờ khắc này, có hắn và Ma Wa Wa, lần này chúng ta có hy vọng thăng quan. Ý chí linh hồn của người giấy đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, nhiều nhất chỉ có thể gắng gượng thêm vài ngàn năm nữa thôi. Duy Độ Khe Hở. Hy vọng thăng quan. Nghe nói vị Vu Sư Hủy Diệt này lại thoát ra từ Duy Độ Khe Hở, Hỏa Độc Ngô Công và Vô Thường Quái không khỏi chấn động. Là những người gây ra hiện tượng Duy Độ Khe Hở mỗi ngàn năm một lần tại nơi tụ tập Vương Miện Hy Vọng, cả hai tự nhiên vô cùng quen thuộc với nơi hư ảo thực sự đó, một nơi hoang đường ly kỳ, không thể dò xét, còn đáng sợ hơn cả thứ nguyên thực đạo. Có thể thoát ra từ đó, ý nghĩa như thế nào, không phải là điều mà sinh mệnh thể bình thường có thể tưởng tượng. Còn về hy vọng thăng quan khi tình huống mà chúng hàng năm chờ đợi thật sự xuất hiện, Hỏa Độc Ngô Công, Vô Thường Quái, thậm chí cả người giấy, ngược lại đều trầm mặc. Nếu vị Vu Sư Hủy Diệt này xuất hiện và tham gia khiêu chiến thăng quan giả, điều đó có nghĩa là một vị thăng quan giả sẽ bị thay thế. Và người đó, chắc chắn là một trong ba người chúng. Thời gian cũng gần đủ rồi. Ma Wa Wa với nửa người bị hủy diệt, trầm thấp nói, trong giọng điệu lại lộ ra một tia hưng phấn. So với lần đầu Cách Lâm nhìn thấy ma Hoa Hoa, nửa thân thể bị hủy diệt của nó đã lan rộng ra thêm một chút, chỉ còn lại chưa đến nửa khuôn mặt, nửa người kia miễn cưỡng bay lơ lửng vài vệt khói đen tro tàn, trông vô cùng dữ tợn khủng bố, khiến người ta nhìn thấy là không khỏi tim đập nhanh. Vậy thì bắt đầu thôi. Người giấy tiếp lời, hưng phấn lẩm bẩm. Ngay lập tức, bốn người nhìn nhau một cái rồi tản ra bốn phía, bao trùm cả mặt đất, khởi động đại trận được thiết kế riêng cho Vương Miện Hy Vọng. Cách Lâm, người đã trầm miên hơn trăm năm, đột một mở tam sắc quang mâu, nhạy bén cảm nhận được một thiết bị thu thập cảm xúc khổng lồ bên dưới vùng đất hài cốt. Sắp bắt đầu rồi sao? Mọi người đều có cảm ứng, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u tối mù sương. Hoang đường vô lý, quỷ dị vô thường. Đó là biên giới giữa các chiều không gian của thế giới vô tận và các chiều không gian ở vĩ độ cao hơn. Nó giống như một lớp màn cuối cùng của các chiều không gian, trừ phi sở hữu vạn năng chi hồn của chúa tể, nếu không bất kỳ sinh vật ở tầng thấp nào cũng sẽ bị quy tắc vô lý của nó ảnh hưởng hoàn toàn, trở thành một phụ thuộc trong cõi hư ảo cao cấp hơn. Nó siêu việt hơn hệ thống của thế giới vô tận, không có sự cân bằng nào cả. Phía trên tầng mây u tối, một lão nhân râu bạc uy nghiêm xuất hiện, cùng với một thanh niên ăn mặc hoa lệ. Lão nhân râu bạc chống quyền trượng bảo thạch, đội vương miện vàng, một đôi ngọc bích quang mâu quan sát những kẻ lưu vong đang sợ hãi trên vùng đất bạch cốt rộng lớn của thứ nguyên thực đạo, gật đầu rồi nói với thanh niên bên cạnh, nhi đồng của ta, con muốn cưới ai trong số chúng nó làm vợ. Người thanh niên hưng phấn tột độ. Thưa phụ thân, con muốn giống như ngài, vĩ đại, bác ái, không bị tình yêu chi phối, dùng lý trí và dũng khí của mình để xây dựng một đế quốc hùng mạnh hơn, đạt được vinh quang vô thượng. Cho nên, trừ cô bé lọ lem kia ra, tất cả những người phụ nữ khác, con đều muốn cưới về làm vợ, để họ sinh cho đế quốc của con nhiều nhi đồng hơn, tạo ra một tộc người hoàn toàn mới, vì vinh quang của con mà phấn đấu. Hoàng tử trẻ tuổi đã tràn đầy dã tâm và khát vọng, quốc vương vô cùng hài lòng. Ha ha ha, tốt, vậy làm sao con phân biệt được ai trong số các cô nương này là cô bé lọ lem, ai không phải? Hoàng tử lộ ra ánh mắt lãnh khốc, quan sát đám lưu vong trên mặt đất, cười lạnh. Đôi giày cao gót màu vàng này, chính là tín vật mà chim hòa bình đã tặng cho ta để nhận ra cô bé lọ lem. Phàm là kẻ không thể đi vừa, chắc chắn là cô bé lọ lem vĩ đại. Các nàng mỗi ngày ngủ trên tro tàn, ăn đồ thừa, mặc quần áo rách rưới. Dùng cách đó để rèn luyện nhân sinh phong phú của mình, chính là những cô nương ưu tú nhất. Một khi ta cưới các nàng làm vợ, các nàng sẽ dùng sắc đẹp và trí tuệ của mình, không ngừng dẫn dắt ta yêu các nàng, từ đó khiến ta đi vào con đường sa đọa của sự đồng tình, thương hại và bao dung. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, muốn chiến thắng kẻ thù, ta phải chiến thắng chính mình trước. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn trời cao. Dù biết rõ rằng dưới sự sắp đặt của đại trận dưới chân, hiện tượng duy độ khe hở được triệu hồi sẽ tự động sàng lọc phần lớn kẻ yếu trong đám lưu vong do quy tắc của thứ nguyên thực đạo, chỉ để lại một phần nhỏ cường giả được quy tắc cho phép, và Cách Lâm dù thế nào cũng không thể là một trong những kẻ yếu. Nhưng dưới sức mạnh của duy độ khe hở không thể bị hệ thống sức mạnh của bản thân ảnh hưởng này, thật sự quá đáng sợ. Đáng ghét nhất là, Cách Lâm cùng tất cả những kẻ lưu vong bên cạnh, lại đều xuất hiện dưới hình dạng những cô nương xinh đẹp trong hiện tượng duy độ khe hở, hơn nữa còn bị tước đoạt mọi hệ thống sức mạnh trong hệ thống quy tắc cân bằng của các chiều không gian thế giới vô tận. Hoang đường và quỷ dị, lý trí của một vu sư ở đây gần như khiến Cách Lâm sụp đổ, khiến hắn, kẻ đang cố gắng suy nghĩ về những manh mối của các chiều không gian này, trở nên vô cùng hỗn loạn, như một mớ bòng bong. Quốc vương cười lớn, liên tục ba tiếng tốt, dường như vô cùng hài lòng với hoàng tử của mình. Người đâu, bắt những cô nương này lại, phàm là kẻ không thể đi vừa đôi giày cao gót màu vàng thì đều là cô bé lọ lem, tiếp tục nhốt ở đây. Nếu có thể đi vừa, thì tất cả mang về, gả cho hoàng tử điện hạ làm vợ. Nói xong, quốc vương và hoàng tử không ngoảnh đầu lại, rời khỏi màn sương u tối. Cùng lúc đó, hàng trăm binh lính mặc giáp kim loại từ trong màn sương lao ra. Tất cả những kẻ lưu vong ở đây sau khi bị duy độ khe hở ảnh hưởng, đều đã trở thành những tiểu cô nương trói gà không chặt, la hét thất thanh muốn trốn chạy, nhưng đều bị binh lính tóm lấy, và bị ép phải đi thử đôi giày cao gót màu vàng. Đáng ghét. Cách Lâm cũng bị đối xử như vậy, dưới sự cưỡng ép của một binh lính hung dữ, hắn tháo đôi giày bị quy tắc duy độ khe hở hóa ra. Ngay lập tức, không chỉ Cách Lâm, mà cả binh lính của duy độ khe hở đang bắt giữ hắn cũng ngây người. To như vậy. Bàn chân bị quy tắc duy độ khe hở hóa của Cách Lâm dài gần một thước, trông như một con quái vật. Nhưng binh lính của duy độ khe hở chỉ kinh ngạc chứ không có phản ứng gì khác. Lần này, Cách Lâm căn bản không cần thử đôi giày cao gót, binh lính của duy độ khe hở nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, ghét bỏ. Cô bé lọ lem đáng ghê tởm, ngủ trên tro tàn, ăn đồ thừa, mặc quần áo rách rưới, dùng cách đó để rèn luyện bản thân. Trăm phương ngàn kế muốn gả cho hoàng tử điện hạ, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Hoàng tử điện hạ vĩ đại trong lòng chỉ có chiến tranh và vinh quang, tuyệt đối sẽ không bị những cô bé lọ lem xinh đẹp phong phú như các ngươi mê hoặc, nhất là ngươi, kẻ đã dùng gian khổ gấp 10, gấp trăm lần người khác để rèn luyện mình, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đến gần hoàng tử một bước. Nói xong, binh lính của Duy Độ khe hở liền ném Cách Lâm qua một bên. Đầu óc Cách Lâm như muốn nổ tung. Hiện tượng Duy Độ khe hở lần này, bất luận là phán đoán lý trí hay hành vi xử sự, đều thật sự quá kỳ quái. Đây rốt cuộc là thế giới có quy tắc gì vậy? Antonio đã phát hiện ra điều gì trong Duy Độ khe hở? Tấm trang vận mệnh chứa đựng ánh sáng trí tuệ mà Antonio đã để lại cho mình ở nơi sâu nhất của Duy Độ khe hở trong bụng tiểu bác, rốt cuộc muốn nói cho mình điều gì? Một lát sau, vô số cô nương la hét, bị đám binh lính Duy Độ khe hở mang đi. Những người ở lại, không nghi ngờ gì đều là những cường giả trong số các kẻ lưu vong của thứ nguyên thực đạo được quy tắc Duy Độ khe hở chọn lọc, cũng là những cô bé lọ lem chân to, đã gian khổ rèn luyện bản thân. Bầu trời u tối trở lại bình lặng, hiện tượng Duy Độ khe hở biến mất. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển dần dần, mọi người từ hình dạng những tiểu cô nương đều khôi phục lại, thở hỗn hển, rõ ràng là đã bị hiện tượng hoang đường ly kỳ, không thể chống cự của Duy Độ khe hở dọa sợ. Tất cả những kẻ lưu vong tụ tập đến đây đều không chút kháng cự mà bị hiện tượng Duy Độ khe hở mang đi. Hồ Cách Lâm thở ra một hơi khó chịu trong lồng ngực, bình ổn lại tâm trạng, cùng các kẻ lưu vong khác bắt đầu tìm kiếm tung tích của bốn vị thăng quan giả. Do mối quan hệ với đám binh lính Duy Độ khe hở trước đó, mọi người đã sớm tan tác, không còn ở nguyên vị trí. Nhưng nói chung, thăng quan giả thường không cần nhiều lời, vẻ mặt xem xét, khảo sát của họ đã đủ để nói cho tất cả kẻ lưu vong biết thân phận thăng quan giả của mình. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm quả nhiên, ngay sau đó, nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng bắt đầu bùng phát ra từng luồng dao động năng lượng mạnh mẽ. Với chỉ dẫn rõ ràng như vậy, không cần nhiều lời, 20-30 kẻ lưu vong còn sót lại đều hướng về các điểm bùng nổ năng lượng xung quanh. Hít quả nhiên cường đại. Lúc này, Cách Lâm dựa vào diện mạo chân lý, đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng và trực quan hơn sự khủng bố và cường đại của Ma Wa Wa. Đây rốt cuộc là sinh mệnh thể đáng sợ được sinh ra từ thế giới có quy tắc gì vậy? Về phần ba thăng quan giả còn lại, sức mạnh của người giấy đã có phần suy giảm, rõ ràng là vì linh hồn của nó đã bắt đầu suy tàn, nhưng sức mạnh đó vẫn khiến Cách Lâm cực kỳ kiên kỵ. Một sinh vật rết đa túc mang nguyên tố hỏa và độc, đối với một số sinh vật huyết nhục tiến hóa bị động là cực kỳ khắc chế. Còn sinh vật kết hợp giữa nguyên tố và huyết nhục kia, bị một khối thạch màu trắng bao bọc, trong cảm giác của diện mạo chân lý của Cách Lâm lại giống như một đám sương mù, không thể nhìn rõ. Cách Lâm không vội vàng chọn lựa thăng quan giả để khiêu chiến, mà lẳng lặng chờ đợi ở phương xa. Hắn nhìn ba thăng quan giả còn lại, trừ Ma Wa Wa, đang không ngừng bùng nổ ý chí chiến đấu và tiềm năng kinh người trong hết lần khiêu chiến này đến lần khác, còn có cả sức bật đáng sợ được che giấu. Tam sắc quang mâu của hắn nhảy lên. Mặc dù nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng chỉ có bốn vị thăng quan giả, nhưng xét về trình độ sức mạnh, họ đã là những sinh vật cấp cao nhất trong thứ nguyên thực đạo. Nếu có thể ở lại thêm vài kỷ nguyên, tăng phúc công kích nguyên tố chi lực lên trên 50 vạn độ, lại hoàn thành biến thân nhân tổ trong lĩnh vực di truyền của sinh mệnh chi thi, đột phá một tầng xiềng xích tiến hóa bị động của cơ thể, thì lấy đó làm nền tảng, lấy một địch ba cũng có sao. Lấy một địch ba, đánh bại ba vị thăng quan giả còn lại, dùng quyền trượng hy vọng triệu hồi Vương Miện Hy Vọng, đây là đường lui cuối cùng của Cách Lâm. Tuy nhiên, trong lòng Cách Lâm vẫn còn một tia hy vọng, nếu có thể dùng sức mạnh của bốn người để mở ra Vương Miện Hy Vọng, tránh được xung đột có thể bùng nổ, cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nếu như vậy do trước đây đã ở lại nơi tụ tập Quán Xuyên Chi Môn quá lâu, Cách Lâm vẫn chưa nhận được nhiều hiến tế triệu hồi để kéo dài sinh mệnh, chống lại sự ăn mòn của quan âm hư ảo. Cách Lâm vẫn còn đợi được. Khác với những sinh mệnh thể khác, sự tăng phúc mẫn diệt phù hợp của Cách Lâm, từ việc tăng phúc sức sáng tạo của đạo mẫn diệt một lần, yếu đến mức gần như có thể bỏ qua, đến việc tăng phúc vô hạn trong tương lai chỉ bị giới hạn bởi độ dài của sinh mệnh. Như vậy, thời gian Cách Lâm ở lại cấp bậc Thánh Ngân Vu Sư càng dài, thời gian phù hợp càng lâu, hắn càng có thể nhận được sự tăng phúc cao hơn. Nếu không, một khi thăng cấp lên chân linh Vu Sư, tinh thần sẽ vĩnh viễn cố định ở 1024, hiện tượng phù hợp tự nhiên kết thúc, quy tắc phù hợp thăng hoa thành vạn năng chi hồn, Cách Lâm cũng sẽ ngừng phù hợp với đạo mẫn diệt, đi đến hồi kết viên mãn của sức mạnh hủy diệt. Như thế, với tư duy chiêm tính trí tuệ trước đây của mình, để không phải hối hận về những quyết định bốc đồng trong tương lai, tất nhiên Cách Lâm phải dốc toàn lực để phát huy sự phù hợp mẫn diệt của mình đến cực hạn. Như vậy, hiến tế triệu hồi trong thứ nguyên thực đạo cũng đã trở thành nguồn sức mạnh trong mắt Cách Lâm. Cũng chính vì điều này, Cách Lâm mới để lại thông tin về nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng cho Vô Danh ở Quán Xuyên Chi Môn. Nếu vị cường giả đỉnh cao có tiềm năng trưởng thành cực lớn này có thể tiến bộ hơn nữa, nói không chừng có khả năng rất lớn sẽ vượt qua trình độ của người giấy, trở thành một tồn tại sánh ngang với cấp bậc của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương. Xuyên qua niên luân chi nhãn của công trình thứ 13 trên diện mạo chân lý, Cách Lâm đã phán đoán rõ ràng rằng Vô Danh chỉ mới trải qua khoảng 2 kỷ nguyên rưỡi, so với những lão quái vật thực sự trong thứ nguyên thực đạo, thậm chí là so với Cách Lâm, cũng còn kém xa. Một tia cơ hội. Cách Lâm, Ma Wa Wa, vô danh có thể trưởng thành, cộng thêm một cường giả ít nhất cũng bằng người giấy thời kỳ đỉnh phong, hẳn là có cơ hội. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một vài ảo tưởng thoát ly thực tế của Cách Lâm mà thôi. Dần dần, số lượng kẻ khiêu chiến ngày càng ít đi. Những kẻ lưu vong này, dù biết rõ không địch lại, cũng sẵn sàng quyết một trận huyết chiến cuối cùng, đều là những cường giả thực sự, nhưng cũng là những cường giả sắp đối mặt với sự diệt vong linh hồn, đang cố gắng thoát khỏi thế giới hư ảo, trở về thế giới vật chất, để có được một tia sinh cơ thăng cấp lên vô tận chúa tể. Rầm rầm ầm ầm, dư chấn dễ dàng vượt qua trăm vạn độ, Ma Wa Wa giải quyết trận chiến nhanh nhất, thân hình lóe lên xuất hiện đối diện Cách Lâm. Ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, Vu sư hủy diệt. Tam sắc quang mâu dưới diện mạo chân lý của Cách Lâm đang thu thập dữ liệu của Ma Wa Wa từ mọi góc độ. Dữ liệu rõ ràng nhất là phần bị hủy diệt của nó đã lan rộng hơn, tiếp theo là vòng tuổi của nó, lại khiến Cách Lâm không thể hoàn toàn đánh giá ra. Mà Cách Lâm thậm chí có thể đánh giá được niên luân hơn 10 kỷ nguyên của song tử chi tinh. Lẽ nào vị Ma Wa Wa này đã sống lâu hơn mười mấy kỷ nguyên rất nhiều? Gã này, rốt cuộc là quái vật gì? Đã có thể thoát khỏi duy độ khe hở để đến đây, ta tự nhiên cũng sẽ thoát khỏi thứ nguyên thực đạo này, trở về thế giới vô sư. Ma Wa Wa ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận được quy tắc của duy độ khe hở giáng lâm. Đối với sự nhiễu loạn quy tắc của những đám sương mù u tối này, nó đã có thể cảm nhận được vương miện hy vọng. Một lát sau, Ma Wa Wa quay đầu, liếc nhìn về phía sau rồi trầm thấp nói, bên kia cũng sắp xong rồi. Người giấy, hỏa độc Ngô Công, vô thường quái, ngươi định thay thế kẻ nào? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên, nói ra một cái tên khiến Ma Wa Wa khó hiểu. Vô thường quái. Nó. Nhìn về phía hỏa độc Ngô Công vẫn đang chiến đấu, và người giấy đang tiến đến, Ma Wa Wa liếc vô thường quái một cái rồi trầm thấp nói, bất luận là người giấy hay hỏa độc, đều là những lựa chọn rất tốt. Ma Wa Wa bổ sung, người giấy sắp bị nơi này tiêu hóa rồi, theo phỏng đoán của ta, sức mạnh của chúng ta còn xa mới đủ để thăng quan. Còn hỏa độc thì thiếu đi sự bạo lực thuần túy nhất. So sánh mà nói, vô thường quái che giấu sâu nhất, trong cơ thể nó có một cổ sức mạnh còn lớn hơn. Chính vì cổ sức mạnh lớn hơn mà ta không thể nhìn thấu này. Ta muốn xem hắn rốt cuộc có phải đang thai nghén thâm uyên ma thai hay không. Giọng Cách Lâm lạnh lẽo, khiến Ma Wa Wa ngẩn ra, không hiểu ý hắn. Vút! Vút! Người giấy và vô thường quái bay tới, thậm chí không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo phán đoán thông thường, một tồn tại cường đại như Cách Lâm khi khiêu chiến thăng quan giả, tất nhiên sẽ chọn thay thế kẻ yếu nhất. May mắn là hỏa độc Ngô Công đang đối đầu với một sinh vật nguyên tố, khiến thực lực của nó bị hạn chế rất lớn, hiện vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu. Vô thường, Vu sư hủy diệt đã chọn quyết đấu với ngươi, ngươi có thể chọn từ bỏ. Thế nhưng, Ma Wa Wa lại đột nhiên nói với người giấy và vô thường quái vừa mới đến, khiến cả hai không khỏi khó tin. Trong cơ thể dạng thạch màu trắng ngà, những xúc tu màu đỏ thẫm thỉnh thoảng vươn ra. Những thứ bán rắn, bán lỏng màu trắng ngà này, giống như một chiếc ô, bảo vệ huyết nhục bên trong, đồng thời cũng ngăn cản cảm giác của diện mạo chân lý của Cách Lâm. Một vật như vậy, lại khiến Cách Lâm có cảm giác giống như lớp màn bảo vệ tự phong ấn của sinh vật cấp 8, kẻ đã thoát khỏi sự trừng phạt của vận mệnh. Cũng chính vì vậy, Cách Lâm nghi ngờ rằng sinh vật này rất có thể chứa ma thai bên trong, là một cái gọi là thể xác lừa gạt vận mệnh của Thâm Uyên ma tộc, là đội quân tiền trạm mà thế giới Thâm Uyên cử đến Thứ Nguyên thực đạo cho cuộc chiến Thứ Nguyên. Vậy thì bắt đầu đi. Ánh sáng và bóng tối đang xen, Cách Lâm bay lên không, dao động chấn động tần số cao khiến người ta nóng nảy bất an được phóng ra không chút kiêng dè. Dưới uy thế rộng lớn cuồn cuộn này, người giấy và Ma Wa Wa bên cạnh vô thường quái liền lóe lên rồi nhanh chóng rời khỏi phạm vi bao phủ của cuộc tấn công kinh khủng mà Cách Lâm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vút. Vô thường quái hoàn toàn không có giai đoạn tích tụ lực, một xúc tu màu đỏ thẫm phớt lờ khoảng cách không gian, đột nhiên xuất hiện trước mặt Cách Lâm, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu hắn bên dưới diện mạo chân lý. Trong số những kẻ khiêu chiến vô thường quái trước đây, có khoảng một nửa đã bị một đòn như vậy giết chết ngay lập tức. Phập. Hai ngón tay của Cách Lâm, dưới sự hỗ trợ của diện mạo chân lý, đã chuẩn xác không sai một ly kẹp lấy xúc tu này. Tốc độ vượt qua giới hạn của nó, dưới tam sắc quang mâu của diện mạo chân lý, đều chẳng là gì. Ngay sau đó, giữa hai ngón tay Cách Lâm, tia hồ quang hủy diệt xẹt lên, dưới sự điều khiển tinh diệu của hắn, nó sắc bén như lưỡi dao bén nhất, dễ dàng chặt đứt xúc tu, để lại một tiêu bản xúc tu hoàn hảo. Trên đoạn xúc tu này, một tia ma khí nhỏ đến mức không đáng kể phiêu tán ra. Quả nhiên ngay khoảnh khắc tam sắc quang mâu xác nhận được tia ma khí thâm uyên này, Cách Lâm liền như bị kích hoạt cơn phẫn nộ bùng nổ trong cơ thể. Dù không mãnh liệt như lần đầu tiên nhìn thấy Ma Vũ Phượng Hoàng sau khi thăng cấp Thánh Ngân Vu sư, nhưng cơn hận thù đã ăn sâu vào xương tủy, khắc cốt ghi tâm, dung nhập vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, vẫn khiến Cách Lâm lập tức rơi vào trạng thái lạnh lẽo, tàn khốc. Kẻ thù của Vu sư. Mối hận thù của các Vu sư thượng cổ đối với vô tướng cổ ma đã dung nhập vào từng tế bào linh hồn sâu nhất của các thế hệ Vu sư sau này. Một khi gặp hậu duệ của vô tướng cổ ma là Thâm Uyên ma tộc, phải liệt vào hàng kẻ thù của Vu sư, không cần lý do, không cần đạo lý, toàn lực tiêu diệt. Như thế, Cách Lâm ra tay. Ma pháp trượng cực độ Thâm Uyên trong tay đột nhiên vung ra, băng sương kinh thiên động địa gào thét. Vô thường quái cảm nhận được uy áp bao trùm trên không, khó có thể đối đầu trực diện, liền dùng tốc độ kinh người của mình để thoát ra. Rầm rầm ầm ầm. Cực độ thâm hàng trên một phạm vi nhỏ, trong nháy mắt đã đóng băng lớp ngoài của vùng đất hài cốt trong phạm vi vài cây số, hàng băng lan tràn sâu xuống lòng đất. Hàng khí màu xanh thẳm như hơi nước mềm mại dâng lên, rồi trên không trung bốc không ngừng nổ ra những mảng băng nhũ lớn. Vô thường quái, kẻ đã né được một đòn của Cách Lâm, rõ ràng đã bị trình độ băng sương chi lực này dọa sợ. Trong cảm ứng vừa rồi, băng sương chi lực chỉ là phần phụ thêm của đòn tấn công thực sự. Dưới sự khống chế hoàn toàn của Vu sư hủy diệt đối với sức mạnh của mình, sóng năng lượng lại không hề bị thất thoát một chút nào, mà đã được hắn thu hồi lại. Trình độ khống chế sức mạnh như vậy, thật sự đáng sợ. Vút, vút, vút. Chỉ thấy vô thường quái vương ra ba xúc tu từ khối thạch màu trắng ngà. Chúng nhanh chóng lóe lên trên không, vạch ra một khe nứt hình tam giác màu đen, từ bên trong tuôn ra hàng ngàn vật thể hình cầu cỡ nắm tay. Ngay sau đó, những quả cầu nhỏ không rõ này bị ý chí của vô thường quái kích hoạt, trong nháy mắt, chúng lao về phía Cách Lâm trên trời cao như những viên đạn pháo, tiếng xé gió nối tiếp nhau, khuếch tán ra từng vòng sóng xung kích. Những quả cầu này giống như một đám trứng côn trùng, không ngừng ùn ụt co bóp, bên trong dường như đang ở trạng thái cực kỳ không ổn định. Hơn nữa, từ phản ứng năng lượng đã hiện lên màu đỏ nhạt trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, với số lượng nhiều như vậy, dù đối với Cách Lâm ở trình độ hiện tại, cũng có tính uy hiếp nhất định. Nếu là đối với những sinh vật cấp 6 khác, một đòn tấn công đại uy lực ngập trời như thế này, e rằng đã được xem là con bài tẩy sinh tử, nhưng đối với Cách Lâm lúc này, sau khi chứng kiến chúng, lại không hề để ý, tại trung tâm của vần xoáy quang ám đang xen rộng hơn 10 vạn mét, Cách Lâm giơ bàn tay trái không lên, đột nhiên ấn mạnh xuống. Sức đẩy. Chỉ trong chớp mắt, tình thế đột biến. Dưới dao động sức đẩy bàn bạc không thể tưởng tượng nổi này, đám trứng côn trùng đang lao về phía trung tâm vần xoáy quang ám trên không trung, đều như rơi vào vũng bùn, tốc độ ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Dù chúng đang co bóp hết sức, cũng khó mà tiến thêm được một phân nào. Theo tiếng hừ lạnh cuối cùng của Cách Lâm, giữa những luồng quang ám lượn lờ tứ phía, bàn tay trái vươn ra của hắn bóp mọc ra vô số gai xương lân giáp. Đột nhiên, những quả trứng côn trùng này gặp phải một lực đẩy phản xung còn mạnh hơn, tất cả đều rơi xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Trầm những tiếng nổ liên miên không dứt lại truyền ra từ dưới lòng đất của vùng đất hài cốt, tro cốt đầy trời bay tán loạn, tro cốt miệng ở tầng sâu bay lên không, trong khoảnh khắc bao phủ cả một vùng đất rộng lớn hơn 10 vạn mét trong bụi bặm. Tuy nhiên, sự nhiễu loạn tầm nhìn này đối với các thăng quan giả mà nói, không đáng nhắc tới. Một dấu tay năm ngón rộng vài vạn mét, rõ ràng in sâu bên dưới hố đen thần bí nơi ánh sáng và bóng tối đang xen trên không và trên mặt đất hài cốt. Những quả trứng côn trùng bị sức đẩy cường đại ép xuống lòng đất, những tro bụi hài cốt này chỉ là những vụ nổ bên ngoài dấu tay mà thôi. Những quả trứng côn trùng ở trung tâm dấu tay vạn mét bị sức đẩy của Cách Lâm áp chế, đều tắt ngóm, trở thành trứng chết. Giơ tay nhấc chân, đã có uy lực hủy thiên diệt địa như thế. Hít xa xa, Hỏa Độc Ngô Công cuối cùng cũng miễn cưỡng đánh bại đối thủ cường đại cuối cùng, vừa mới đến bên cạnh Ma Hoa Hoa và người giấy, liền thấy được cảnh này, không khỏi hoảng sợ mà hít vào một hơi khí lạnh, ngọn lửa đỏ sậm trên người cũng đột nhiên co rút lại một khắc. Hoàn toàn là một trận nghiền ép một chiều. Chẳng trách cả này lại bị phong ấn vào trong duy độ khe hở. Hỏa Độc Ngô Công lại quy hết nguyên nhân Cách Lâm bị phong ấn vào duy độ khe hở là do sức mạnh hủy thiên diệt địa của hắn. Ưu thế tốc độ của vô thường quái dưới loại sức mạnh bao trùm mênh mông cuồn cuộn này, thật nực cười, không có bất kỳ kế sách nào. Người giấy cũng lẩm bẩm, đồng thời trong lòng không ngừng đánh giá, nếu lúc này mình đối đầu trực diện với vị Vu sư hủy diệt này, có thể có được mấy phần cơ hội, nhưng đáp án nhận được lại là một khoảng trống. Dường như ý chí linh hồn đang chủ động bài xích cái ý nghĩ ngu xuẩn là đối đầu trực diện với Vu sư hủy diệt. Bởi vì đó không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Có điều, nếu vô thường quái có thể giải phóng cổ sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể ra, có lẽ sẽ hay hơn một chút. Đều là thăng quan giả, tiếp xúc hơn vạn năm, ba người kia đều có thể cảm nhận rõ ràng một luồng dao động sức mạnh còn mạnh hơn đang bị áp chế trong cơ thể vô thường quái. Mặc dù so với Vu sư hủy diệt lúc này, vẫn không đủ để đối đầu trực diện, nhưng ít nhất cũng không giống như bây giờ. Gần như không có đường sống để phản kháng. Ma Hoa Hoa không nói gì, trầm mặc nhìn chăm chú vào Cách Lâm đang không ngừng hội tụ ánh sáng và bóng tối của bầu trời rộng lớn trên không trung. Dưới mặt đất, tại trung tâm lòng bàn tay rộng vài vạn mét, một con bạch tuộc trông như bị nhét vào bình thủy tinh, do chiếc ô thạch màu trắng ngà bao quanh đã bị đòn tấn công khủng bố này nghiền nát, sinh vật nhuyễn thể toàn thân đỏ bừng này không ngừng phồng lên, ngày càng lớn, chỉ trong vài hơi thở đã khôi phục thành một con bạch tuộc khổng lồ vài trăm mét, toàn thân mọc đầy giác hút. Dù vậy, đây đã là nó đang toàn lực khống chế thể tích béo phì của mình. Vu sư hủy diệt, ta nhận thua. Trên con bạch tuộc khổng lồ, ma khí lượng lờ, giống hệt như ma vũ phượng hoàng năm xưa, sau khi nhận thức được một cách trực quan và rõ ràng khoảng cách khổng lồ giữa hai người, nó đã chủ động nhận thua. Dù sao, đối với những tiền trạm giả của Thâm Uyên ma tộc này, dù chúng đã rất mạnh, nhưng đối với một số quái vật đột biến trăm vạn năm có một được sinh ra từ những thế giới có quy tắc quỷ dị trong các quần thể thế giới, vẫn còn quá yếu. Những Thâm Uyên ma tộc cấp cao nhất thực sự, những ma tổ đó sao nỡ cử đến Thứ Nguyên Thực Đạo, một nơi nguy hiểm đầy rẫy những yếu tố không xác định như thế này. Nhận thua. Xem ra nhận thức của ngươi còn thiếu sót hơn cả con ma vũ phượng hoàng kia. Trong thế giới Thâm Uyên đã không còn lưu truyền lịch sử của Vu sư nữa sao? Nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một danh Vu sư của thế giới Vu sư đều hận không thể đánh vào thế giới Thâm Uyên của các ngươi, treo hài cốt của các ngươi trên đỉnh tháp Vu sư, làm vinh quang vĩnh hằng a. Cách Lâm trầm thấp gầm lên, trong thanh âm tràn ngập sự nóng nảy khó tả, lại có cả sự băng hàn. Yên tâm, ta sẽ giữ lại cho ngươi một thi thể nguyên vẹn để làm tiêu bản, giống như con ma vũ phượng hoàng kia. Ma vũ phượng hoàng. Thế giới Vu sư. Thâm Uyên ma tộc được cử vào Thứ Nguyên Thực Đạo rất nhiều, nhưng đại đa số lại do sự chênh lệch không thời gian mà bị phân cách thành những thời điểm rơi vào khác nhau. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã bị Thứ Nguyên Thực Đạo tiêu hóa mất, do đó nó chưa từng nghe qua cái tên ma vũ phượng hoàng này. Về phần thế giới Vu sư. Đáng buồn là, thế giới Vu sư xem thế giới Thâm Uyên là kẻ thù vĩnh viễn, là vì thế giới Vu sư là kẻ thất bại, nên luôn có những ký ức khó quên hơn. So sánh mà nói, bất luận trận chiến thượng cổ đó thảm khốc đến đâu, với tư cách là hậu duệ của kẻ chiến thắng, đại đa số Thâm Uyên ma tộc căn bản sẽ không đi khảo cổ, khai quật những Vu sư từng bại dưới tay thế giới Thâm Uyên, bởi vì những thế giới bị thế giới Thâm Uyên đánh bại và đồng hóa, thật sự quá nhiều. Giống như đại đa số Vu sư hiện đại, rất khó có thể kể lại được cuộc đối đầu của thế giới Vu sư viễn cổ với văn minh dị hình ngạc mộng. Mặc dù, đó cũng là một trận thắng thảm, nhưng thắng lợi chính là thắng lợi. Chỉ có kẻ thất bại mới có hận thù và khát vọng. Bản năng giả tính tầng 2, ngà voi võ trang, mở. Giữa không trung, Cách Lâm trầm thấp gầm lên, khí chất từ người bình thường nhanh chóng tràn ngập giả tính, phủ lên một lớp lân giáp màu đen. Ngay sau đó, cơ bắp từng khối nổi lên, thân thể nhanh chóng phồng to. Răng rắc, gai xương, cốt giáp mọc thêm bao trùm, chỉ trong chớp mắt, hắn biến thân thành một con quái vật gai xương cuồng bạo dữ tợn cao 3 mét, sức mạnh bùng nổ từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, trong mắt những sinh vật không thể nhìn xuyên qua biểu tượng mẫn diệt phù hợp, Cách Lâm vẫn chỉ là một hố đen nơi ánh sáng và bóng tối xoáy tiếp trong phạm vi gần 10 vạn mét, không ngừng tỏa ra những dao động chấn động tần số cao khiến người ta tim đập nhanh. Bang một tiếng, dao động cuồng bạo giữa không trung lóe lên, Cách Lâm kéo theo vần xoáy quang ám gần 10 vạn mét lao xuống, nghiền ép con bạch tuộc vài trăm mét kia. Dù còn cách một khoảng rất xa, nhưng bị áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè nén, con bạch tuộc ma khí lượng lờ này cố gắng giãy giụa, thân hình không ngừng thu nhỏ, ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại trở nên dẹt lép, giống như một tờ giấy dán trên mặt đất. Ầm, lấy con bạch tuộc ma khí lượng lờ làm trung tâm, vùng đất rộng hàng ngàn mét dưới áp lực chấn động hủy thiên diệt địa từ trên trời cao không ngừng lún xuống, còn những mảnh hài cốt bên ngoài phạm vi đó thì lại bay lên không. Mắt của con bạch tuộc khổng lồ gần như muốn lồi ra, trong cơn giãy giụa điên cuồng cuối cùng, nó miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé trong luồng quang ám vô tận đang hội tụ đó. Chính một tồn tại nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại đang sắp đặt và nắm giữ một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Rít. Là lớp vỏ bọc che giấu của một tiền trạm giả Thâm Uyên ma tộc, con bạch tuộc này tự nhiên có sức mạnh độc đáo của riêng nó. Trong cơn phản kháng giãy dụ này, chỉ thấy thân thể con bạch tuộc khổng lồ dần dần đen lại, lộ ra vẻ sáng bóng và nặng nề như kim loại, một lần nữa đứng lên dưới áp lực ngập trời này. Đồng thời, một cái mụn trên đầu con bạch tuộc không ngừng co bóp, một Thâm Uyên ma tộc nhỏ bé với khuôn mặt bẹp dí, mạnh mẽ chui ra nửa người, ngẩng đầu nhìn lên Cách Lâm trên trời cao, gầm lên một tiếng trầm thấp. Trong tiếng gầm giãy dụa của Thâm Uyên ma tộc, như núi lửa phun trào, một lượng lớn ma khí trong nháy mắt phóng lên trời, cột khói màu đen mãnh liệt bàn bạc, thẳng hướng tận trời u tối của Thứ Nguyên Thực Đạo, và khuếch tán ra bốn phương tám hướng theo một quy luật đặc thù. Vô tướng ma cảnh lĩnh vực. Thâm Uyên ma tộc gầm lên, ma khí ngập trời trong nháy mắt đã nuốt chửng hố đen nơi ánh sáng và bóng tối đang xen vào, hay nói đúng hơn là Cách Lâm không hề sợ hãi mà lao vào cái gọi là vô tướng ma cảnh lĩnh vực này. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc Cách Lâm lao vào vô tướng ma cảnh lĩnh vực, ma cảnh này đã hoàn thành việc thực thể hóa, từ ma vụ mãnh liệt bàn bạc chuyển hóa thành một lớp màn gương nhẵn bóng. Hiện tượng phù hợp mẫn diệt nơi ánh sáng và bóng tối đang xen tứ phía cũng theo đó biến mất, ngay cả âm thanh cũng không thể xuyên qua bí mật của lĩnh vực này. Trong chốc lát, nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng lại quỷ dị yên tĩnh trở lại. Ồ, đây là sức mạnh ẩn giấu của nó sao, quả nhiên cường đại, thật có nét tương đồng với bài ốc của ngươi. Ma Wa Wa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vô thường quái ở trạng thái bùng nổ cuối cùng này. Đối mặt với Vu sư hủy diệt đã trưởng thành đến trình độ này, bất cứ ai khi không ngừng chịu đựng áp lực ngập trời kia, cũng sẽ phải bùng nổ. Kể cả nó, dù không sợ vị vu sư hủy diệt này, nhưng cũng không có cái khí thế bao trùm, nghiền ép, cái áp lực khiến người ta không thở nổi đó. Dường như đó là một loại sức mạnh dùng bản thân để giao tiếp với quy tắc, rồi dùng đại thế của năng lượng quy tắc để nghiền ép. Chỉ là nhìn tương tự mà thôi, hoàn toàn là hai loại khống chế sức mạnh khác nhau. Người giấy hiểu rõ hơn về năng lực thuộc tính lĩnh vực, liếc mắt một cái liền nhìn ra bài ốc của mình và vô tướng ma cảnh lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Nói cho cùng, vô tướng ma cảnh lĩnh vực chỉ là một loại khống chế sức bật trên quy mô lớn, còn bài ốc thì thấm đẫm sức mạnh thần bí. Vị vu sư hủy diệt này cường đại như thế, vô thường quái có cơ hội không? Mới gia nhập một thăng quan giả mạnh như vậy, chúng ta có thể hỏa độc ngô công nói với ma wa wa, nhưng nó không để ý, vì nó chưa bao giờ xem hỏa độc ngô công là một thăng quan giả thực thụ. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, hẳn là có cơ hội. Đã đến nước này, ta cũng muốn bùng nổ lần cuối để thử một phen, ít nhất đây là lần gần nhất rồi. Người giấy nói xong, lại nhìn về phía vô tướng ma cảnh lĩnh vực đã thực thể hóa. Về phần vô thường quái, hẳn là người giấy đang nói, đột nhiên, vô tướng ma cảnh lĩnh vực thực thể hóa vốn đang bao trùm hơn 10 vạn mét, nổi lên từng tầng sóng gợn. Lớp màng ma khí nhẵn như gương bắt đầu cuộn trào lên, từng tiếng nổ do va chạm năng lượng cũng theo đó truyền ra, mơ hồ bắt đầu có một vài hiện tượng ánh sáng và bóng tối đang xen. Nhanh vậy. Bang. Hỏa độc ngô công đang nói, vô tướng ma cảnh lĩnh vực đột nhiên chấn động, rồi vỡ tung như một quả bong bóng, một vật khổng lồ ma khí lượn lờ bay ra. Ngay sau đó là hiện tượng phù hợp mẫn diệt nơi ánh sáng và bóng tối đang xen tứ phía. Rầm rầm ầm ầm ma vật bạch tuộc khổng lồ rơi xuống đại địa, vạch ra một rãnh sâu hơn ngàn mét, sau đó một hố va chạm lan rộng ra. Xẹt. Ánh sáng và bóng tối đang xen, nguyên tố thuấn di, cách lâm xuất hiện trên không trung phía trên con bạch tuộc khổng lồ đen như mực, quả ra ánh kim loại nặng nề, kẻ đã bị nổ tan hết lần này đến lần khác rồi lại không ngừng tái sinh. Hắn vươn bàn tay gai xương ra. Dẫn lực. Ngay sau đó, vật khổng lồ vài trăm mét này lại bị con quái vật gai xương cách lâm cao 3 mét giữa không trung nhấc lên, tay xương kẹp chặt cổ của Thâm Uyên ma tộc đang ký sinh. Ta đã nói rồi, ta sẽ giữ lại cho ngươi một thi thể nguyên vẹn, giống như Thâm Uyên ma tộc ký sinh trong Ma Vũ Phượng Hoàng, chế thành tiêu bản vĩnh hằng, treo trên đỉnh tháp vu sư, làm vinh quang vĩnh hằng của ta. Vút. Đúng lúc này, Thâm Uyên ma tộc ký sinh trong cơ thể ma vật bạch tuộc, trên khuôn mặt đen ngòm bẹp dí vô tướng đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn đầy răng nanh sắc bén, vút một tiếng, một chiếc lưỡi dài màu đỏ thẩm phóng về phía đầu Cách Lâm với tốc độ khó tin, giống hệt như Thâm Uyên ma tộc trong cơ thể Ma Vũ Phượng Hoàng. Bốp. Thế nhưng, dưới diện mạo chân lý, Cách Lâm cũng há miệng, bắn ra một chiếc lưỡi dài dị hóa. Hai chiếc lưỡi tiếp xúc rồi lóe lên, quay trở lại miệng của mỗi người, chỉ là kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Khóe miệng của Thâm Uyên ma tộc khép lại cái miệng khổng lồ dữ tợn, chảy ra dòng máu đỏ sậm. Cách Lâm thì lộ ra nụ cười tàn khốc dưới diện mạo chân lý. Ngoan ngoãn đi, đừng phản kháng vô ích nữa, sẽ kết thúc nhanh thôi. Cách Lâm cười lạnh, đầu ngón tay hiện ra mấy cây kiếm châm cửu cửu quy nhất, nhanh chóng đâm vào rút ra ở mấy chỗ yếu hại trên cơ thể Thâm Uyên ma tộc này. Mặc cho Thâm Uyên ma tộc giãy dụa phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cách Lâm. Lúc này, Cách Lâm mới là quái vật đáng sợ thực sự ở nơi sâu nhất của Thứ Nguyên Thực Đạo. Sở hữu một tiêu bản Thâm Uyên ma tộc, ngày ngày quan sát trong mấy vạn năm, sự hiểu biết của Cách Lâm về cấu tạo cơ thể của Thâm Uyên ma tộc thậm chí có thể so sánh với cơ thể của chính mình. Sau khi giết chết Thâm Uyên ma tộc được bảo quản hoàn hảo này, Cách Lâm không coi ai ra gì, đoạt lấy nó từ cơ thể ma vật bạch tuộc ký sinh. Cảnh tượng tuy huyết tinh tàn khốc, nhưng trong tay Cách Lâm lại trở thành một môn nghệ thuật chế tạo tiêu bản của vu sư. Nhất là với khối tiêu bản Thâm Uyên ma tộc quý giá này, càng tượng trưng cho một loại vinh quang của vu sư, Cách Lâm lại càng cẩn thận vô cùng, quyết không cho phép xảy ra nửa điểm sai sót. Người giấy và hỏa độc ngô công nhìn thấy cảnh này, không khỏi khóe mắt run rẩy, tưởng tượng về sở thích đặc thù này của Cách Lâm, không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Việc vu sư thu thập tiêu bản để nghiên cứu tri thức, nhưng trong mắt nhiều sinh vật khác, nếu không phải là thức ăn mà lại bảo tồn xác chết, thật là một sở thích biến thái. Sự khác biệt về nhận thức giữa các giống loài, từ đó bộc lộ ra. Một lát sau, trong một tiếng hô vui sướng, tiêu bản Thâm Uyên ma tộc nguyên vẹn thứ hai của Cách Lâm đã ra đời. Ma Wa Wa, người giấy, hỏa độc ngô công, Cách Lâm. Dưới vương miện hy vọng, tại một nơi tụ tập không mấy nổi bật trong Thứ Nguyên Thực Đạo, bốn sinh mệnh thể siêu cấp cường đại tụ tập, cao thấp không đều, hình thù khác nhau, đến từ những thế giới khác nhau và là những sinh mệnh thể đột biến cực kỳ hiếm thấy. Từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của thăng quan giả. Phải chú ý, toàn bộ ý nghĩa tồn tại của chúng ta chính là đại trận dưới chân, nơi kích hoạt hiện tượng duy độ khe hở. Chúng ta là những người bảo vệ đại trận, bất cứ lúc nào cũng không được rời khỏi phạm vi bảo hộ của đại trận. Cho dù là chúa tể giáng lâm, cũng phải bắt hắn cút khỏi phạm vi phúc xạ của nơi tụ tập vương miện hy vọng. Lời nói sắc bén hung ác của Ma Wawa khiến Cách Lâm trong lòng rùng mình. Chúa tể giáng lâm, cũng phải cút đi. Nơi tụ tập của Vương Miện Hy Vọng tuy không có sức thống trị mạnh mẽ như Quán Xuyên Chi Môn, nhưng nhờ việc không ngừng sàng lọc và đào thải để cho ra những cường giả cực đoan, nó vẫn luôn đại diện cho sức mạnh và sự thần bí cấp cao nhất của Thứ Nguyên Thực Đạo. Dù không giống nơi tụ tập Quán Xuyên Chi Môn, nơi mà theo thời gian, cường giả ngày càng nhiều sẽ thử chủ động săn lùng chúa tể, nhưng đây cũng không phải là nơi đáng sợ ở tầng sâu của Thứ Nguyên Thực Đạo mà một chúa tể bình thường muốn trêu chọc. Được rồi, việc bảo vệ đại trận để sau hãy nói. Có Vu sư Hủy Diệt gia nhập, lần này chúng ta nhất định phải thử một phen cho ra trò. Đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của ta rồi, bất luận thế nào, ta cũng phải dốc toàn lực. Giọng người giấy dứt khoát kiên quyết, mang theo vẻ buông tay liều một phen, toàn lực ứng phó, không thành công thì thành nhân. Hỏa Độc Ngô Công thì không nói gì. Mặc dù không có bảng xếp hạng rõ ràng, nhưng trong bốn người, nó dù thế nào cũng không phải là đối thủ của Ma Wawa và Cách Lâm. Về phần người giấy, một tồn tại tràn ngập thần bí, ngay cả Ma Wawa cũng khá kiên kỵ, địa vị của nó đã được thừa nhận. Chỉ có chính nó, đối phó với sinh vật huyết nhục thì còn được, nếu là sinh vật năng lượng nguyên tố hoặc sinh vật quy tắc, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Vẫn không được Ma Wawa xem trọng, Hỏa Độc Ngô Công trong lòng biết rõ điều đó. Vậy thì bắt đầu thôi. Bốn người nhìn nhau một cái rồi cùng phóng lên trời, bay về phía đỉnh cao nhất của màn sương màu xám. Trải qua sự nhiễu loạn của quy tắc duy độ khe hở đối với quy tắc của Thứ Nguyên Thực Đạo, bầu trời mù sương mà trước đây những kẻ lưu vong dù thế nào cũng không thể đến được, lúc này trong khe hở ngắn ngủi này, đã có thể đột phá giới hạn. Khoảng 2 canh giờ sau, trên bầu trời cao, một bóng ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Hít lớn như vậy. Vật khổng lồ bàn bạc trong mắt Cách Lâm, e rằng diện tích đủ để so sánh với một tiểu lục địa. Thiên Không Chi Thành thượng cổ của thế giới Vu Sư, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ nhỏ hơn Thiên Cơ Tim Tinh Hạm của Văn Minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả một chút. Không. Có lẽ, đây chính là một kiệt tác của thế giới Vu Sư. Khi Cách Lâm dần đến gần, dao động năng lượng trên Vương Miện Hy Vọng khiến hắn chấn động, khó có thể tin nổi. Loại dao động ma pháp trận trên lớp kim loại nặng trịch này, cùng với thiết kế ma đạo ẩn chứa bí ngân, chẳng phải chính là chất liệu nền tảng của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành sao? Toàn bộ Vương Miện Hy Vọng không lúc nào là không tự động tích tụ năng lượng thiên nhiên để bổ sung. Với thể tích khổng lồ như vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu năng lượng được bổ sung vào trong đó. Dù so với nguồn năng lượng thác nước trên không của Thủy Mạc Thương Khung của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành còn kém vài bậc, nhưng cũng không phải là năng lượng cá nhân có thể sánh được. Về phần thời gian hạt mà Chúa Tể Hy Vọng chi quan cất giấu bên trong, Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành cũng có một vật quan âm tương tự, đó chính là Vĩnh Hằng Cơ Giới Chung được xây dựng trên nền tảng trái tim của nhân tổ. Dựa trên đủ loại manh mối và điều kiện phán đoán, dưới diện mạo chân lý, sắc mặt Cách Lâm bất định. Lẽ nào, Vương Miện Hy Vọng này thật sự là một kiệt tác của thế giới Vu Sư thượng cổ? Xét việc Chúa Tể Hy Vọng chi quan đã vào sinh ra tử cho thế giới Vu Sư và mối quan hệ khế ước, việc thế giới Vu Sư thượng cổ đã hao phí một cái giá khổng lồ để đặt chế một tòa Thiên Không Chi Thành đặc biệt làm điều kiện hiến tế triệu hồi cho vị chúa tể được sinh ra từ Thứ Nguyên Thực Đạo, hay còn được các Vu Sư gọi là thế giới hư ảo lưu quan hồi tố, không phải là không có khả năng. Đây là đầu mối then chốt của đại trận mở khóa. Một sinh mệnh thể cường đại đến từ một thế giới không rõ trong Thứ Nguyên Thực Đạo, sau khi phát hiện ra Vương Miện Hy Vọng, trước tiên đã phát hiện ra đại trận triệu hồi hiện tượng quy tắc của duy độ khe hở, sau đó lại phát hiện ra đầu mối then chốt của đại trận mở khóa ở đây. Rồi trong những năm tháng dài đằng đẵng đã tụ tập ba vị trí cường giả của Thứ Nguyên Thực Đạo, thành công thoát khỏi nơi này. Ma Wawa chỉ vào một góc của bóng ảnh Vương Miện Hy Vọng rộng lớn, một kết giới màu đen khổng lồ, và nói. Điều khiến Cách Lâm kinh hãi là, xung quanh bốn kết giới màu đen này, lại là một tầng quan âm đoạn tầng bao bọc. Với khả năng quan sát và cảm nhận mạnh mẽ của diện mạo chân lý, cùng với kiến thức về ma pháp trận của thế giới Vu Sư, mặc dù Cách Lâm vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu sự hình thành của Vương Miện Hy Vọng này, nhưng trong cảm giác của hắn, không nghi ngờ gì, bốn kết giới này vừa vặn khớp với các điểm nút ngoại vi của ma pháp trận Vương Miện Hy Vọng, tạo ra hiệu ứng nhiễu loạn. Tuy không rõ vị tồn tại đã thiết kế ra đầu mối then chốt của đại trận này là một sinh mệnh thể như thế nào, nhưng không nghi ngờ gì, chắc chắn đó là một sinh vật có trí tuệ đại tài xảo đoạt thiên công. Cách Lâm lẩm bẩm. Có thể trước tiên thiết kế ra đại trận trên mặt đất để dẫn dụ hiện tượng duy độ khe hở, rồi dùng hết lần này đến lần khác hiện tượng đó để đột phá quy tắc của Thứ Nguyên Thực Đạo, trong những lần quan sát ngắn ngủi đó, lại thiết kế ra một đại trận đầu mối then chốt chuyên nhằm vào Vương Miện Hy Vọng này. Trí tuệ về việc khống chế năng lượng và quy tắc của nền văn minh đứng sau sinh mệnh thể này, e rằng không thua kém hệ thống văn minh của thế giới Vu Sư là bao. Ít nhất đối với Cách Lâm lúc này, việc sao chép lại quá trình giải mã Vương Miện Hy Vọng này gần như là không thể. Xem ra, nói một cách gián tiếp, Thứ Nguyên Thực Đạo, với tư cách là một trong những cõi hư ảo sâu nhất của thế giới vô tận, đã giam cầm những cường giả từ các hệ thống văn minh, các quần thể thế giới, ở các giai đoạn thời gian khác nhau, để họ giao thoa tại đây. Thật sự quá đáng sợ. Đây là thứ nguyên thực đạo, xuất hiện sinh mệnh thể dạng gì cũng không có gì lạ. Nhớ lại thời gian ta vừa mới bước vào nơi này, ở đây còn có một sinh mệnh nguyên tố hắc ám đang cố gắng thăng cấp lên chúa tể. Nhưng sau kiếp nạn rửa tội của cuộc chiến thứ nguyên, cuối cùng vẫn bị thứ nguyên thực đạo tiêu hóa triệt để. Mi mắt Cách Lâm giật giật. Thăng cấp lên chúa tể trong thứ nguyên thực đạo, điều này tương đương với việc Cách Lâm mạnh mẽ mở rộng quy tắc của Cửu Sùng Sơn ra tất cả các nơi tụ tập. Khó khăn có thể tưởng tượng được. Ngay cả việc khám phá hết đại lục hài cốt của thứ nguyên thực đạo, trong mắt Cách Lâm cũng đã là việc gần như không thể, huống chi là mạnh mẽ mở rộng quy tắc. Khó khăn này, e rằng còn lớn hơn cả kế hoạch mở rộng Vu sư chi tổ mà Cách Lâm muốn thực hiện cho thế giới Vu sư. Ít nhất, nếu Cách Lâm thật sự quyết tâm thực hiện kế hoạch Vu sư chi tổ, hắn còn có thể tìm kiếm một vài sự trợ giúp, tìm đường sống giữa các chân linh Vu sư và dùng đại thế tiến hóa của sinh vật để nghiền nát những kẻ cản đường, tìm một tia sinh cơ để hoàn thành chân linh phụng hiến. Còn ở một nơi không ngừng thay đổi những sinh mệnh thể cường đại của thế giới vô tận như thứ nguyên thực đạo, việc mở rộng quy tắc đáng sợ hơn là, trước những quân đoàn chiến tranh thứ nguyên không xác định thời gian, mỗi một cuộc chiến tranh thứ nguyên đi qua, đó là một lần thanh tẩy và tiêu hóa lớn đối với thứ nguyên thực đạo. Bắt đầu đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mỗi người phụ trách một đầu mối then chốt của đại trận, dốc toàn lực bùng nổ năng lượng để truyền vào. Người giấy, với vẻ kiên quyết và không cam lòng, cuối cùng liếc nhìn một cái về phía màn sương quy tắc u tối của thứ nguyên thực đạo dưới chân, rồi nhỏ giọng nói với ba người, bay về phía một đầu mối then chốt của đại trận dưới bóng ảnh. 12 canh giờ sau. Hỗn hển, bất luận là Cách Lâm, Ma Hoa Hoa hay Hỏa Độc Ngô Công, đều đang ở trong trạng thái hơi thở cực kỳ không ổn định. Sau 12 canh giờ truyền năng lượng đến cực hạn với hy vọng mở ra vương miện hy vọng, cuối cùng vẫn không thành công. Khi tụ tập lại, đã không còn thấy bóng dáng của người giấy. Đi thôi, nó hẳn đã chọn thiêu đốt linh hồn vào thời khắc cuối cùng để cưỡng ép, đáng tiếc vẫn còn thiếu một chút. Hy vọng 1000 năm sau sẽ có một thăng quan giả ra hồn đến bổ sung. Trong giọng nói của Ma Hoa Hoa mang theo một chút thành phần an ủi, nhưng Cách Lâm biết cái gọi là thiếu một chút đó, rốt cuộc là bao nhiêu. Thở dài trong im lặng, ba người hướng về mặt đất của thứ nguyên thực đạo rơi xuống. Hắn đứng một mình cô quạnh. Trầm miên 10 năm, 100 năm, hắn có thể chịu được. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác chìm vào giấc ngủ dài cả ngàn năm, hắn thật sự không tài nào chịu nổi nữa. Thế rồi, hắn rời khỏi đại trận bảo hộ được che giấu dưới tầng quang âm của lòng đất, bước lên mặt đất. Hắn nhìn ra vùng đại địa hài cốt bao la trống trải, bất giác thở dài một tiếng. So với Quán Xuyên Chi Môn, nơi này quả thực vắng vẻ và tịch mịch hơn nhiều. Thế giới Vu sư nỗi nhớ nhung trong lòng không sao tả xiết. Thời gian rời khỏi thế giới Vu sư đã quá lâu rồi, lâu đến mức khoảng thời gian ấy còn dài hơn cả tuổi đời của một vài vị Vu sư thượng cổ. Thậm chí, sau cuộc chiến văn minh này, gọi hắn là một vị Vu sư viễn cổ cũng không hề quá đáng. Không có mục tiêu theo đuổi cao hơn, thậm chí không thể chìm vào giấc ngủ say. Cái cảm giác nôn nao muốn tự hủy diệt bản thân này, không biết là bản năng sinh vật hay là một trong những quy tắc tiêu hóa của chính thứ nguyên thực đạo, hắn thông thả dạo bước trong khu vực tập trung của hy vọng chi quang. Với dao động sinh vật cường đại của mình, chỉ cần hắn có thể phóng thích ra những gợn sóng ảnh hưởng đến quy tắc sương mù của thứ nguyên thực đạo, thì cứ vài năm một lần, hắn lại có thể dễ dàng thu hút được một khe hở của thuật phong ấn. Dù không có tế phẩm để triệu hoán, nhưng hắn vẫn coi đó là chút điểm xuyết cho cuộc sống, nhân cơ hội này để nhìn ngắm sự rực rỡ của vô tận thế giới, làm phong phú thêm vốn liếng kinh nghiệm của mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hắn đã trở thành một thăng quan giả lang thang, hay đúng hơn là một thăng quan giả tỉnh giấc hàng năm. Ngàn năm sau, hơn 300 kẻ lưu đày lại tuân theo quy tắc của khu tập trung hy vọng chi quang, từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây để chứng kiến thực lực của các thăng quan giả, đồng thời tiến hành khiêu chiến. Hà con rết độc hỏa ngáp một cái. Cứ mỗi ngàn năm lại thức tỉnh một lần ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục trầm miên. Những sinh vật tiến hóa bị động này có thể dựa vào bản năng đó để kéo dài sinh mệnh, nhưng trong mắt hắn, đó chẳng qua cũng chỉ là một hình thức tự sát khác mà thôi. Lần này số kẻ lưu đày tụ tập đến không ít. Tuy không có gã nào mạnh đến mức thái quá, nhưng cũng có mấy kẻ đáng chú ý, ít nhất thì những người bổ sung vào vị trí thăng quan giả sẽ không quá tệ. Rết độc hỏa lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên nhận ra chẳng có ai đáp lời. Nó nhìn sang hai bên, chỉ thấy Rim và Ma Hoa Hoa. Người giấy đã không còn ở đó nữa. Hai kẻ này đều là những con quái vật mạnh đến không tưởng, tính tình cũng chẳng hiền lành gì, rết độc hỏa không dám trêu chọc chút nào. Làm thế nào để bổ sung những thăng quan giả còn thiếu? Thật bất ngờ, Rim lại lên tiếng hỏi một câu, khiến rết độc hỏa đang không phòng bị giật nảy mình. Nó vội vàng cười hề hề giải thích, đương nhiên là để bọn chúng tranh đấu với nhau chọn ra kẻ mạnh nhất, cũng có thể khiêu chiến trực tiếp thăng quan giả, không có quy tắc riêng. Cũng không cần tiến hành dẫn dắt quy tắc của duy độ khe hở. Chỉ cần bốn người cuối cùng còn lại, thì đó chính là bốn vị thăng quan giả mới. Trước kia ta cũng đi lên như vậy đó. Rim gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong những năm tháng chậm chạp và buồn tẻ, hắn ngày càng hoài niệm về cuộc sống ấm áp, đoàn kết, tràn đầy lý tưởng và sức sống ở thế giới vô sư, một nỗi khao khát đến cháy bỏng. Vài canh giờ sau, sau khi Rết Độc Hỏa giải thích xong quy tắc bổ sung thăng quan giả lần này, đám kẻ lưu đày vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến theo quy tắc duy độ khe hở đều ngơ ngác. Quả thật, so với những nơi khác, quy tắc sàng lọc bằng cách dẫn dắt của duy độ khe hở tại khu tập trung hy vọng chi quan vốn đã quá nổi tiếng, ít nhất là trong các khu vực lân cận. Không cần ra tay, chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. Mawa qua nhìn về phía Rim, trầm giọng nói. Nhiều cường giả tụ tập như vậy, nếu là khiêu chiến có thứ tự thì còn đỡ, nhưng nếu là hỗn chiến, thì lại phải tính toán kỹ lưỡng. Kẻ đầu tiên châm ngòi hỗn chiến sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Được. Giọng nói hắn lạnh lùng. Dứt lời, trong ánh sáng và bóng tối giao thoa, hắn vung cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay. Ti hồ quang hủy diệt phóng ra những gợn sóng chấn động cao tầng khiến người ta bất an, rồi lóe lên một cái và biến mất. Ngươi một con ma vật có cánh xương vảy giáp cách hắn mấy vạn mét, trên người lượn lờ một luồng khói hồng kỳ lạ, giữa các lớp vảy không ngừng nhỏ xuống thứ chất lỏng sền sệt. Nếu ở chiến trường của cuộc chiến văn minh thế giới vô sư, nó dù thế nào cũng là một tồn tại đáng sợ sánh ngang với cấp quỷ tinh chung kết giả tinh anh, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng lúc này, dưới tay hắn, nó cũng chỉ là một tồn tại dễ dàng bị một kích hồ quang hủy diệt xóa sổ mà thôi. Thân pháp của con ma vật này quả thực vô cùng linh hoạt, nó lập tức dịch chuyển tức thời để né tránh. Nhưng dưới sự phán đoán chuẩn xác của mặt nạ chân lý và sự điều khiển tinh diệu của hồ quang hủy diệt, tất cả chỉ là sự giãy dụa vô ích. Nó chỉ kịp phát ra một tia ý chí ngắn ngủi cuối cùng rồi bị hồ quang hủy diệt của hắn xuyên thủng, tiêu diệt trong nháy mắt. Ngay sau đó, luồng hồ quang hủy diệt ấy vẫn còn lại uy lực đáng kể. Dưới sự điều khiển tinh xảo của hắn, nó tiếp tục đuổi theo một đám sinh vật nguyên tố dạng mây khói màu trắng. Một lát sau, lại một tiếng hét thảm vang lên. Tuy không thể giết chết, nhưng cũng bị hắn tiêu diệt hơn nửa cơ thể. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoài cuộc hỗn chiến ở rìa xa, không còn nghi ngờ gì nữa, Rim, kẻ ra tay đầu tiên, đã thu hút sự chú ý và căm thù của vô số cường giả. Không hẹn mà gặp, nhiều luồng công kích ập đến như vũ bão. Hết chương 1230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!